La Tiếu đột nhiên liền có chút trong lòng ngế ẩm, thở dài một hơi, đi lên trước nói, Lâm nãi nãi, nhặt tuổi đâu? Lâm bà tử thấy là vị Tiếu Tiếu tiểu cô nương, hỏi, ngươi là nhà ai khuê nữ? La Tiếu cười nói, Lâm nãi nãi, ta kêu La Tiếu, vừa ra hộ đến chúng ta đại đội. Lâm bà tử bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngươi chính là cái kia Triệu gia không nhận khuê nữ. La Tiếu nói, Lâm nãi nãi, ta vốn dĩ liền không phải Triệu gia khuê nữ, nhân gia không nhận cũng là đúng. Lâm bà tử nói, khuê nữ, xem ta này lao thái bà thật là sẽ không nói. La Tiếu nói, không có việc gì. Lâm bà tử nói, khuê nữ, thật là cảm ơn ngươi, trước đó vài ngày đại đội trưởng cùng tôn kế toán về đến nhà đưa những cái đó lương thực, nói là ngươi làm cho bọn họ đưa, ai, lão nhân mấy ngày hôm trước lại không quá thoải mái, cũng không có thời gian tới cửa nói cái tạ. Khuê nữ thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải những cái đó lương thực, chúng ta. Lâm bà tử vành mắt một chút liền đỏ, nghẹn ngào thực sự ở là nói không được nữa. La Tiếu nói, Lâm mãi mãi không có việc gì, những cái đó lương thực là phạt Triệu gia, bọn họ làm chuyện xấu, dùng bọn họ đồ vật làm chút việc thiện khá tốt, cho nên ngài cũng không cần ghi tạc trong lòng. La Tiếu xem lão nhân sọt kia số lượng không nhiều lắm tuổi, hỏi, Lâm mãi mãi, ngài trong nhà còn có bao nhiêu tuổi? Lâm bà tử thở dài một hơi nói, có cũng không nhiều lắm, ta này không phải xem ngươi Lâm gia gia hôm nay thân thể khá hơn nhiều, lúc này mới nghĩ ra tới nhặt điểm tuổi, nếu không vạn nhất nếu là trời mưa. Vậy chuyện xấu. La Tiếu trong lòng nghĩ ngày khác chính mình lên núi nhiều chém điểm xài cấp này hai vợ chồng ra đưa chút, này cũng thật là quá chịu tội. Vì thế buông sọt giúp đỡ nhặt lên, Lâm bà tử như thế nào không biết xấu hổ làm nhân ra hỗ trợ, vội ngăn cả nói, khuê nữ, ngươi mau vội ngươi có đi thôi, ta cũng không thể trì hoãn ngươi thời gian, ta lại nhặt chút cũng muốn đi trở về. Chương 50 không nghĩ thiếu nhân tình. La Tiếu không có dừng tay, thẳng đến xem nhặt không sai biệt lắm có thể chứa đầy sọt mới dừng lại. Lại từ chính mình sọt lấy ra một cái hai cân tả hữu cá phóng tới Lâm nãi nãi sọt. Nhẹ giọng nói, Lâm nãi nãi, này cá là ta ở hồ nước vớt, ngài mang về cấp Lâm ra ra cùng chính mình bổ bổ thân thể. Lâm bà tử hoảng sợ, vội vàng ngăn cản nói, khuê nữ, này không thể được, những cái đó lương thực cũng đã làm chúng ta trong lòng hổ thẹn, như thế nào còn có thể ăn ngươi cá đâu, kia hồ nước là có cá, chính là không hảo trảo. Khuê nữ, về sau kia hồ nước ngươi nhưng ít đi, kia hồ nước lao thầm. Nhớ rõ năm đó ta công công đã từng nói qua, nam, 60 mét dây thừng đều không có rốt cuộc, nghe lời á khuê nữ, kia địa phương ít đi. La Tiếu nói, Lâm nãi nãi, ta không có xuống nước, là dùng vong vớt, ngài cứ yên tâm đi. Trên tay động tác không có đỉnh, đem cá phóng tới sọt phía dưới, mặt trên lại cắm thượng tuổi, Lâm bà tử ở nơi đó cấp thẳng vỗ tay. La Tiếu nói, Lâm nãi nãi, ta sọt còn có một cái, ngài cũng đừng khách khí, thiên cũng không còn sớm, mau về nhà đi thôi. Lâm bà tử tâm tình phức tạp chỉ phải điểm đầu, lúc này mới chuẩn bị ra đi, La Tiếu xem kia một sọt xài, thật sự là không đành lòng, liền nói, Lâm nãi nãi, ngài ở chỗ này chờ ta một chút, ngàn vạn đừng đi a. Vì thế tốc độ cong lên chính mình sọt, bước nhanh hướng ra chạy đến, hạ sơn không xa chính là thanh niên trí thức điểm, cho nên rất gần. Vội vàng đem sọt thả lại trong viện, giữ cửa khóa kỹ, lúc này mới bước nhanh lại chạy trở về, đem Lâm bà tử kia một sọt tuổi trên lưng, nói, đi thôi. Ta giúp ngài đưa trở về. Lâm bà tử gấp đến độ nói, ai nha, thật sự không cần, ta còn tưởng rằng ngươi là có gì sự đâu, ta có thể bối đến động. La Tiếu nói, không có việc gì, Lâm nãi nãi, đi thôi, lại vãn nên lầm nấu cơm. Lâm bà tử xem La Tiếu khăng khăng muốn đưa, chỉ phải cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Dọc theo đường đi một già một trẻ liêu cũng không tệ lắm, trên đường cũng gặp không ít thôn dân, có khen La Tiếu làm tốt lắm, có nói thật là không ánh mắt. Định bợ Lâm bà tử có thể có chỗ tốt gì, đây là ở giả vờ giả vịt cấp người trong thôn xem. Những lời này căn bản là không gây thương tổn La Tiếu, nếu không phải xem này Lâm mãi mãi thật sự là gây một cổ phong là có thể thổi đảo có chút không đành lòng, ngẫm lại cũng chính là dối bắt tay sự. Hiện tại rốt cuộc không phải mà thế, luôn là muốn dung nhập tiến vào, lại nói chính mình vừa đến thanh niên trí thức điểm thời điểm nếu là không có đại đội trưởng phu thê hỗ trợ, sợ cũng không có thể nhanh như vậy yên ổn xuống dưới. Người luôn là phải hướng trước xem, hướng đẹp, hướng thiện xem, lại nói trên mặt đất bắt đầu làm việc khi không thiếu nghe thím nhóm giảng Lâm ra sự tình, nếu gặp gỡ xác thật làm không được lạnh nhạt làm lơ. Đem đồ vật đưa đến ra, không có nhiều làm dừng lại liền rời đi, La Tiếu cũng không có nói hôm nào giúp bọn hắn lên núi đốn tuổi sự tình, đỡ phải làm hai vợ chồng già không an tâm. Này Lâm ra hai vợ chồng già cũng mới hơn 60 tuổi, nhưng xem tướng mạo đến có hơn 70 tuổi, có thể giúp đỡ hạ đi. Dù sao đối chính mình tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Đến nỗi người khác gái nói như thế nào, nhiều chuyện người người khác trên người, ái nói như thế nào nói như thế nào, dù sao chính mình cũng không ít một miếng thịt. Trở về nhà xử lý hai con cá, chủ yếu là nàng sợ làm thiếu Lục Nghị Thần không đủ ăn, tốt xấu nhân gia cấp tặng như vậy nhiều tuổi, kỳ thật nàng càng muốn nói không cần tặng, nàng thật sự có thể thu phục. Chính là nói vài lần Lục Nghị Thần cho rằng chính mình là không nghĩ thiếu nhân tình, cho nên dứt khoát từ hắn đi thôi, làm lễ thượng vãng lai chính mình chỉ có thể lại làm chút thức ăn đưa qua đi còn nhân tình. Chương 51 ngoài cửa lớn có người tìm. Trong không gian có viên hoa tiêu thụ, La Tiếu hái được một ít lá cây xuống dưới, bột ngô trước tiên năng hảo phân hai phân tỉnh, trong đó một phần để vào hoa tiêu diệp cùng hoa tiêu mặt, muối, còn đánh hai viên trứng gà. Trứng gà là phía trước ở trên núi bắt được đến gà rừng ném trong không gian hạ trứng, cũng đủ nàng đỡ thèm, chờ nàng dưỡng những cái đó gà con bắt đầu đẻ trứng kia nàng liền có thể buông ra ăn. Ngẫm lại khiến cho người cao hứng, không khỏi vừa làm cơm biên hừ nổi lên ca. Cá xử lý tốt thiết khối trước kiếm thượng, một hồi hầm thượng vừa lúc rán bánh, trước kia cùng các bạn học ở nông gia nhạc bên trong như vậy ăn qua, hương vị đó là tương đương đồng. Chờ phụ liệu chuẩn bị tốt, cá cũng yêm không sai biệt lắm, chờ đem cá hầm thượng mới bắt đầu một lần nữa xử lý rán bánh mặt. Một phần làm thành hàm mùi hương, một phần làm thành nguyên vị, bang, bang, bang đem bánh rán lên, liền chờ ra nồi khai ăn. Đem thủi từ lòng bếp triệt rất một cây làm hỏa nhỏ chút, chính mình lúc này mới đem đại môn quan hảo vào không gian tắm rồi. Chờ thu thập hảo đồ ăn vừa lúc ra nồi. Trước thịnh ra một bộ phận đến buồn xứ, lại nhặt mười mấy rán bánh đến lung bố bao, giữ cửa khóa kỹ lúc này mới hướng Lục Nghị Thần ra đi đến. Lục Nghị Thần cũng là vừa vào cửa không bao lâu, mấy ngày nay bọn họ đều ở công xã bên kia hỗ trợ, từ trong huyện trở về vận các loại tư liệu sản xuất. Đang ở cổng lớn cầm áo ngoài ném thổ đâu, liền thấy La Tiếu bưng buồn xứ lại đây, ly thật xa cười nói, vừa lúc, rửa tay ăn cơm. Lục Nghị Thần nói, không phải theo như ngươi nói không cần hướng quá đưa ăn, lại ăn mấy đốn ngươi làm đồ ăn, ta sợ đem ta dạ dày cấp dưỡng tiểu. La Tiếu bưng buồn xứ lập tức vào sân hướng phòng bếp bên kia đi đến, mấy ngày hôm trước Lục đại ca ngươi giúp ta tặng như vậy nhiều tuổi, ta cũng không thể bạch muốn, đây là lễ thượng lui tới. Chờ đem đồ vật chuyển hảo ra tới, Lục đại ca, ta hầm cá, ngươi rửa tay ăn cơm trước, lạnh có mùi tanh liền không thể ăn, ta liền đi trước. Đưa đều đưa lại đây, lại làm ra vẻ cũng liền không ý. Bất quá nhìn La Tiếu rời đi bóng dáng, Lục Nghị Thần bỗng nhiên liền cười. Hắn cùng này tiểu nha đầu tính tình còn có điểm giống, đều không nghĩ bạch chiếm người tiện nghi, ha ha, lắc lắc đầu, thôi, đưa tới liền ăn đi, dù sao tiểu nha đầu cũng chưa nói sai này cơm là thật có thể lấy đến ra tay, hương a. Tẩy xong tay vừa đến phòng bếp cửa, một cổ mùi hương xông vào mũi, tiểu nha đầu người không lớn, này tay chủ nghệ là thật sự không tồi. Lục Nghị Thần Mỹ tư tư đem một chậu hầm cá ăn xong. Gian bánh chỉ còn lại có hai cái, lúc này mới thoải mái đánh cái no cách. Đứng dậy mới vừa đem buồn cùng chén thu thập hảo, ở nồi to ngao tiếp nước, chuẩn bị một hồi rót phích nước nóng, liền nghe được ngoài cửa lớn có người gõ cửa. Hắn nơi này trừ bỏ đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ, cũng chính là La Tiếu đã tới vài lần, cùng người trong thôn giao tiếp thật đúng là không nhiều lắm, chủ yếu là hắn người này cả ngày lạnh một khuôn mặt, làm người sợ hãi. Hơn nữa hắn tới trong thôn thời gian cũng không quá dài. Người trong thôn đối hắn cũng không phải quá quen thuộc, cho nên nghe được có người gõ cửa còn rất ngoài ý muốn. Lục Nghị Thần biên đi ra ngoài biên đối với viện ngoại hỏi, ai a? Hỏi nhưng không có nghe được trả lời. Lục Nghị Thần đi đến cổng lớn xem bên ngoài đứng một cái cô nương, nhữ mày hỏi, ngươi là? Kia cô nương ngón tay bắt lấy góc áo, có chút ngượng ngùng nói, Lục ca, ta có thể đi vào nói chuyện sao? Lục Nghị Thần mặt hắc nói, có việc liền tại đây nói liền rời đi, ta còn có việc đâu? Lại nói hôm nay đều mau đen, trai đơn gái chiếc cũng không quá phương tiện. Kia cô nương lập tức cũng có chút khó xử lên, nàng tả hữu nhìn, nói, Lục ca, ta kêu Cao Đào Hoa, năm nay 18 tuổi, ta, cái kia ta muốn hỏi hạ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Trước 52 ta có vị hôn thê. Lục Nghị Thần mặt lập tức liền đen xuống dưới, nói, thực xin lỗi, cô nương ngươi đi nhầm địa phương, ta có vị hôn thê. Nói xong liền chuẩn bị đem cửa đóng lại. Cao Đào Hoa sốt ruột. Một phen đẩy trụ đại môn nói, Lục ca, ngươi cũng đừng gạt người, ngươi phải có vị hôn thê có thể tới chúng ta nơi này, lại nói ngươi hiện tại chân còn quay đâu, ta một cái nữ đồng chí cũng chưa ghét bỏ ngươi, ngươi còn có cái gì không muốn. Lục Nghị Thần cái này trong lòng hỏa cọ cọ hướng lên trên thoán, ngăn chặn tưởng một chân đem này nữ đá ra đi ý tưởng, nói, ngươi có miệng thối. Cao Đào Hoa nghe xong Lục Nghị Thần nói, đầu tiên là trừng mắt nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, sau bụng mặt chạy. La Tiếu cơm nước xong thu thập hảo tưởng cấp đại đội trưởng ra đưa con cá, trong khoảng thời gian này đại đội trưởng hai vợ chồng không thiếu giúp nàng, liền nghĩ tới đi biểu đạt một chút lòng biết ơn, vừa lúc nghe được Cao Đào Hoa cùng Lục Nghị Thần này đoạn đối thoại, thiếu chút nữa đem La Tiếu cấp nghẹn chết. Hai vai cười một tủng, nghe được Cao Đào Hoa đi rồi, chuẩn bị chờ Lục Nghị Thần tiến viện sau lại đi, nàng nhưng không nghĩ làm đương sự biết có người đem việc này nghe xong đi, đến lúc đó đến nhiều xấu hổ. Chính vui sướng đâu, liền nghe được Lục Nghị Thần nói, còn muốn ở nơi đó chạm bao lâu. La Tiếu Tả Hữu nhìn hạ, không có người a. Lục Nghị Thần bị khí cười, chính là nói ngươi đâu, còn Tả Hữu nhìn cái gì. La Tiếu đang suy nghĩ, chẳng lẽ là đang nói ta, một túi đầu liền nhìn đến trên mặt đất bóng dáng, xong rồi, nguyên lai đã sớm bị người phát hiện, có chút lấy lòng đi ra nói, cái kia Lục đại ca, ta không phải cố ý nghe góc tưởng. Ta là đi ngang qua, thật sự. Sợ Lục Nghị Thần không tin, còn đem trên tay đồ vật cử cử, chứng minh chính mình không có nói giả thuyết. Lục Nghị Thần mới lười đến cùng nàng so đo, nói, nữ hài tử đại buổi tối ra cửa không an toàn, ngươi muốn đi đâu ta đưa người qua đi. La Tiếu chạy nhanh cự tuyệt nói, không cần, không cần, ta một hồi liền trở về, hiện tại còn sớm đâu. Nói xong nhanh như chớp chạy đi rồi. Nàng nhưng không nghĩ bị người hiểu lầm lại não bổ, đến lúc đó lại có kêu bà ba hoa chuyển ra cái gì không dễ nghe lời nói, cho chính mình tìm việc, lại nói kêu cao đào hoa vạn nhất một hồi lại phản hồi tới, kia không phải không có việc gì tìm việc sao. Lục Nghị Thần không nghĩ tới nha đầu này là cái dạng này phản ứng, nhìn La Tiếu bóng dáng lắc đầu trở về trong viện. La Tiếu một đường tới rồi đại đội trưởng ra, ở cổng lớn hô, Tiểu Thím ở nhà sao. Trong viện toàn gia cũng là vừa cơm nước xong, Tiểu Lan Lan xem La Tiếu tới cười nói, mau tiến vào, như thế nào thời gian này lại đây, ăn cơm xong không có. La Tiếu cười trả lời, ăn lại đây. Biên hướng trong đi, còn biên cùng trong viện người chào hỏi, đại đội trưởng hảo, cao đại ca, cao nhị ca hảo, tống đại tẩu hảo, phùng nhị tẩu hảo, hai vị tiểu bằng hữu hảo. Đại đội trưởng hỏi, La Tiếu lại đây có việc. La Tiếu nhấc tay thượng đồ vật, Tiểu Thím, mau tìm cái bồn trang chút thủy đi vào. Đại gia vừa nghe lời này đều hướng La Tiếu trên tay túi xem, như là bên trong đồ vật còn ở đậu. Tiểu Thím hỏi, đây là cái gì? La Tiếu lôi kéo nàng liền hướng thủy ung bên kia đi, bên trong là cá, ta ở hồ nước vớt, ta lấy tới một cái cho các ngươi nếm thử, hôm nay các ngươi là ăn không được, cá còn chưa có chết ngày trước phóng trong nước dưỡng, ngày mai vừa lúc cho đại gia bổ bổ. Tiểu Thím vừa nghe lời này, cũng không hướng trước đi rồi. Lôi kéo La Tiếu nói, này không thể được, ngươi thật vất vả lộng điểm ăn, thím cũng không thể thu. La Tiếu một phen giữ chặt Tiểu Thím nói, thím, đừng quên ta còn nương nhà các ngươi như vậy nhiều đồ vật đâu, nếu không phải lúc trước đại đội cùng thím giúp ta, ta cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Chương 53 đưa cá. Ngưng nghỉ dừng một chút, còn nói thêm, này mấy tháng cũng là thím ngài mang theo ta bắt đầu làm việc, nơi trốn che chở ta, ta mới có thể nhanh như vậy dung nhập tiến chúng ta trong thôn. Lại nói ngài còn dạy ta như vậy nhiều đồ vật, ta chỉ nghĩ biểu đạt một chút cảm tạ, ngài cũng đừng chối từ. Tiểu Thím xem nam nhân nhà mình, đại đội trưởng lúc này mới nói, nếu là hài tử một phen tâm ý, vậy nhận lấy đi, về sau nhiều giúp đỡ chút. Tiểu Thím nghe nam nhân nhà mình đều nói như vậy, vẫn là nói, về sau cũng không thể còn như vậy, thật vất vả chính mình lộng điểm thứ tốt, trước cho chính mình bổ bổ, xem ngươi gầy, quang dài quá cái người cao to. La Tiếu cười nói, đã biết. Tóm lại cảm ơn ngài trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Tiêu Thím nói, có gì hảo tạ, Lạc Hộ ở chúng ta trong thôn, đó chính là một cái trong thôn hương thân, kia không đều là hẳn là sao. Nghĩ tới cái gì còn nói thêm, còn có người đứa nhỏ này chúng ta trong thôn không như vậy chú ý, không cần như vậy khách khí dùng kính ngữ, cùng Thím còn khách khí cái gì. La Tiếu cười nói, hành, đều nghe Thím, về sau không cùng ngươi khách khí. Tiêu Thím nghe La Tiếu sửa lại khẩu, cười nói, này liền đúng rồi. Nói xong ha ha ha nở nụ cười. Tìm buồn thả thủy lúc này mới đem cá thả đi vào, may mắn buồn đủ đại, này cá đến có tam cân nhiều trọng, người trong nhà đều vây quanh lại đây. Đại đội trưởng ra một đôi tiểu cháu trai cháu gái cười chỉ vào trong buồn, cá, cá, cá lớn. Tiểu Thím cũng không nghĩ tới này cá sẽ lớn như vậy, vội hỏi nói, La Tiếu, này cá ở hồ nước nơi đó vớt. La Tiếu trả lời, ta hôm nay tan tầm sau thượng một chuyến sơn, xem hồ nước có cá liền vớt mấy cái. Nói xong ngồi xổm xuống thân mình đi đậu kia hai cái tiểu hài tử đi. Đại đội trưởng hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đại đội trưởng truy vấn nói, ngươi đến hồ nước kia. La Tiếu nói, đúng vậy, nhìn đến có cá, ta tưởng vớt mấy cái, làm sao vậy? Đại đội trưởng nói, về sau một người nhưng đừng đi kia chỗ, kia hồ nước nhìn không lớn, nhưng rất sâu, hơn nữa mấy năm trước có người vì chảo cá ở kia đàm tử chìm quá thủy. Người trong thôn đều không cho bọn nhỏ đến kia hồ nước biên chơi, cũng oán ta không có nhớ tới nhắc nhở ngươi. Về sau cũng không dám lại đi kia chảo cá. La Tiếu nói, nguyên lai là như thế này a, hành, ta đã biết, cảm ơn đại đội trưởng nhắc nhở. Không đi là không có khả năng, nàng còn phải rửa kia hồ nước cá kiếm tiền đâu, bất quá nhân gia hảo ý nhắc nhở chính mình không thể không biết tốt xấu. La Tiếu cũng không có nhiều dừng lại, nói nói mấy câu liền cáo từ rời đi, vốn dĩ tiểu thím tưởng đưa nàng tới, bị La Tiếu cự tuyệt. Chỉ là chờ nàng một đường trở lại thanh niên trí thức điểm, vào sau đại môn mặt người kia ảnh mới rời đi. Về đến nhà thu thập một chút, về phòng vào không gian, thẳng đến trong sơn cốc thác nước biên hồ nước mà đi. Nhìn đến hồ nước cá, thỏa mãn cười, chỉ là này cá chủng loại chính mình cũng thật là không biết, này cá toàn hắc khá vậy không phải cá quả, thứ không nhiều lắm còn thịt chất tươi ngon. Nghĩ quay đầu lại đến nơi khác tìm tôm, cua cùng cái khác cá bột bỏ vào đi, này hồ nước liền phong phú. Này không gian cũng là gần nhất mới sờ soạn ra tới một ít môn đạo tới, trong thư phòng kia trương phong thư ghi lại cũng không toàn, ở trong không gian có thể dùng ý niệm tới hoàn thành sở hữu thao tác, tỉnh đi không ít chuyện phiền toái. Dùng ý niệm đem trong sơn cốc thành thục trong nước tất cả đều thu nhập kho, phía trước còn ở trong không gian thí nghiệm một chút dùng dị năng dục sinh, chỉ tiếp thất bại, kia một hệ dị năng đối trong không gian thực vật không có tác dụng, khả năng này trong không gian có cái gì cấm chế. Chương 54 tạ lễ. Trở lại chút lâu trước đánh một bộ quyền, về phòng còn làm nửa giờ yoga, lúc này mới tại hạ du suối nước tắm rửa một cái, xử lý hảo tóc bắt đầu luyện tập theo thùa, gần nhất đã có chút thành tựu. Hôm sau, La Tiếu ra không gian lại là nghe được ngoài phòng tí tách rơi xuống vũ, như vậy thiên không cần xuất công. Vì thế La Tiếu chuẩn bị thừa dịp có thời gian làm một ít ăn, lần trước đều nói phải cho Lục Nghị thần giáo dục cục cái kia chiến hữu đưa một ít đồ vật liêu biểu tâm ý. Đơn giản ăn qua cơm sáng sau, chuẩn bị làm một ít tiểu bánh quay trèo, hành mùi hương, muối tiêu vị, lại đến một cái vị ngọt, nói động thủ liền động thủ. Bởi vì trời mưa, cho nên đại môn cũng không mở ra, trực tiếp vào không gian, đem mặt hòa hảo sau, làm mặt đường. Trên không gian trên núi đi rồi một vòng, phát hiện này con thỏ sinh sôi nảy nở thật đúng là mau, lại khắp một ít hoa tiêu diệp lúc này mới trở lại phòng bếp. Ở trong không gian suốt vội một buổi sáng, làm ra tới tam tiểu buồn tiểu bánh quay trèo, nghĩ đến trên núi con thỏ. Quyết tâm bắt hai chỉ xuống dưới, làm thành cay rát vị thịt thỏ khô, nhìn thành quả sắc thật khả quan. Chính mình giữa trưa liền không có hảo hảo ăn cơm, nghe thấy một ngày khói dầu vị, cũng thật sự là không có gì vị khẩu, liền ngao một nồi cháo đậu đỏ, làm mấy thứ khai vị tiểu thái. Ăn cơm xong, đem đồ vật phân một chút, cho chính mình để lại một phần, lại phân ra hai phần một phần cấp Lục Nghị thần, một phần cho hắn giáo dục cục cái kia chiến hữu, cũng không nhiều ít, chính là phân tâm ý. Rốt cuộc nếu không phải nhân ra, chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giải quyết đi học sự tình. Chờ đem phòng bếp đều thu thập xong, lại nhìn một hồi cao trung sách giáo khoa, lúc này mới ra không gian, xem trong viện bộ dáng, đây là hạ suốt một ngày vụ A, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. La Tiếu vào phòng bếp thiêu một nồi thủy, một ngày ống khói không bốc khói không thể được, lại kêu có nhân tâm tranh cãi còn chưa đủ phiền phải đâu, người trong thôn không có khác hoạt động giải trí, cả ngày liền nhìn chằm chằm chuyện nhà người khác. Nay cả ngày nhà ai ống khói không bốc khói không được, bốc khói nhiều cũng không được, trong thôn liền có kia chuyện tốt không có việc gì hạt nhọc lòng. Thủy thiêu hảo, La Tiêu trước rót phích nước nóng, đem dư lại toàn bộ thịnh đến đại trong buồn phóng tới không gian kho hàng, chuẩn bị một hồi luyện xong công tắm rửa dùng. Con hảo La Tiêu thiêu một nồi thủy, đừng nói thật là có người nhìn chằm chằm nhà nàng, đó chính là ở tại kiểu phía nam Lý Tú Lan ra, Lý Tú Lan giữa trưa thời điểm liền chú ý tới La Tiêu ra ống khói không có bốc khói. Còn cùng nhà mình nữ nhi Cao Đào Hoa chê cười nói, sợ là thanh niên trí thức viện cái kia bé gái mồ côi nhật tử không hảo quá, nhìn xem không bắt đầu làm việc ở nhà liền cơm cũng không dám làm, còn chính mình có thể nuôi sống chính mình, hừ. Nghe xong nàng lời này con dâu cả Phùng Tiểu Quyên nói, nhân ra La Tiếu hiện tại ngày nào đó không lấy 7 công điểm, nhật tử không hảo quá cũng chính là này nửa năm, chờ thu hoạch vụ thu phân lương nhân ra nhật tử Mỹ đâu. Lý Tú Lan vốn dĩ nghe được con dâu cả phản bác nàng lời nói còn không cao hứng. Chính là nghĩ xác thật lời này cũng không sai, hiện tại nhật tử là không hảo quá, nhưng hiện tại trên núi có rau dại chỉ cần mẫn chút vậy không đói chết. Kia nha đầu cũng không phải là một ngày 7 cái công điểm sao, liền so phụ nữ nhóm thiếu lấy một cái công điểm, đến thu sau thật đúng là có thể phân không ít lương, đồng nhiên đầu góc liền có ý tưởng. Cho nên tới rồi cơm chiều thời gian, nàng liền nhiều chú ý La Tiếu ra ống khói một chút, trong lòng nghĩ đáng tiếc ở cách xa, chỉ có thể nhìn đến ống khói khác cái gì cũng nhìn không tới. Ăn cơm xong trở lại trong phòng, cùng nam nhân nhà mình Cao Thuận Nghĩa nói, cha hắn, ngươi nói ta nếu là cấp nhị tiểu tử, ai nha, không được, nhị tiểu tử tuổi kém, có chút lớn, vẫn là tiểu tam tử thích hợp. Chương 55 bị người theo dõi. Cao Thuận Nghĩa nhìn thoáng qua tức phụ, lời này nói không đầu không đuôi, gì ngoạn ý, hắn cũng không nói tiếp, duỗi tay lấy quà no điếu chuẩn bị tới một nồi, sau khi ăn xong tới một nồi hít mây nhả khói tái thần tiên. Lý Tú Lan có chút không cao hứng chụp Cao Thuận Nghĩa cánh tay một trường. Ta cho ngươi nói chính sự đâu, ngươi lại chịu ngươi kia độc khí ngoạn ý làm cái gì? Cao Thuận Nghĩa trên tay thuốc lá sợi giải một đầu giường đất, có chút tức giận nói, nói chuyện liền nói lời nói bái, ngươi đánh ta làm cái gì, ngươi nhìn xem này thuốc lá sợi giải mãn thế giới. Lý Tú Lan nói, một ngày lên ngươi cũng không làm cái chính sự, liền biết bá, bá kia khẩu sặc người chết thuốc lá sợi. Cao Thuận Nghĩa biên thu thập biên nói, ta nhưng thật ra tưởng chịu đại trước môn, Hoàng Kim Diệp, ngươi nhưng thật ra cho ta làm tới a. Chờ Cao Thuận Nghĩa thu thập hảo, Lý Tú Lan tiếp tục nói, ngươi nói đem La Tiếu kia nha đầu định cấp chúng ta tiểu tam tử như thế nào. Cao Thuận Nghĩa trên tay động tác ngừng một chút, nhân ra tiểu cô nương có thể nguyện ý, sợ là không thể, đừng nghĩ kia mị sự. Lời nói là như thế này nói, kỳ thật Cao Thuận Nghĩa biên hút thuốc lá sợi vừa nghĩ việc này khả năng tin. La Tiếu một cái ngoại lai người, nếu là hạ điểm công phu sợ việc này cũng không phải không có khả năng, bé gái mồ côi kỳ thật còn hảo không chế, không giống con dâu cả động bất động liền khóc lóc về nhà mẹ đẻ điều binh, quá phiền nhân. Lý Tú Lan hừ lạnh một tiếng nói, nàng một cái bé gái mồ côi, còn muốn tìm cái gì người trong sạch, về sau cùng nhà chúng ta tiểu tam tử nếu là đính xuống, có việc chúng ta còn có thể giúp đỡ nàng. Nếu không phải xem ở nàng một ngày có thể tránh 7 cái công điểm phân thượng, ngươi cho rằng ta có thể coi trọng nàng, lại chính là chúng ta tiểu tam tử lớn lên lùn chút, kia La Tiếu tuy rằng gầy nhưng là vóc dáng cao, tương lai sinh tôn tử còn có thể bù một chút. Cao Thuận Nghĩa mắt lạnh nhìn nhà mình tức phụ, hồ liệt liệt gì đâu, tiểu tam tử mới 16 tuổi, vóc dáng còn có thể trường, người khác nói còn chưa tính, ngươi này đương nương cũng cùng phong, vạn nhất làm tiểu tam tử nghe được đến nhiều khó chịu. Lý Tú Lan nói, này không phải ở chúng ta trong phòng cùng ngươi nói đi, ta này không phải cũng là vì tiểu tam tử suy nghĩ sao. Cao Thuận Nghĩa lần này nhưng thật ra không có lên tiếng nữa, dù sao làm xong là chuyện tốt, làm tạp cũng không có gì tổn thất, nếu là thật thành nói không chừng liền lễ hỏi đều tỉnh, cũng coi như là một chuyện tốt. Ngày hôm sau lên, Vũ nhưng thật ra không được, nhưng này trong đất sống cũng làm không được, La Tiếu liền chuẩn bị hôm nay đi tranh thành phố, đem kia trương máy may phiếu dùng, vì về sau phương tiện, nàng vẫn là quyết định mua một đài phóng không gian. Dù sao trong tay có bán nhân xâm tiền, vốn dĩ nàng là tưởng trước mua này phòng ở, nhưng ngẫm lại hiện tại mua quá chói mắt, nói không chừng còn sẽ cho chính mình gặp phải không cần thiết phiền toái. Vẫn là trước muộn thanh kiếm tiền tương đối hảo, lại nói 3 năm sau chính mình nếu là đi ra ngoài vào đại học, sợ là cũng sẽ không lại trở về, liền tính trở về cũng sẽ không nhiều nốc. Ăn qua cơm sáng, mang theo ngày hôm qua đóng gói tốt 2 phân ăn vặt thực khóa kỹ đại môn đi ra ngoài, tới rồi Lục Nghị Thần ra cổng lớn, nghe được trong viện có động tĩnh, lúc này mới gõ cửa. Lục Nghị Thần mở cửa xem là La Tiếu, sớm như vậy, có việc. La Tiếu đem trên tay đồ vật đưa qua, đây là ta ngày hôm qua chuẩn bị ăn vặt thực, lượng không nhiều lắm, nhưng là ta một chút tiểu tâm ý, quay đầu lại ngươi chừng nào thì có thời gian giúp ta mang cho ngươi chiến hữu, thay ta nói tiếng cảm ơn. Một khác phân là cho ngươi chuẩn bị, ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta, nga, đúng rồi, này đó thức ăn có thể phong cái mấy ngày, cho nên cũng không cần phải gấp gáp đưa, tiện đường mang qua đi là được. Lục Nghị Thần nhìn đưa qua đồ vật, kỳ thật là có chút khó xử, hắn cùng chiến hữu quan hệ không tồi. Không cần phải cố ý đưa mấy thứ này, nhưng này tiểu nha đầu đều đưa lại đây. Chương 56 khai thư giới thiệu đi thành phố. Nói như thế nào cũng là người ta một phần tâm ý, biết này tiểu nha đầu không muốn thiếu nhân tình, chính mình cũng đi theo được một phần, nhưng trước mắt nha đầu này chính mình nhật tử còn quá khổ ba ba. Liên nói, ta liền tính, phía trước liền ăn ngươi có cơm, lại thu đồ vật liền kỳ cục, ta chiến hữu này phần ta thế hắn thu. Vừa lúc hôm nay ta còn muốn đi trong huyện cấp công xã cấp cung tiêu xã tổng cửa hàng kéo hóa, hôm nay là có thể đem việc này cấp làm. La Tiếu nói, đồ vật không nhiều lắm, chúng ta cũng đừng lôi kéo, tổng không thể làm ăn ngon nhảy qua ngươi quang cho ngươi chiến hữu đưa, yên tâm đi, ta lương thực đủ ăn, phía trước ta ở trên núi đảo thảo dược thay đổi một ít tiền. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lục Nghị Thần chỉ phải cùng La Tiếu nói lời cảm tạ. Vừa rồi nghe được Lục Nghị Thần muốn đi trong huyện kéo hóa, liền hỏi nói, ngươi chừng nào thì xuất phát. Lục Nghị Thần nói, một hồi liền đi. Có việc. La Tiếu điểm điểm đầu nói, một hồi đáp ngươi máy kéo thượng công xã một chuyến, tỉnh ta đi đường. Nàng không có nói đi thành phố sự tình, việc này càng ít người biết càng tốt, nàng nhưng không nghĩ nháo mãn thôn đều biết, hôm nay đi thành phố không chỉ có riêng là mua máy may, còn muốn tìm xem có hay không địa phương thu cá. Chính mình dù sao cũng phải tránh chút tiền bản thân mới an tâm, trong không gian tuy rằng đáng giá đồ vật không ít, chính là vài thứ kia quá quý trọng. Nàng một cái 13, 4 tuổi hài tử lấy ra như vậy quý trọng đồ vật, nếu như bị người có tâm theo dõi quá phiền toái. Những cái đó đồ vật cũng không phải là 3-500 khối đồ vật, sợ là lấy ra một kiện đều phải thượng vạn, không đến vạn bất đắc dĩ vài thứ kia thật không thể động, vẫn là ung dung mưu tính hoãn tiến ổn thỏa hành sự đi. Lục Nghị Thần cũng không tiện hỏi nhiều, liền nói, hành, ngươi đến bờ sông biên chờ xem. La Tiếu cong lên chính mình sọt nói, ta đi tranh đại đội trưởng nơi đó, nếu là một hồi ngươi qua đi ta còn chưa tới, chờ một lát ta một chút. Lục Nghị Thần điểm điểm đầu. La Tiếu lúc này mới xoay người hướng đại đội trưởng ra mà đi. Xảo chính là vừa qua khỏi Hà liền nhìn đến đại đội trưởng hướng đại đội bộ bên kia đi, La Tiếu đuổi theo, trước sau chân vào đại đội bộ. Cao Giải Phóng nghe được mặt sau có người tiến vào, quay đầu nhìn lại là La Tiếu, sớm như vậy, có việc. La Tiếu nói, đại đội trưởng, là như thế này, hôm nay này không phải không thể bắt đầu làm việc sao, ta tới trong thôn cũng có một đoạn thời gian, tưởng hồi thành phố một chuyến, lúc ấy đi gấp cũng không có cùng một khối hồi cắt thị bằng hưu cáo biệt. Hiện tại ta chính mình cũng coi như là ở chúng ta Thanh Sơn thôn dàn xếp xuống dưới, liền tưởng trở về một chuyến, vừa lúc còn có chút đồ vật yêu cầu mang lại đây, tưởng thỉnh đại đội trưởng giúp ta khai trương thư giới thiệu. Chủ yếu là ta sợ buổi tối cũng chưa về, vạn nhất muốn dừng chân không có thư giới thiệu trụ không được, chính là để ngừa cái vạn nhất. Cao Giải Phóng cau mày nói, La Tiếu, ai, cái kia, thúc là tưởng nói tuy rằng chúng ta công xã ly thành phố gần, nhưng ngươi một cái tiểu cô nương đơn độc đi ra ngoài có thể được không? Lại nói ngươi bán dược liệu chút tiền ấy nhưng đừng đều soàn soạn. La Tiếu biết đại đội trưởng là vì chính mình hảo, một là sợ chính mình tiểu cô nương ra cửa không an toàn, nhị là sợ chính mình tồn không được tiền đều cấp hoa, về sau nhật tử khổ sở. Cười nói, đội trưởng thúc, ngươi yên tâm, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá lần này là cần thiết đến đi một chuyến, ta có chút đồ vật còn đặt ở trong nhà người khác, lần này đến qua đi mang về tới. Sợ đại đội trưởng không tin, liền nói, là như thế này. Phía trước ở nông trường thời điểm giáo thụ ta tri thức kia vài vị ra ra, mãi mãi, phản thành khi cho ta để lại một ít đồ vật, lúc ấy sợ trong nhà những cái đó ca ca tỷ tỷ bá chiếm đi. Cho nên kia vài vị ra ra, mãi mãi liền làm ta mang theo một bộ phận hồi La gia, còn có một ít đồ vật tồn tới rồi trong nhà người khác, vừa lúc kia ra năm trước cũng cùng chúng ta giống nhau bình phản hồi thành, ra cũng là các thị. Chương 57 không nghĩ quá cao điệu. La Tiếu thở dài một hơi, lại tiếp tục nói. Nhưng bởi vì chúng ta trở về thành sau trụ địa phương cũng không lớn, không có độc lập phòng ngủ, cho nên ta vẫn luôn không có quá khứ lấy. Cũng không phải cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật, có hai giường chăn đệm cùng mấy miếng vải liêu, là bọn họ một chút tâm ý. Ai, cũng may mắn là trụ địa phương tiểu, không có quá khứ lấy, nếu không mấy thứ này ta sợ cũng không giữ được. Xem La Tiếu có chút cô đơn, liền nói, hết thể về phía trước xem, sẽ khá lên. Nói vào phòng, chuẩn bị cấp La Tiếu khai thư giới thiệu. La Tiếu lời này thật đúng là không có nói giả, phía trước kia vài vị ly đi thời điểm xác thật là đem những cái đó mang không đi đồ vật đều cho nguyên thân, tuy rằng đệm chăn cũng đều không phải tân, liền so La Gia muốn hảo quá nhiều. Lúc ấy bởi vì bọn họ La Gia sửa lại án xử sai sự tình vẫn là Viên Gia Gia nhi tử ở sau lưng giúp một phen, mới có thể làm như vậy thuận lợi, cho nên Viên Gia Gia đi thời điểm liền biết bọn họ La Gia không dùng được bao lâu cũng sẽ trở về thành. Ngày thường nguyên chủ quá chính là ngày mấy, bọn họ là biết đến. Cho nên Viên Gia Gia nhiều cái tâm nhãn, hắn cùng Dương Gia Gia Dương mãi mãi ra đệm chăn chọn hai giường hảo chút phóng tới cách vách tương đối chính trực thiện lương Diêu Gia. Trong chăn còn thả hai khối vải dệt cũng là thật sự, bất quá vài thứ kia nàng cũng không có chuẩn bị toàn mang về tới, Diêu Gia quá cũng không tốt, ở nông trường thời điểm giúp nàng không ít. Trong không gian không thiếu chăn, kia phòng ngủ trong ngăn tủ phóng thật nhiều mới tinh chăn, hiện tại chính mình ở trong không gian cái chính là tân, đại đội trưởng Gia chăn ở trên giường đất chính là làm bộ dáng. Lúc ấy kia vài vị gia gia mãi mãi tưởng cấp nguyên chủ lưu trữ tiền, nguyên chủ không có tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, chính mình ở La Gia không được ưa thích, sợ vạn nhất ngày nào đó bị người phát hiện còn phải gặp phải sự tới. Bất quá lần này đi thành phố, vừa lúc cấp hai nhà đi phong thư, năm trước nguyên chủ một nhà trở về các thị, trong tay không có tiền tin gửi không thành, năm sau còn không có tới kịp nghĩ cách bị đưa về Thanh Sơn thôn. Không biết sao xui xẻo nguyên chủ tinh thần đã chịu đả kích, hơn nữa thân thể dinh dưỡng bất lương. Ở Triệu La hai nhà đột nhiên động thủ đánh tới cùng nhau khi bị người xô đẩy ném mạng nhỏ. Đại đội trưởng thực mau liền khai hảo thư giới thiệu, làm nàng nhất định phải tiểu tâm chút, xong xuôi sự tình sớm chút hồi thôn. La Tiếu cùng đại đội trưởng nói, đội trưởng thúc, ta đến thành phố sự, phiền toái ngươi không cần ra bên ngoài nói, ta không nghĩ quá cao điệu, đỡ phải lại rước lấy phiền toái. Cao Giải Phóng thuận gian liền đã hiểu, điểm điểm đầu nói, yên tâm đi, ta lại không phải trong thôn những cái đó bà tám. La Tiếu nói lời cảm tạ sau hướng máy kéo phòng chạy tới, kia chính là trong thôn quý trọng tài sản, cho nên chuyên môn cấp tu một gian gạch một phòng ở, chỉ cần không làm việc liền chạy đến trong phòng, liền giống như đời sau Gaza, bất quá trong thôn hiện tại kêu máy kéo phòng. Đến thời điểm, trên xe đã có mấy cái phụ nữ ở mặt trên, còn có mấy cái đang ở hướng lên trên bò, mọi người đều là thừa dịp hôm nay không thể xuống đất đi làm chính mình sự tình, chờ có thể bắt đầu làm việc còn phải tránh công điểm đâu. Lục Nghị Thần xem người đều lên rồi, nhắc nhở mọi người đều ngồi xong, mới vừa đem xe phát động liền nghe xong mặt có người kêu, chờ hạ, chờ hạ, ai nha, mệt chết lão nương. Không cần xem cũng biết tới là ai, Lý Tú Lan xuyễn đều khí nhìn đến La Tiếu cũng ở trên xe, trên mặt có vui mừng, đối mặt sau đi tới Cao Đào Hoa hét lớn một tiếng, ngươi không thể đi nhanh chút sao. Ở phía sau sinh rồi đâu. La Tiếu vừa nghe lời này, tức khắc thẳng phạm ghê tởm. Vì thế dịch tới rồi bên trong không cái kia vị trí thượng, mới vừa ngồi xong, liền nghe Lý Tú Lan nói, La Tiếu à, kéo thím một phen. Chương 58 nửa đường đuổi người. La Tiếu nghĩ thầm này đặc mẹ là cái bệnh thần kinh sao. Bên ngoài còn ngồi như vậy nhiều người làm nàng kéo, quay đầu nói, thím, ngươi vẫn là tìm người khác đi, vạn nhất ngươi lại đem ta kéo xuống, vậy không hảo. Đại gia vừa nghe lời này, cười vang lên, có phụ nữ liền cười nói, Lý Tú Lan ngươi thật đúng là đậu, làm La Tiếu kia gầy không hai lượng thịt người kéo ngươi này đại trọng tải, thật là khôi hài. Lý Tú Lan vừa nghe kia phụ nữ nói, mặt liền trầm xuống dưới, có thể hay không nói chuyện à, đó chính là phụ trợ một chút, nàng tuổi còn trẻ động hạ làm sao vậy. Cùng Lý Tú Lan không đối phó Tôn Kế Toán ra tức phụ Đinh Thải Phượng nói, ngươi này không phải khi dễ người sao. Nhân ra La Tiếu chiêu ngươi cho ngươi, này trên xe nhiều người như vậy ngươi chuyên chọn nhân ra khi dễ. Lý Tú Lan vốn là cùng Đinh Thải Phượng không đối phó, hiện tại nghe Lý Tú Lan nói ra lời này, này không phải tưởng hư nàng chuyện tốt sao. Đang chuẩn bị mở miệng mắng to, liền nghe Lục Nghị Thần nói, rốt cuộc có ngồi hay không, không ngồi liền đi rồi, chậm trễ kéo hóa, ngươi phụ trách ga. Theo sau liền mánh dẫm một chút chân ga, xe phát ra một trận đột, đột, đột sau, mạo một trận khói đen, sau đó liền nghe được phát ra kéo đương thanh âm, dọa Lý Tú Lan cũng không cần người kéo. Tuy rằng động tác vụng về một ít, còn là bò đi lên, đến nỗi cái kia còn ở phía sau chậm gì gì đi tới Cao Đào Hoa, Lục Nghị Thần hô một câu, ngồi xong. Xe liền khởi bước đi phía trước hai, Cao Đào Hoa mới vừa thượng tiểu liền nhìn đến xe đã khởi bước đi rồi, sốt ruột cũng không cỏ sát chạy vội liền muốn đuổi theo máy kéo, nhưng Lục Nghị Thần không thèm để ý tới nàng, thay đổi đường ra tốc đi rồi. Cấp Lý Tú Lan lại là kêu, xem Lục Nghị Thần không mua chướng sau, Lý Tú Lan liền bắt đầu mắng chửi người ra người què, cái gì thiếu đạo đức ngoạn ý, cái gì tuổi còn trẻ liền điếc. Xe lập tức liền ngừng lại, Lục Nghị Thần lạnh lùng nói, đi xuống. Lúc này đã khai ra đi hai dặm địa, Lý Tú Lan nóng nảy, dựa vào cái gì làm ta đi xuống. Lục Nghị Thần nói, đừng làm cho ta lặp lại, nếu chậm trễ công xã sự tình, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo đi lên, liền xem ngươi Cao già có thể hay không gánh vác đến khởi. Lý Tú Lan xem Lục Nghị Thần sắc mặt không giống làm giả, hắn hôm nay nếu là không đi xuống, sợ là cái này chết người quẹ thật có thể đem nàng tố cáo. Nghĩ trong nhà vốn dĩ liền không có bao nhiêu tiền, nếu là làm Cao Thuận Ý biết nàng ở bên ngoài trọc sự, sợ là vì mặt mũi cũng đến thu thập nàng một đốn. Không có cách nào chỉ phải xám xịt xuống xe, ngoài miệng còn mắng, chết người què, xứng đáng ngươi què cả đời tìm không thấy tức phụ đánh cả đời quan côn. Làm trên xe mọi người khinh bỉ không thôi, bất quá thời gian này nhưng không có thượng vội vàng trêu chọc nàng, tỉnh nàng nổi điên. Không có Lý Tú Lan ồn ào, đại gia nhưng thật ra một mảnh hài hòa. Không bao lâu liền đến công xã, máy kéo ngừng ở công xã ngoại đi thông huyện thành cùng thành phố Tam Xoa khẩu. La Tiếu cùng đại gia cùng nhau hạ máy kéo, cùng Lục Nghị Thần điểm phía dưới lui về phía sau tới rồi ven đường. Trong thôn phụ nữ nhóm vừa nói vừa cười hướng công xã đi đến, nhưng thật ra không có người chú La Tiếu hướng đi. La Tiếu xem không ai chú ý nàng liền đứng ở hướng thành phố đi bên kia, chờ xe tuyến lại đây. Phía trước bắt đầu làm việc thời điểm, nàng liền hỏi thăm qua, đi thành phố xe tuyến một ngày hai cái qua lại, phỏng chừng một hồi cũng nên lại đây. Bên cạnh có mấy cái chờ xe người, phiếu giới hai mao, La Tiếu trước tiên chuẩn bị ra tới. Không chờ bao lớn một hồi xe liền tới rồi, người bán vé cách cửa sổ hô, thành phố đi lạp, còn có hay không người. La Tiếu lên xe, tìm cái địa phương ngồi xuống, này xe là từ huyện thành bên kia lại đây, trung gian còn phải trải qua phía trước bộ đội người nhà khu, trên xe người không ít. Chương 59 cãi nhau. Người bán vé gặp người đều lên đây, lúc này mới nói, đi lên đồng chí, tự giác mua phiếu A. Chờ đi lên người đều mua phiếu, người bán vé hô, lộ không tốt lắm đi. Mọi người đều đỡ hảo ngồi xong, đem dễ toái đổ vật hộ hảo lâu. Đi thành phố ta vẫn là đường đất, bên ngoài bụi đất phi dương cửa sổ cũng không dám khai. Hơn nữa ngẫu nhiên có đường đoạn còn gồ ghề lồi lõm, cho nên không tránh được xe sẽ sốc nảy. Ngồi ở phía trước song song ngồi trên hai cái phụ nữ bởi vì sốc nảy khi đụng phải đối phương xào lên. Ngươi làm gì hướng ta trên người đâm, nhìn xem đem ta trứng gà đều chạm vào phá. Xe sốc nảy quái lão nương A. Nhưng ta trứng gà là ngươi đâm lại đây chạm vào phá. Ta mặc kệ ngươi đến bồi ta, nếu không ta đến thành phố cấp tiêm cô đưa gì. Kia liên quan gì ta, là ngươi cô lại không phải ta cô. ngươi người này như thế nào không nói lý a? Ta đều nói là xe sóc này ta mới không ngồi ổn, sau đó mới đụng phải ngươi trứng gà, nếu không ngươi tìm tài xế đi, là hắn không có khai hảo xe. Trong xe mọi người tất cả đều hát tuyến. Người bán vé này sẽ cắm một miệng, việc này cũng có thể đoán tài xế, đại thẩm ngươi cũng thật lợi hại, đều phải hướng các ngươi như vậy, chúng ta đây tài xế còn thượng cái gì ban, các ngươi còn ngồi cái gì xe. Này xe chính là nhà nước xe, là chúng ta tài xế ông bạn già, chúng ta tài xế đồng chí bảo bối đâu, mỗi ngày ở huyện thành cùng thành phố hai cái qua lại, này lộ đã sớm sờ thấu thấu. Vừa rồi lại đây kia giai đoạn toàn bộ đều là hố, ngươi có bản lĩnh chính mình cấp khai một cái không sóc này là có thể lại đây, chạm vào phá người trứng gà trước không nói bồi không bồi, ngươi tốt xấu trước cùng nhân ra nói lời xin lỗi, xem đem ngươi có thể còn muốn cho tài xế giúp ngươi bồi. Bị ngươi bán vé túng một đốn, kia đại thẩm cũng thành thật, nhưng là lại trang nổi lên chim cút, không rên một tiếng nhắm mắt lại tưởng giả bộ ngủ, trên xe thật sự có người nhìn không được. Một vị ngồi ở nàng bên cạnh phụ nữ nói, đại muội tử, ngươi này đã có thể không đúng rồi à, việc này còn không có xử lý xong đâu, ngươi này tư tưởng thái độ chính là có vấn đề, ngươi là cái nào thôn. Kia muốn dùng giả bộ ngủ tới giải quyết vấn đề đại thẩm thật sự là trang không nổi nữa, vội nói, việc này, ta là có sai, rốt cuộc chạm vào nàng trứng gà, chính là xác thật cũng là xe sóc này ta mới không ngồi ổn. Người bán vé hỏi, đại tẩu tử, ngươi trứng gà nát mấy cái? Kia đại tẩu nói, nát 6 cái, ta đại cô nằm viện, này trứng gà là ta nương làm đưa đến thành phố cho ta cô bổ thân mình, tổng cộng cũng không nhiều ít, lần này liền nát 6 cái, ta nhưng như thế nào giao đãi? Nói liền khóc lên. Một xe người nhìn phía trước kia thím, phỏng chừng cũng là xác thật cảm thấy không lý, từ trong lòng ngực móc ra tam mao tiền ném tới bên cạnh vị kia đại tẩu trên người. Khẩu khí đông cứng nói, đừng khóc, dường như ta khi dễ ngươi dường như, còn không phải là 6 cái trứng gà, ta bồi ngươi còn không được, thật là xui xẻo. Kia đại tẩu xem bồi tiền, lúc này mới thu khóc, trên xe người cũng mới thu hồi tầm mắt không hề nhiều chuyện. La Tiếu nghĩ về sau nhật tử càng ngày càng tốt liền sẽ không lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy, vẫn là nghèo trong hoa, hiện tại trứng gà còn là tinh quý đồ vật. Xe khách đến thành phố là buổi sáng 8 giờ rưỡi, người bán vé nhắc nhở đại gia giữa trưa 12 giờ đường về, nếu là không đuổi kịp chính là buổi chiều 5 giờ còn có một chuyến. Tưởng đường về ngàn vạn nhớ kỹ. Nguyên chủ đối nơi này không có nhiều ít ấn tượng, bởi vì sinh hạ tới không bao lâu liền đi theo La gia người hạ phóng, sửa lại án xử sai trở về thành cũng bất quá ở Cát thị ngây người không có bao lâu, đã bị đưa về thành sơn thôn. Lại nói tiếp, thư trung La Tiếu thật là cả đời cũng chưa từng có thượng một ngày ngày lành, sinh ra bị đánh cháo, La gia người trừ bỏ qua đời là mãi mãi căn bản không ai là thiệt tình đối nguyên chủ, cuối cùng nhật tử đều còn ở lo lắng nguyên chủ. Chương 60 trong chuyện nguyên chủ cả đời. Thư Trung La Tiếu ở đại đội cán bộ can thiệp hạ triệu ra người nhận hạ La Tiếu, chính là lại là nhật tử quá càng thêm gian nan, Cao Tố Hoa động bất động đánh chửi nguyên chủ, một ngày lên liền đốn quản cơm cũng ăn không được. Triệu ra kia mấy cái nữ nhi trừ bỏ lão tứ Triệu Tiểu Hoa đối nàng còn tính không tồi, cái khác không một cái đối nàng tốt, nàng thành trong nhà ăn ít nhất, khởi sớm nhất, làm nhiều nhất cái kia. Trong nhà trừ bỏ nấu cơm không về nàng, còn lại sự đều là nàng ở làm, còn không thể chậm trễ trong đất tránh công điểm. Tuy rằng Triệu Phổ Lâm đối hắn còn tính không tồi, không có đánh chửi quá nàng, thậm chí thê nữ làm quá mức thời điểm còn sẽ đứng ra hộ một chút nàng. Nhưng trung quy ở ích lợi trước mặt từ bỏ nàng, 800 khối lễ hỏi đem nàng gả cho một cái nhị thắng lốc, liền mang theo hai thân phá quần áo liền đến nhà chồng, Triệu gia tỷ muội còn thường thường tới cửa tống tiền, khiến cho nhà chồng càng thêm không mừng nàng. Vào cửa nửa năm sau kia nhị thắng lốc ở con mẹ nó dung túng hạ đánh nguyên chủ, này đánh người có một thì có hai. Một tháng luôn có như vậy mấy ngày trên người đến quải thải, nguyên chủ tuy nói ở nông trường thời điểm học được quyền cước công phu, chính là tính tình quá mức yếu đuối. Người đến trung niên, kia nhị thằng ngốc trượt chân rơi xuống nước đi, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều tưởng tính kế làm nàng tái giá, lúc này mới làm nàng trộm ra sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng dũng cảm một lần, chạy trốn. Trên người tiền không nhiều lắm, không biết thay đổi nhiều ít công tác, lại ở bên ngoài phiêu bạc mười mấy năm sau, ngoài ý muốn gặp gỡ thân sinh mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia thân nhân. Sau lại người nọ có nàng làm DNA giám định tìm tới môn, mới biết được chính mình thân phận. Khả nhân đã mau đến tuổi già, biết này đó lại có ích lợi gì. Sau lại một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng nghe được thay đổi nàng nhân sinh Triệu gia nữ nhi gọi điện thoại, mới biết được nguyên lai nàng đã sớm biết, nàng không phải La gia nữ nhi. Hơn nữa sau lại cùng Triệu gia đương thân thích ở đi lại, chỉ là không có làm người ngoài biết, liền nguyên chủ thân sinh cha mẹ bên này cũng không biết, chỉ tưởng cơ duyên xảo hợp có cửa này thân thích. Nguyên chủ người nhà cũng không có để ý. Thẳng đến biểu ca xuống giường nàng sở công tác khách sạn gặp được nàng, nói nàng lớn lên rất giống qua đời tổ mẫu, sau lại ngẫu nhiên gặp được vài lần. Kết quả kêu biểu ca tâm huyết dâng trào phái người tìm nàng tóc, lén làm NGA lúc này mới xác định các nàng có huyết thống quan hệ, lúc này mới bắt đầu tìm thám tử tư cha năm đó sự. Ai, dù sao, ở kia quyển sách, nguyên chủ cả đời chính là một cái bi kịch, duy nhất đối nàng thiệt tình hảo quá chính là nuôi nấng nàng lớn lên La Gia nãi nãi. Cho nên La Tiếu quyết định chờ có thời gian, nhất định hồi nông trường một chuyến, cấp La nãi nãi trước mổ, thiêu chút tiền giấy, làm nàng lao nhân ra an giấc ngàn thu. Một đường đi tới, này thành phố xác thật là so công xã phồn hoa nhiều, trước tìm cái không ai địa phương vào không gian thay đổi một thân trước đó vài ngày chuẩn bị quần áo, nguyên liệu từ kho hàng lấy. Không có làm quá khác người, bởi vì không nghĩ quá dẫn người chú ý, cái mông quần áo có thể che lại địa phương làm tương đối vừa người, ống quần làm thành thẳng ống, không nhìn kỹ cùng hiện tại đại bộ phận người xuyên kiểu dáng giống nhau. Áo trên là một kiện tiểu áo sơ mi, hơi chút thu một chút eo, mặc vào nhưng thật ra thực tinh thần. Ngươi không mặc thể diện chút thượng bách hóa đại lâu đi mua máy may, sợ là không đợi phản ứng ngươi, làm không hảo còn phải làm người châm chọc vài câu, hà tất đâu. Ra không gian đi trước một chuyến thành phố bách hóa đại lâu, đi lên trước nàng liền tìm hảo địa phương, bách hóa đại lâu mặt sau ngõ nhỏ có cái manh khu, đến lúc đó làm người hỗ trợ đem đồ vật dọn tới đó thu hồi tới liền hảo. Những thứ khác nàng hiện tại cũng không thiếu, hiện tại vẫn là phiếu chứng thời đại, không phiếu có tiền cũng là mua không được, cho nên nàng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Chương 61 lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Tới rồi bán đại kiện địa phương, hỏi một chút máy may trừ bỏ phiếu còn muốn 150 đồng tiền, thật là làm thịt người đau, nhưng nếu là tới mua máy may cũng không có lại quá nhiều dối dám. Tiêu người bán hàng khai phiếu đem tiền cùng phiếu giao qua đi, La Tiếu giao xong tiền làm cho bọn họ khuân bác sư phó giúp đỡ đem đồ vật đưa đến mặt sau ngõ nhỏ. Kia sư phó nghe nói một hồi có người tới lấy, còn lắm miệng hỏi một câu, vì sao không ở bách hóa đại lâu cửa chờ. La Tiếu cười nói, kia cửa quá chói mắt, cũng không biết người trong nhà khi nào có thể lại đây, ta nhưng không nghĩ làm người đường con khỉ xem, cho nên ước ở nơi này. Kia sư phó nghĩ nghĩ cũng đúng, này máy may chính là đại kiện, không tránh được ra ra vào vào người đều phải xem một cái, cô nương này ra mặt mỏng không hảo ý cũng bình thường. Vì thế đem đồ vật đưa đến địa phương sau cũng không nói thêm nữa cái gì, mang theo hâm mộ rời đi. La Tiếu đứng ở nơi đó thủ đồ vật, chờ thêm hai đám người sau. Xem trước sau đều không có lại đến người dấu hiệu, lúc này mới đem đồ vật thu vào không gian, chạy nhanh rời đi nơi này. Còn có một kiện chính sự, đó chính là tìm địa phương bán cá, tìm cái địa phương lại đổi về nguyên lai quần áo, bởi vì xuyên quá hảo, tại đây trên đường cái nơi nơi chuyển động, nàng cũng sợ bị người có tâm theo dõi. Dù sao chính mình hôm nay xuyên này quần áo chỉ có hai cái một vá, đi ở trong đám người một chút cũng không chớp mắt, La Tiếu cong sọt đi khắp hang cùng ngõ hẻm mau đến giữa trưa còn không có tìm được thích hợp hợp tác địa phương. Nàng khả năng vẫn là tưởng đơn giản, đi rồi hai cái tiệm cơm quốc doanh, nhân ra nhưng thật ra mỗi ngày đều yêu cầu cá, nhưng một là người ta vốn dĩ liền có cố định đưa hóa người, nhị là cần thiết giao hàng tận nhà. Những cái đó đại chút thị trường, hiện tại vẫn là quốc doanh đơn vị, nhưng thật ra có thể tới cửa thu hóa, bất quá cần thiết đến có chính quy đại đội chứng minh mấy thứ này xuất xứ cùng thuộc sở hữu. La Tiêu đứng ở một góc, nhìn người đến người đi đường cái, trong lòng nghĩ đến đời sau câu nói kia lý tưởng là tốt đẹp. Hiện thực là cốt cảm. Bụng cũng có chút đói bụng, tìm cái địa phương dùng sọt tiềm hộ từ không gian chung lấy ra một cái nhị hợp mặt bánh bao, trên tay còn cầm một cây yêm củ cải điều, qua loa chắp vá một đốn. Uống lên chút ống trúc thủy, giữa trưa xe là không đuổi kịp, vẫn là ngồi xuống ngõ kia tranh trở về đi. Đứng dậy hỏi mấy cái người qua đường mới tìm được trạm phế phẩm, địa phương hơi có chút hẻo lánh, rốt cuộc là thành phố, nơi này có thể so công xã kia trạm phế phẩm lớn hơn. La Tiếu cùng thủ vệ đại thẩm nói muốn tìm chút cao trung sách giáo khoa. Kia đại thẩm ra cũng có một cái cùng La Tiếu giống nhau đại cô nương ở đi học, có thể là nổi lên lòng chắc ẩn, còn chỉ điểm nàng vài câu. La Tiếu cười nói tạ lúc này mới hướng trong đi đến. Tới trước sách vở kia gian, bên trong đôi tràn đầy, tìm kiếm nửa ngày nhưng thật ra phiên tới rồi chính mình muốn kia mấy quyển thư, còn có một ít luyện tập sách, lựa một ít tương đối tốt hơn phóng tới soạn. Sau đó nghĩ tới trước khác kho hàng xem hạ có hay không coi trọng đồ vật. Tận cùng bên trong có một cái kho hàng tất cả đều là cũ gia cụ, đại bộ phận đều là thiếu cánh tay gãy chân. La Tiếu đang chuẩn bị lui ra ngoài, liền nhìn đến giữa tường địa phương có hai thanh ghế bành, vừa thấy chính là niên đại xa xăm đồ vật, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ hẳn là nguyên bộ, vừa thấy chính là cùng loại vật liệu gỗ. Không biết vì sao La Tiếu đột nhiên liền có loại tưởng đem này mấy thứ thoạt nhìn cổ kính gia cụ mang đi ý tưởng, hơn nữa kia mấy thứ thoạt nhìn trừ bỏ một phen ghế bành chân chặt đứt, cái khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ thầm trở về tu một chút hẳn là có thể dùng, đương cái thu tàng phẩm cũng hảo, nhưng không nghĩ tới chính là kia gãy chân thế nhưng liền gác ở bên cạnh cái kia phá ngăn tủ thượng, thật là có loại thất mà đến cảm giác, về sau tìm cái tay nghề tốt chữa trị sau hẳn là nhìn không ra tới. Chương 62 nhặt của hời. Chính mình tuy rằng không biết này đó gia cụ là cái gì vật liệu gỗ, nhưng là thủ công đều đặc biệt tinh tế, từ điểm này thượng xem này khẳng định là từ gia đình giàu có ra tới đồ vật. Chỉ là không biết vì sao giữ lại như vậy hoàn hảo, này có thể thời gian dài lưu lại nơi này. La Tiếu nghĩ một hồi nên như thế nào cùng bên ngoài người ta nói này đó gia cụ sự, lại đến tiếp theo gian tất cả đều là sắt vụn đồng nát, cũng không có tìm được hữu dụng đồ vật. Ở cái khác mấy cái nhà kho dạo qua một vòng sau, lại về tới sách vở báo chí kia phòng tìm một ít sách vở, lúc này mới mang lên sọt đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ cũng không biết những cái đó gia cụ có phải hay không có chủ, đi đến cổng lớn thời điểm cân nặng thanh toán chứng sau. La Tiếu hỏi, thím, ta muốn hỏi phía mặt kia gian nhà kho rửa tường kia hai cái ghế rửa cùng bàn nhỏ bán sao. Kia thím không nghĩ tới này tiểu cô nương sẽ coi trọng vài thứ kia, kia chính là phía trước cách ủy hội bên kia người làm lưu lại, chính là năm trước người nọ xảy ra chuyện đi vào, kia đổ vật lại bởi vì có chút tiểu quý không ai muốn, liền ném ở nơi đó. La Tiếu sợ bọn họ đương chính mình là thuận miệng hỏi một chút, không đem chính mình nói đương hồi sự, nhà ta là ngoài thành ở nông thôn, ca ca ta mấy ngày nay muốn kết hôn, chính là chúng ta không có quá nhiều tiền đặt mua gia cụ. Cho nên liền muốn hỏi phía mặt kia ghế rửa cùng cái bàn bán sao. Nếu là giá cả cũng thích hợp, chúng ta liền phải, cũng có thể làm ca ca kết hôn khi phong cảnh chút. Cửa mấy cái nhân viên công tác cho nhau nhìn một chút, vừa rồi vị kia thím nói, nếu không cho nàng hỏi hạ, nhìn xem mặt trên nói như thế nào. Vì thế nàng phía sau một vị trung niên nam nhân liền hướng phía sau trong văn phòng đi đến, vài phút sau kia đại thúc ra tới nói, ta hỏi qua, kia gia cụ có thể bán, nhưng là giá cả nhưng không đế. Đương nhiên so ngươi làm tân khẳng định là tiện nghi, nhưng là ngươi cũng thấy rồi, trừ bỏ có một phen ghế dựa chân chặt đứt, cái khác thượng một lần sơn là có thể cùng tân dường như. Kia hai cái bàn tam đem ghế dựa, đến 35 đồng tiền, La Tiếu vừa nghe 35 khối, cũng là thịt đau khẩn. Có thể tưởng tượng khởi vừa rồi đại thúc nói, hỏi. Đại thúc, ngươi nói bên trong là hai cái bàn tam đem ghế dựa, ta rõ ràng nhìn đến chỉ có một cái bàn hai cái ghế dựa a. Kia trung niên đại thúc cười cười, nói, ở chúng ta trong văn phòng dùng đâu, ngươi nếu làm ớn, chúng ta liền dọn ra tới. La Tiếu có chút khó xử nói, đại thúc, có thể hay không lại tiện nghi chút, chúng ta thật sự là không có như vậy nhiều tiền. Kia đại thúc khả năng cảm thấy trước mắt này tiểu cô nương sợ là ra không dậy nổi kia lao chút tiền, không muốn cùng nàng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Thấp nhất 30 đồng tiền, không thể lại thấp, có thể muốn ngươi liền phải, không thể muốn coi như không việc này. La Tiếu giả bộ vẻ mặt đáng thương hỏi nói, đại thúc, thật sự không thể lại thiếu chút sao. Kia đồ vật đặt ở nơi đó cũng là chắn hôi, lại thiếu một chút chúng ta liền phải. Kia đại thúc nói, không thể lại thấp, những cái đó gia cụ thật sự không có nhiều muốn ngươi, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. La Tiếu cúi đầu suy tư nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia đại thúc, kia có thể hay không giúp ta đưa đến phía trước quẻo vào cái kia bãi, nhà ta người một hồi lại đây tiếp ta, bọn họ liền không cần lại qua đây, nếu không chúng ta về nhà thời gian liền chậm, được không? Mấy người thương lượng một chút, đem trong văn phòng dùng cũng giúp đỡ dọn ra tới, vừa thấy thứ này thật đúng là không ít, những người đó cũng nghĩ hiện tại hỗ trợ tiễn đi càng tốt, tình ảnh hưởng bọn họ tan thầm. Phía trước vị kia chỉ điểm La Tiếu đại thẩm nói, cô nương, thứ này nhưng không tính thiếu, các ngươi có thể kéo đến hạ sao? Chương 63 xe dịp mất khống chế cứu người. La Tiếu cười nói, thím, hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta là đi theo trong thôn máy kéo ra tới. Kia thẩm phụ nữ nghe xong, nói, kia còn hành. Vì thế phó xong tiền mấy người hỗ trợ dùng trạm phế phẩm xe đẩy tay giúp đỡ chạy hai tranh, lúc này mới đem đồ vật đưa đến kia phía trước quẻo vào chỗ đại viện tử, nơi đó trước kia là cách ủy hội dùng để tồn đồ vật địa phương, hiện tại đã hoang phế. Bọn người đi rồi, La Tiếu lại đợi một hồi. Xác định những người đó là thật trở về trạm phế phẩm, lúc này mới đem đồ vật thu vào trong không gian, rời đi nơi đây. Nghĩ còn không có tin tức cá, thở dài đi phía trước đi đến, xem ra lần này là không có hy vọng. Dù sao máy may mua được cũng không xem như đến không, huống hồ còn mua được kia tam đem ghế dựa, La Tiếu đặc biệt thích, nghĩ chờ có chính mình ra, liền đem đồ vật một lần nữa thượng sơn bày ra tới. Trong lòng chính cao hứng đâu, liền nghe có người hô to, né tránh, mau tránh ra. La Tiếu phản ứng lại đây chạy nhanh hướng bên cạnh đi, quay đầu vừa thấy một chiếc Jeep tiểu kiều xe từ phía trên sườn núi thượng vọt xuống dưới. Nhưng cố tình lúc này ngõ nhỏ lại ra tới một chiếc xe bò, dưới tình thế cấp bách vừa rồi hô to né tránh nam nhân kia bản năng liền vọt qua đi, tưởng ngăn cản xe bò ra tới. Động tác là rất nhanh, kia xe bò cùng trên xe người là được cứu trợ, nhưng vị kia đồng chí lại là bị lao xuống tới xe Jeep cấp đâm bay đi ra ngoài. Nhìn đến người đều kêu lớn lên, La Tiếu cũng không rảnh lo tưởng cái khác. chạy nhanh vọt qua đi, may mắn hắn rơi xuống địa phương là đồi thật nhiều hạt cát, mà không phải trên mặt đất, ít nhất thương tổn giảm bớt một ít. Bản năng đến tưởng kêu mau đánh 120 nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, nghĩ đến hiện tại còn không có 120, vì thế đối với xe bò thượng dọa ngốc kia mấy người hô, đừng sững sờ, mau đem xe bò đằng ra tới tặng người thượng bệnh viện. Bị la tiếu một giống, kia xe bò người trên cũng phản ứng lại đây, nhân ra là vì cứu bọn họ mới ra sự, nếu không phải vừa rồi người nọ ra tay, hiện tại bị đâm chính là bọn họ. La tiếu quá khứ thời điểm, đã có một người vừa rồi liền ở kia đứng si hạt cắt đại gia chạy tới phụ cận. La Tiếu sốt ruột nói, đại gia, ngày trước đừng núp nhích hắn. Trước kiểm tra một chút lại hoạt động, đừng vạn nhất nơi nào gãy xương lại thương đến nội bộ, nếu là lần thứ hai thương tổn liền không hảo. La Tiếu xem kia nam nhân không có ngất xỉu chạy nhanh nói, đồng chí, ngươi kiên trì, chúng ta lập tức đưa ngươi đến bệnh viện. Tiểu Dục như thế nào cũng không nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành, vốn là tiện đường thăm hạ chiến hữu cha mẹ, lại ngộ hại thượng chuyện như vậy, nhìn trước mắt tiểu cô nương khóc lóc giúp hắn kiểm tra miệng vết thương, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Còn có thể nghe được kia tiểu cô nương đối hắn hô, ngươi đừng ngủ, cầu ngươi, đừng ngủ, lập tức đưa ngươi đến bệnh viện. La Tiếu này sẽ mới nghĩ đến thư đến dùng khi Phương Hận Thiếu, chính mình tuy rằng đi theo Dương gia gia học trung y, nhưng cho tới bây giờ không có xử lý quá như vậy nghiêm trọng thương. Nhớ tới chính mình soạn, chạy nhanh làm cái kia đại gia giúp chính mình cầm qua đây, hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, dùng soạn làm yểm hộ, từ trong không gian di ra tới vài quặng mà du, trước đem huyết cho hắn ngừng. Nếu không đến không được bệnh viện sợ là người liền không được. Chờ huyết ngừng, lúc này mới kiểm tra rồi một chút phát hiện xương đùi chết. La Tiếu nói, đến chạy nhanh đưa bệnh viện. Ngẩng đầu xem xe bỏ còn không có lại đây, hỏa đại hô, các ngươi ở cọ sát cái gì? Cứu người quan trọng. Đánh xe lao hán nghe được La Tiếu tiếng la, nắm xe bỏ nghĩ tới, kết quả bên cạnh kia đối mẹ con lại là ngăn đón không cho. La Tiếu lập tức lửa giận liền lên đây. Chương 64 cái gì đều không có mạng người quan trọng. La Tiếu tức giận hô, các ngươi hai cái là muốn làm gì? Là cái nào đại đội, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi đến có bao nhiêu máu lạnh mới ngăn đón xe không cho lại đây, nếu không phải vị này đồng chí cứu các ngươi. Nói không chừng hiện tại các ngươi sớm tàn, đã chết, như thế nào như vậy không lương tâm đâu, thất thần làm cái gì còn không đem xe bỏ dắt lại đây. Lúc này người chung quanh nhóm đối kia đối mẹ con cũng đầu đi bất thiện ánh mắt. Bên cạnh có cái tính nôn nóng trung niên đại thúc ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Đoạt lấy dây cương lôi kéo xe bỏ liền tới đây, La Tiếu nói, tới, đại thúc các đại ca giúp một chút, đem vị này cứu người anh hùng dịch đến xe bỏ thượng, cảm ơn đại gia. Kia hai mẹ con chen qua tới nói, không được, này xe bỏ là trong thôn, người này thương như vậy trọng, vạn nhất chết ở trên xe, chúng ta như thế nào cùng trong thôn giao đãi. La Tiếu nghe lời này, thật sự rất muốn đánh người, nếu không phải hiện tại cứu người quan trọng, nàng thật sự có thể làm ra đánh người sự tình, đây là người ta nói sao. Bên cạnh một vị vừa rồi nhìn đến toàn quá trình cụ bà nói, vừa rồi vị này đồng chí liền không nên cứu các ngươi, nên làm kia tay lái các ngươi đều đâm chết, các ngươi liền không xem như người bên trong số. Nhân gia này tiểu tử vì cứu các ngươi mới thành cái dạng này, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy, ta đều thế ngươi e lệ. La Tiếu hô, phiền toái có vị nào đồng chí rảnh rỗi, đi báo cái công an, ra nhiều như vậy sự dù sao cũng phải kinh công, làm công an tới quảng. Cũng mặc kệ kia mẹ con biểu tình. Làm người khua xe bỏ liền hướng gần nhất bệnh viện mà đi. Đến bệnh viện thời điểm, trước tiên đã bị đưa vào phòng cấp cứu, hộ sĩ khai ra đơn tử làm đi giao nằm viện tiền thế chấp 100 khối, cái này lại đây người hai mặt tương huy, ai trên người cũng không có mang như vậy nhiều tiền. Nhưng hộ sĩ nói người cần thiết đến lập tức giải phẫu, cùng đi đến người hỏi, hộ sĩ, vừa rồi vị kia đồng chí là vì cứu người, chúng ta đều không phải hắn thân nhân, có thể hay không trước cứu người, vãn chút thời điểm nhà hắn người tới lại cấp bổ thượng. Kia hộ sĩ có chút khó xử nói, vị này đồng chí thương không nhẹ, bệnh viện cũng không có như vậy tiền lệ, các ngươi vẫn là tưởng một chút biện pháp đi. La Tiếu thở dài một hơi, nói, đem đơn tử cho ta đi, còn thỉnh các ngươi toàn lực cứu người, hắn là vì cứu người khác mới chịu thương, là anh hùng. Tiếp nhận đơn tử, La Tiếu xoay người hướng giao phí chỗ đi đến, nàng cũng không nghĩ làm nổi bật, chính là cái gì đều không có mạng người quan trọng. Tiền đã không có nàng có thể lại nghĩ cách tránh, chính là người không có kia cái gì đều không có. Tuy rằng bọn họ vốn không quen biết, nhưng thời điểm mấu chốt nếu không phải hắn kia một giọng nói, chính mình nói không chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Chỉ bằng hắn vì người khác cán nguy, có thể liệu mình cứu giúp loại này hành vi, liền đáng giá nàng La Tiếu kính trọng. Chờ thủ tục làm tốt, trở lại phòng cấp cứu trước, liền có công an lại đây thăm viếng. La Tiếu cũng đem ngay lúc đó tình huống nói một chút, may mắn kia sườn núi nói tuy trường, cũng không phải là quá đầu, hơn nữa kia một giọng nói kêu kịp thời, nếu không còn không biết muốn ra nhiều ít phiền toái. Vốn dĩ La Tiếu còn muốn hỏi hỏi kia xe cuối cùng thế nào, kia mấy cái lại đây công an đồng chí nói, hết thảy đều còn ở điều tra chung. Làm La Tiếu ngửi được hôm nay việc này sợ là không đơn giản, êm đẹp xe dịp sao có thể sẽ không nhạy, nói không hảo là nhân vi chế tạo, nếu nhân gia công an đều nói như vậy, chính mình cũng liền không có hỏi lại. Chờ công an bên kia hỏi xong lời nói, La Tiếu hỏi, công an đồng chí, ta đây có thể rời đi sao? Ta là tới thành phố làm việc tới. Kia công an đồng chí nói, nếu có thể tạm thời trước đừng rời đi, nếu không có trụ địa phương, chúng ta đến là có thể trước giúp ngươi an bài cái trụ địa phương. Chương 65 phối hợp công an. Bên cạnh tên kia nữ công an giải thích nói, bởi vì con đường kia hơi chút có chút tiền, ngay lúc đó mục kích chứng nhân cũng liền mười mấy người, đại đa số là nghe được tiếng la chạy ra, cho nên yêu cầu các ngươi phối hợp. Chúng ta trong cục người đã ở điều tra lấy được bằng chứng, cho nên hy vọng có thể lý giải một chút. La Tiếu điểm điểm đầu tỏ vẻ lý giải, hỗ trợ tặng người kia vài vị lục song khẩu cung, để lại địa chỉ đều đã đi rồi, hiện tại phòng cấp cứu ngoài cửa trừ bỏ La Tiếu liền dư lại ba gã công an. La Tiếu nói, đồng chí, cũng không cần cho ta an bài địa phương nào, bên trong vị này đồng chí người nhà còn chưa tới, dù sao ta tạm thời cũng đi không được, liền lưu lại chiếu cố một chút hắn đi. Ngày mai nhất vạn 4 điểm ta phải rời đi, khi đó hẳn là nhà hắn người cũng có thể tới, lại vạn đã có thể không được, ta chỉ khai 2 ngày thư giới thiệu, còn phải hồi thôn bắt đầu làm việc đâu. Kỳ thật hôm nay vị này đồng chí sợ là giải phẫu kết thúc cũng không có khả năng lập tức là có thể tỉnh lại, bất quá vạn nhất có cái chuyện gì, tốt xấu có người chiếu ứng một chút, dù sao chính mình cũng đi không được. Gặp gỡ rồi bắt tay cũng là hẳn là, coi như còn hắn kia một giọng nói nhắc nhở, làm chính mình miễn thai hòa đi. Kia vài tên công an đối La Tiếu có thể làm như vậy rất là vừa lòng, bọn họ cũng thật sự là điều động không ra người tới chăm sóc hôm nay xảy ra chuyện vị này đồng chí, nếu là La Tiếu không nói như vậy, bọn họ đang chuẩn bị ủy thác bệnh viện người. Chờ công an đồng chí đi rồi, La Tiếu lúc này mới chú ý tới quần áo của mình, quần cũng bị cọ thương huyết, hiện tại bộ dáng chật vật cực kỳ, chính là phòng cấp cứu ngoại hiện tại không ai, nàng cũng không dám thị rời đi, sợ vạn nhất có việc. Thẳng đến nửa giờ sau, phòng cấp cứu môn mới tìm khai, La Tiếu đi lên trước hỏi, bác sĩ, người khác thế nào? Kêu bác sĩ nói, đưa tới rất kịp thời, mặt khác đưa tới trước đem huyết ngừng điểm này làm phi thường hảo, nếu không sợ là người liền nguy hiểm. La Tiếu nói, cảm ơn bác sĩ. Kêu bác sĩ nói, không khách khí, hẳn là. Không một hồi người bệnh đã bị đẩy ra tới, trực tiếp đưa vào phòng bệnh, đùi phải gãy xương, nhiều chỗ mềm tổ chức bầm tím, may mắn không có thương tổn cập khí quan, phần đầu có rất nhỏ nào chấn động. Cảm ơn trời đất cuối cùng là người không có việc gì liền hảo, cũng không biết chiếc xe kia là chuyện như thế nào. Tiểu hộ sĩ làm nàng nhìn chằm chằm chút quải chất lỏng, không có liền đi kêu người. La Tiếu xem chính mình trên người này bẩn thỉu dạng, thật sự là chịu không nổi lạc, khiến cho cách vách giường bồi hộ đại thẩm giúp đỡ xem hạ, nàng đi thu thập một chút chính mình. Vị kia đại thẩm còn khá tốt nói chuyện, xem La Tiếu chỉ có một sọn, còn chủ động làm nàng dùng chính mình ra chậu rửa mặt. La Tiếu nói lời cảm tạ sau cầm đại thẩm ra thau tráng men đi thủy phòng, vừa rồi nương sọt tiềm hộ từ không gian trung cầm một cái sạch sẽ khăn lông cùng tắm rửa quần áo ra tới. Ở thủy trong phòng đại khái lau một chút, tìm hộ sĩ hỗ trợ cấp tìm cái địa phương mới đem quần áo thay đổi, tuy rằng biết hiện tại không có theo dõi nhưng chính mình cũng không dám đại ý, không có khả năng ở bệnh viện loại người này viên dày đặc địa phương tiến không gian. Chờ đem chính mình thu thập hảo, lúc này mới trở lại trong phòng bệnh, đem chậu rửa mặt trả lại cho vị kia đại thẩm sau. La Tiếu dùng sọt làm yểm hộ lấy ra hai thanh làm táo đỏ cấp vị kia đại thẩm đương tạ lễ. Kia đại thẩm nhưng thật ra cái sang sảng người, cười tiếp được, còn vẫn luôn nói quá khách khí, này táo đỏ chính là cái thứ tốt, còn một cái kính tạ La Tiếu. La Tiếu vốn dĩ vóc dáng liền không thấp, trong khoảng thời gian này bởi vì ăn ngon, trên người cũng so với phía trước có chút thịt, không có trước kia như vậy gầy, nàng người này nói chuyện làm việc cũng hào phóng, đại gia còn tưởng rằng nàng là lớn lên mặt nộn. Chương 66 người bệnh kêu kiểu dục. Kia thím cùng trong phòng bệnh một nhà khác người đều đem nàng trở thành 15, 6 tuổi đại cô nương đối đãi, La Tiếu đảo cũng không có phản bác. Ngồi một hồi chờ đổi quá chất lòng sau, La Tiếu nương sọt từ không gian chung lấy ra một cái ống trúc cùng chút muỗng, đi đánh chút nước gấm trở về. Mỗi cách một hồi, nàng liền sẽ cấp người bệnh uy một, hai ngụm nước. Bác sĩ lại đây thời điểm giao đãi đêm nay đặc biệt mấu chốt, muốn nhiều chú ý một chút, vãn chút thời điểm người bệnh tỉnh làm nàng đi thông chi trực ban bác sĩ. La Tiếu vãn chút thời điểm đi ra ngoài một chuyến, mang theo vài thứ trở về, còn cấp trên giường bệnh người chuẩn bị một ít ăn. Buổi tối còn có một lọ chất lỏng, quải xong liền không còn sớm, hộ sĩ đem truyền dịch cái chai thu đi rồi, làm nàng thu thập hảo đem đèn đóng, môn đừng tắm thượng sẽ có tuần phòng bác sĩ lại đây. La Tiếu ngồi ở trên ghế, bò ở trên mép giường cũng ngủ không yên ổn, cách một hồi tổng hội duỗi tay thí hạ người bệnh cái chán, liền sợ phát sốt. Tiểu Dục là ở nửa đêm tỉnh lại, hắn đêm coi năng lực thực hảo là trải qua huấn luyện quá, nhìn đến trên mép giường nằm bò người, nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình, liền biết chính mình hiện tại này sợ là ở bệnh viện. Hắn hơi chút động hạ, La Tiếu liền bừng tỉnh, đầu óc còn mơ hồ đâu, tay liền vươn sờ hướng trên giường người cái chán, ngoài miệng còn lẩm bẩm, còn hảo không có phát sốt. Đang chuẩn bị tiếp tục nằm sấp xuống ngủ, đột nhiên cảm giác không đúng, nhìn kỹ hướng người nọ đôi mắt là mở to, ngươi tỉnh. La Tiếu lập tức liền đứng lên, ngươi có khỏe không? Ta đây liền đi kêu bác sĩ. Không chờ Kiều Dục trả lời, La Tiếu liền mau chân ra phòng bệnh. Chạy đến phòng trực ban gõ cửa nói, bác sĩ, 16 giường người bệnh tỉnh. Bác sĩ lại đây cấp kiểm tra rồi một chút, lại hỏi một ít tình huống, lúc này mới rời đi. Này một gian phòng bệnh tổng cộng có 3 chiếc giường, vì không ảnh hưởng người khác, La Tiếu cũng không có nói thêm nữa, chỉ là đi đến bên trong từ sọt lấy ra một cái khăn lông bao ống trúc, nói, nơi này là cháo, ngươi muốn hay không trước lót đi một chút, bất quá đã lạnh. Kỳ thật không có đại lương, độ ấm thừa một chút thời điểm, La Tiếu liền thu được không gian kho hàng. Tiểu Dục là thật sự đói bụng, giữa chưa có việc trì hoãn, vốn dị nghị xong xuôi sự sớm chút ăn cơm chiều, chính là không nghĩ tới lại xảy ra chuyện. Hiện tại chính đói trước tâm rán phía sau lưng đâu, vì không ảnh hưởng người khác La Tiếu cũng không có bật đèn, vừa lúc này giường rửa gần cửa sổ, liền đem bức màn hơi chút kéo ra một chút, nương ánh trăng đem một ống trúc cháo huy, trong phòng mới lại an tĩnh lại. Hai người đều nghĩ có nói cái gì, trời đã sáng lại nói, hiện tại cũng xác thật là không có phương tiện. Hôm sau, thiên hơi hơi lượng trong phòng bệnh liền có động tĩnh, La Tiếu nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại, đây là ở mặt thế dưỡng thành thói quen. Tiểu Dục này sẽ cũng tỉnh, sau đó trong phòng tỉnh lại người cũng đều ra ra vào vào, Tiểu Dục biết đây là ngày hôm qua ra tay cứu chính mình cái kia cô nương, mở miệng nói, ta kêu Tiểu Dục, cảm ơn ngươi. La Tiếu đạm cười nói, ta kêu La Tiếu, không cần khách khí, nếu không phải ngươi ngày hôm qua kia một giọng nói, ta sợ cũng đến xảy ra chuyện, muốn nói là ta nên cảm ơn ngươi đâu. La Tiếu đem sự tình đại khái cấp Tiểu Dục nói một chút, sau đó còn nói thêm, công an bên kia nếu là không có việc gì, ta liền phải đi trở về, yêu cầu ta giúp ngươi thông chi người nhà sao. Tiểu Dục suy nghĩ một chút nói, ngươi giúp ta gọi điện thoại cho ta biểu đệ, hắn liền ở bên này thị nhất trung dạy học. La Tiếu nói, ly này xa sao? Không xa nói ta qua đi một chuyến cũng có thể. Tiểu Dục nói, trường học ở phía đông, sợ là có chút xa. La Tiếu nói, kia tính. Ta một hồi liền trước giúp ngươi gọi điện thoại đi. Chương 67 ngộ thiểu năng trí tuệ. La Tiếu cầm khăn lông xoay người ra phòng bệnh, ở thủy phòng giặt sạch một phen mặt, đem đầu tóc bắt cái đuôi ngựa, đem chính mình xử lý hảo lúc này mới trở về phòng bệnh, hỏi một chút Kiều Dục nếu không yêu cầu tìm người lại đây giúp hắn đi về đốt cờ. Thấy hắn lắc đầu, trong lòng vạn mã lao nhanh, nhưng trên mặt bình tĩnh lấy thượng ngày hôm qua thỉnh cháo ống trúc rời đi phòng bệnh. Trước tìm được bệnh viện cách đó không xa công cộng điện thoại. Cấp thị nhất trung Tiểu Dục biểu đệ Tống Văn Bân gọi điện thoại, nói cho hắn Tiểu Dục tình huống. Lúc này mới tìm địa phương ăn cái đơn giản cơm sáng, ở ống trúc mang theo một phần cháo, một cái bạch trứng luộc còn có 4 cái bánh bao trở về bệnh viện, cái này trong tay kia một chút phiếu gạo dùng chính là sạch sẽ. Tối hôm qua cấp Tiểu Dục cháo là từ nàng trong không gian lấy ra tới, chính là hắn kia cháo là dùng không gian nước giếng ngao, cũng không thể cho hắn ăn nhiều, tỉnh đến lúc đó cho chính mình tìm phiền thoái. Trở lại phòng bệnh. Làm bên cạnh giường bệnh bồi hộ nam đồng chí hỗ trợ đem người nâng dậy tới, nói quá tạ sau, đối với Kiều Dục hỏi, chính ngươi ăn vẫn là ta huy ngươi. Đừng hiểu lầm, bởi vì Kiều Dục đồng chí hữu cánh tay cũng bị thương, vừa nhấc một phóng sợ là miệng vết thương phải băng khai. La Tiếu cũng là phục chính mình, này cứu người cứu, tính, tính, vẫn là ta tới huy ngươi đi, tỉnh ngươi lại bị thương. Kiều Dục nhớ tới ngày hôm qua chính mình ngất xỉu đi phía trước, nay tiểu cô nương còn khóc nói làm hắn ngàn vạn đừng ngủ. Phỏng chừng là ngày hôm qua bị dọa không nhẹ. Cầm cái bánh bao phóng tới Kiều Dục trên tay trái, nói, bánh bao chính mình ăn, cháo ta tới uy ngươi. Kiều Dục nói, vậy cảm ơn ngươi. Chờ một ống trúc cháo uống xong, bánh bao cũng đều hạ bụng, chờ La Tiếu đem ống trúc ở thủy trong phòng tẩy hảo trở lại phòng bệnh khi, liền nhìn đến Kiều Dục trước giường bệnh đứng một vị tiểu tử. Kiều Dục xem La Tiếu lại đây, liền đem La Tiếu cứu chính mình sự tình nói một lần, không nghĩ tới Tống Văn Bân lại là khinh bỉ nhìn thoáng qua La Tiếu, nói, này sẽ không lại là một cái tưởng phản cao chi đi. Lời này tuy rằng thanh âm không phải rất lớn thành, lại là bị La Tiếu cùng cách vách giường kia đối mẫu tử nghe xong cái rõ ràng. La Tiếu ha hả cười hai tiếng, xem thiểu năng trí tuệ dường như nói, tiểu đồng chí, nhà ngươi thân thích nếu người tới, ta cũng nên rời đi, bất quá rời đi trước có phải hay không nên đem ta ứng ra tiền thuốc men trả ta. Nói liền từ trên người lấy ra ngày hôm qua giao phí biên lai đưa qua. Sau đó còn nói thêm, đến nỗi đêm qua cùng hôm nay buổi sáng tiền cơm, liền tính, rốt cuộc ngươi xem như cái quên mình vì người anh hùng, tính ta thì ngươi. Sau đó đem bên ngoài ống trúc cùng trúc muông phóng tới trên bàn, nói, cái này để lại cho ngươi, rốt cuộc hiện tại nơi này cũng không có uống nước cái ly, ngươi yên tâm này đó là phía trước ta chưa từng dùng qua, ngốc sẽ ngươi có cái ly có thể ném. Cái này đã cấp tiểu dục dùng qua, cho nên La Tiếu cũng không chuẩn bị thu hồi đi, nếu là tiểu dục không cần nàng liền trực tiếp lấy ra đi ném. Tiểu dục còn không có nói chuyện, nhưng là một bên Tống Văn Bân mở miệng nói, đồ vật ngươi vẫn là mang đi đi, ngươi đây là còn tưởng lưu cái niệm tưởng ở chỗ này. Tiểu dục vừa nghe biểu đệ lời này là càng nói càng kỳ cục, có chút cả giận nói, câm miệng, ngươi đây là cái gì thái độ. Tống Văn Bân còn muốn nói cái gì, ngày hôm qua phá án kia vài câu công an vừa lúc liền vào được, tên kia nữ công an nói, tiểu La thật là cảm ơn ngươi, chậm trễ ngươi thời gian. La Tiếu nói, không có việc gì, ngày hôm qua nửa đêm vị này đồng chí liền tỉnh, ta vốn dĩ đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu. Công an đồng chí lại đem ngày hôm qua sự tình cấp tiểu dục nói một lần, theo sau thấy tiểu dục lấy ra một cái giấy chứng nhận sáng một chút. Chương 68 chọc nhiều người tức giận. Chỉ nghe vị kia công an nói, ngày hôm qua kia xe là thị trưởng gia công tử khai ra tới, chỉ là không biết vì sao kia xe bị người động tay chân. Mấy câu nói đó nói đặc biệt nhỏ giọng. Điểm điểm đầu lúc này mới còn nói thêm, may mắn lúc ấy con đường kia thượng nhân không nhiều lắm, cũng coi như là lái xe Tô Hướng Vĩ còn tính có chút đầu óc, đem xe chạy đến phía trước công trường xa đôi thượng mới ngừng lại được, phỏng chừng bọn họ một hồi cũng liền tới đây. Ngày hôm qua bởi vì án tử sự tình bọn họ đã khuya mới rời đi trong cục. Đang nói liền nghe được bên ngoài lại có nói chuyện thanh âm truyền đến. Thị trưởng mang theo thê nhi lại đây, trên tay dẫn theo trái cây cùng dinh dưỡng phẩm, mặt sau còn đi theo bệnh viện lãnh đạo. La Tiếu vừa thấy này trận thế chạy nhanh vọt đến một bên. Chờ bọn họ hàn huyên qua đi, thị trưởng nói, đồng chí, ngày hôm qua sự tình thật là cảm ơn ngươi, nếu không sợ là đến sông ra đại họa, ngươi yên tâm ngươi tiền thuốc men từ chúng ta bỏ ra, an tâm trị liệu liền hảo. Bên cạnh thím thật sự nhìn không được, há mồm nói, trước đem nhân gian này tiểu cô nương ngày hôm qua ứng ra tiền thuốc men còn cho nhân ra đi, tỉnh có người nói nhân ra có vài tâm tư. Hiện tại thật đúng là người tốt khó làm a, nhân ra hảo tâm lót tiền, còn phải bị người nhục nhã, nhân gia hảo tâm cảm thấy này người bệnh người nhà không tới, ở chỗ này chiếu cố hắn một đêm, gia nhân này tới còn nói nhân gia có khác sở đồ. Ai, thật là thói đời ngày sau, người nào đều có, làm chuyện tốt còn phải chịu bất khí, thật sự là làm người nhìn không được. Vị kia nữ công an nghe xong lời này, trên mặt biểu tình nghiêm túc lên, ngày hôm qua là vị tiểu cô nương này làm người hỗ trợ đem người đưa lại đây, những người khác ghi lại khẩu cung liền từng người để lại địa chỉ về nhà. Bởi vì bọn họ phần lớn là ở kia phiến ở, mà này tiểu cô nương là nơi khác, ngày hôm qua tới thành phố làm việc vừa lúc gặp phải, lúc ấy vẫn là vị tiểu cô nương này gặp nguy không loạn trước cấp dừng lại huyết mới đưa lại đây. Hơn nữa chúng ta hỏi qua, nàng hơi hiểu chút ý đi, cho nên ở hoạt động trong quá trình cũng là nàng chỉ huy mới không có làm vị này đồng chí lần thứ hai bị thương, điểm này ngày hôm qua bác sĩ phụ trách hẳn là nhất rõ ràng. Vừa lúc vị kia đại phu cũng ở, đúng vậy, ngày hôm qua nếu không phải kịp thời đem huyết ngừng, sợ là đưa lại đây cũng không nhất định là có thể cứu giúp lại đây, cho nên nói cô nương này đảm đương nổi một câu ân nhân cứu mạng. Bác sĩ mới vừa nói xong, ngày hôm qua phòng giải phẫu vị kia hộ sĩ vừa lúc cũng ở chỗ này. Nói tiếp, ngày hôm qua là vị cô nương này cấp ứng ra 100 khối tiền thuốc men áp kim, lúc ấy ở đây người rất nhiều, đại gia khả năng trên người đều không có mang theo như vậy nhiều tiền. Cho nên thật nhiều người đều nói làm bệnh viện trước cứu người, chờ thân thuộc tới lại bổ tiền. Chính là chúng ta bệnh viện không có như vậy tiền lệ, nếu không phải vị cô nương này kịp thời đem tiền giao thượng, sợ là cũng sẽ không thuận lợi vậy. Vị kia nữ công an đồng chí nói tiếp, vốn dĩ nàng là muốn rời đi, chính là lúc ấy án tử còn không có kết, sợ trung gian lại phát sinh chuyện gì, chỉ phải làm nàng lại lưu một đêm. Vốn dĩ chúng ta trong cục đồng chí nói phải cho nàng an bài cái lâm thời chỗ ở, nhưng vị này đồng chí nói không cần lại tốn công an bài chỗ ở, nếu vị này bị thương đồng chí người nhà còn chưa tới, không bằng khiến cho nàng ở chỗ này thủ đi. Chúng ta lúc ấy bởi vì án tử sự, không có dư thừa đồng chí có thể điều động ra tới, liền như vậy làm, cho nên chúng ta cần thiết nói rõ ràng, nhân gia đồng chí là thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp người làm niềm vui, không phải tưởng phản ai cao chi. Nói xong còn nhìn lướt qua trên giường người bệnh cùng người nhà, sắc mặt phi thường khó coi. Bên cạnh giường ngủ thượng nam hài tử nói, ta mẹ nói rất đúng, vừa rồi bọn họ nói chuyện quá khó nghe, nhân gia vị này đồng chí tối hôm qua, sáng nay đều cấp người bệnh chuẩn bị ăn, xem hắn không có phương tiện còn tự mình lấy cơm. Chương 69 ngươi xin lỗi ta không tiếp thu. Nhìn thoáng qua Tống Văn Bân sau, tiếp tục nói, người nhà tới trừ bỏ chưa nói một tiếng cảm ơn, còn xú một khuôn mặt nói nhân ra tưởng phản cao chi, có khác sở đồ, chúng ta trong phòng bệnh những người này đều nghe không nổi nữa, quá dày xéo người. Bác sĩ công đạo buổi tối muốn nhiều hơn chú ý, vốn dĩ thua xong cuối cùng một ly chất lỏng liền không còn sớm, còn phải một hồi thí hạ này đại ca có hay không phát sốt, này tỉ tỉ nửa đêm trước cơ bản liền không có nghỉ ngơi. Vị này đại ca nửa đêm tỉnh, bác sĩ kiểm tra xong sau, kia tỉ tỉ còn uy hắn ăn cơm, mới nghỉ ngơi hạ, liền ngủ địa phương đều không có, ở trên ghế ngồi bò trên mép giường đối phó rồi một đêm. Buổi sáng nhân ra gọi điện thoại thông chi người nhà, lại đánh cơm trở về uy, kết quả người nhà tới lại nói nhân ra có khác sở đồ, nhà ngươi thân thích chỉ nói tên của hắn, nhân ra đổ hắn cái gì. Một bên đứng đại thẩm nghe xong nhi tử nói, ta nhi tử nói rất đúng đâu, nghe nói nhà này thuộc vẫn là thị nhất trung lão sư. Lắc đầu, hư một tiếng, kêu biểu tình có thể nói là ý vị thâm trường. Đây chính là chọc nhiều người tức giận, nói Tống Văn Bân trên mặt cái thanh một trận, hồng một trận, nghe xong những người này nói, cũng biết sợ là lần này thật là chính mình lầm, vì thế nói, đồng chí, thực xin lỗi. La Tiếu còn lại là bình tĩnh nói, vẫn là trước đem ta ứng ra tiền thuốc men cấp kết một chút đi. Vì thế thị trưởng mặt sau bí thư lấy ra 200 đồng tiền đưa tới, La Tiếu còn lại là từ giữa rút ra 10 trương đại đoàn kết, làm cho mọi người mặt kiểm kê một chút, nói, vừa lúc 100, ta đây liền thu hồi tới. Sau đó lại đem ống trúc cùng cái muông thu lên, nói, nếu vị này người nhà sợ lưu lại này đó là lấy cớ, ta đây liền cùng nhau thu hồi, ngươi yên tâm ta còn nhỏ, không có như vậy khẩu vị nặng. Tương lai chờ ta thượng đại học, như vậy nhiều thiên chi kiêu tử chờ ta tuyển đâu, phóng 120 cái tâm hảo, ta cũng nhắc lại một lần sở dĩ giúp hắn cầm máu cứu hắn cùng lưu lại chiếu cố hắn, là bởi vì hắn lúc ấy xác người xá mình cứu người ta rất bội phục hắn. Không phải sở hữu nữ hài đều giống ngươi trong miệng nói như vậy bất ham, còn có ta không tiếp thu ngươi xin lỗi, nếu xin lỗi có thể, kia còn muốn pháp luật làm cái gì, ngươi đức hạnh cùng ngươi chức nghiệp không xứng. La Tiếu nói xong, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, là nha, không phải sở hữu sự tình đều có thể dùng xin lỗi giải quyết. La Tiếu đối kia vài vị công an hỏi, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Vị kia nữ công an nói, có thể, thật sự cảm ơn ngươi, còn làm ngươi bị lớn như vậy ủy khuất. La Tiếu cười nói, không có việc gì, ta sẽ không lấy người khác sai tới trừng phạt chính mình, chỉ biết đương hắn là một cổ khí, làm hắn theo gió phiêu đi. Vị kia nữ công an nói, ta đưa ngươi tới cửa. La Tiếu đem chính mình sọt cầm lại đây, nói, nếu nơi này đã không có gì sự, ta đây theo ta đi một bước. Nói xong còn hướng về phía mọi người gật đầu. Đi đến vị kia thím bên người khi, từ sọt trảo ra một phen quả táo nói, thím, cảm ơn các ngươi bênh vực lẽ phải, ta đi rồi, chúc ngài nhi tử sớm ngày khang phục. Kia thím nói, chỉ là nói câu công đạo lời nói, hẳn là. Tiểu Dục không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy, ở trên giường cấp không được, cái này kêu chuyện gì à, phải biết rằng sẽ là như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không kêu biểu đệ lại đây. Há mồm tưởng đem người gọi lại, chính là hơi há mồm lại là cái gì cũng không có nói ra. Thị trường một nhà nói mấy câu, đem đồ vật bông, làm hắn hảo hảo dưỡng bệnh, còn nói có thời gian sẽ lại qua đây xem hắn. Chương 70 không nghĩ phản cao chi. Đi thời điểm thị trưởng bí thư bưng một cái bao lì xì, nói là tạ lễ, đoàn người liền ra phòng bệnh. Không một hồi công phu trong phòng bệnh an tĩnh xuống dưới. Tiểu Dục nghĩ thầm chính mình này tính cái gì, nhân ra thị trưởng hôm nay lại đây là bởi vì hắn cứu kia chiếc xe bò người trên, nếu không phải hắn kia xe bò người trên sợ là phải xảy ra chuyện, làm không hảo đến ra mạng người. Cho nên nhân ra một nhà ba người lại đây nói lời cảm tạ, nhưng chính mình đâu, cứu người hắn chưa bao giờ có hối hận quá, nhưng đồng dạng là cứu người. Nếu không có La Tiếu cho hắn trước đó cầm máu cùng ứng ra kia 100 đồng tiền, chính mình sợ là có thể hay không tồn tại đều là hai nói. Chính là nhân ra một cái người xa lạ, cố hết sức còn không có chiếm được hảo, biểu đệ sinh sôi đem nhân ra khí liền cùng hắn tiếp đón đều không muốn liền rời đi. Hắn nhìn biểu đệ liếc mắt một cái, giận dỗi nhắm hai mắt lại, trong lòng nghĩ chờ chính mình hảo tự mình đi tìm hạ La Tiếu địa chỉ, tới cửa nói lời cảm tạ. Tống Văn Bân ngốc tại nơi này cũng khó chịu, liền nói, biểu ca, ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Một hồi liền trở về. Nói xong lời nói chạy nhanh khai lưu, hắn vì ai, còn không phải là vì Phương Phương tỷ, lần này xem ra chính mình là thật sự trông gà hóa quốc. Ra phòng bệnh môn Tống Văn Bân mới phun ra một hơi, bất quá kia nha đầu cũng thật đủ miệng lưỡi sắc bén, thế nhưng còn nói không tiếp thu hắn xin lỗi, hử, đương ai nguyện ý cho hắn xin lỗi dường như. Bất quá chính mình lần này xác thật có chút qua, ai nha, không nghĩ, thật phiền, dù sao chính mình nhất định phải cấp Phương Phương tỷ xem trọng biểu ca. Thà rằng sai giết người 1000, cũng không buông tha một cái, đối, chính là như vậy. La Tiếu mới vừa đi ra bệnh viện Đại Môn, đã bị đuổi theo bí thư gọi lại, thị trưởng minh bạch bệnh viện người kia đến cảm tạ, nhưng là trước mắt cái này tiểu cô nương càng đến cảm tạ. nếu là không có nàng ra tay, kia cái này đem sự tình sợ là không thể nhanh như vậy liền chấm dứt. Hơn nữa mặc kệ là ai xảy ra chuyện, chỉ cần là dính lên mạng người, việc này sợ sẽ không dễ làm. Hơn nữa hắn cũng sẽ bị đối thủ công kích, cho nên trước mắt vị tiểu cô nương này mới là chân chính cứu lại bọn họ một nhà tiền đồ quý nhân. Kia vài vị công an đồng chí đi trước một bước rời đi, tên kia nữ công an còn đem tên nói cho La Tiếu, kêu nàng về sau tới thành phố đi trong cục tìm nàng chơi. Thị trưởng phu nhân đi lên một bước, nói, tiểu cô nương, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. La Tiếu nói, phu nhân, thật sự không cần, ta còn phải đánh xe trở về, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, nhưng lúc ấy thay đổi ai đều sẽ làm như vậy. Thị trưởng tiến lên một bước nói, ta kêu Tô Tử Hào, đương nhiệm các thị trưởng, vị này chính là ta phu nhân Phùng Lan Hương đồng chí ở ngân hàng công tác. Lại chỉ vào đứng ở một bên Tô Hướng Vĩ nói, đây là ta tiểu nhi tử, Tô Hướng Vĩ, lần này sự tình thật sự cảm ơn ngươi. Tô Hướng Vĩ chiều La Tiếu nghiêm túc túi mình vái chào, nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta lần này sợ đến quán thượng đại phiền thoái. La Tiếu đạm cười nói, ai gặp được cũng sẽ làm như vậy, thật sự không cần cảm tạ, ta mau không kịp, cho nên các vị có duyên gặp lại. Bí thư tiến lên cho La Tiếu một trương tờ giấy, mặt trên có một chiếc điện thoại dãy số, còn có bí thư tên Lương Thụy. Lương bí thư nói, về sau gặp được chuyện gì đều có thể đánh cái này điện thoại. Vốn dĩ thị trưởng phu nhân còn tưởng lại cấp chút tiền, không nghĩ lạc loại người này nợ tình, tỉnh thành một ngày nào đó cầu tới cửa. Chính là bị thị trưởng ánh mắt ngăn lại, nhìn ra được kia cô nương là thật sự không nghĩ tạ tới tạ đi, hắn quay đầu lại từ công an bên kia đem tin tức muốn một chút, làm người nhiều chiếu cố một chút liền hảo. La Tiếu quải quá con mới thả chậm bước chân, chính mình mới vừa bị người ta nói phản cao chi, nhưng không nghĩ lại làm người ghét bỏ một lần, cho nên nhanh nhẹn chạy. Chương 71 lầm sấm chợ đen. La Tiếu nhìn Hạ Thái Dương, ly giữa trưa kia tranh xe còn có điểm thời gian, nghĩ vừa lúc lại chuyển thượng một vòng, nhìn một chút chính mình trên người xuyên y hề phục, ý niệm tiến vào không gian, ngày hôm qua tẩy quần áo trên người đã làm. Tìm cái ẩn nấp địa phương tiến không gian đổi về nguyên lai quần áo, lại ở trên phố loạn chuyển lên, ở đi vào một cái sâu thẳm ngõ nhỏ khi, nhìn đến nơi này top 5 top 3 người đều thực cổ quái. Cẩn thận quan sát một chút mới phát hiện bọn họ là ở giao dịch. Nguyên lai là chính mình lầm xông vào chợ đen, chính là như thế nào không ai cản chính mình đâu, dễ dàng như vậy liền vào được. Nghĩ đến chợ đen La Tiếu đột nhiên nghĩ đến chính mình cá nơi đi, nơi này kỳ thật ngạnh thích hợp chính mình bán ra những cái đó cá, chỉ cần tìm được chợ đen người phụ trách, đem đồ vật đảo cho bọn hắn liền hảo. Nghĩ thông suốt lại đường cũ ra ngõ nhỏ tìm cái địa phương cho chính mình ngụy trang một chút, không gian trong phòng ngủ có rất nhiều son phấn, không bao lâu trở ra, chính là cái ở nông thôn tiểu phụ nhân bộ dáng. Lại tìm được cái kia đầu hẻm, lần này đầu hẻm có người ngăn cản nàng, là trung niên nam nhân, nàng trực tiếp cùng người nọ nói tìm bọn họ lão đại, có đại sinh ý nói. Người nọ nhìn nàng nửa ngày, thấy nàng một chút không trở dạ, liền nói, tại đây chờ. Nói xong liền chạy vội đi rồi. La Tiếu nghĩ chính mình vừa rồi có thể đi vào, chỉ sợ cũng là loại tình huống này, làm chính mình chui chỗ trống. Không bao lâu kia mập mạp đã trở lại, nói, đi theo ta. La Tiếu bị rẽ trái rẽ phải mang vào một cái trong viện. Viện này đã lệch khỏi quỹ đạo vừa rồi cái kia ngõ nhỏ, nhưng là cách này ngõ nhỏ rất gần. Kia béo nam nhân gõ mở cửa sau, đem người mang đi vào đối bên trong người ta nói nói, chính là nữ nhân này nói có việc tìm lao đại nói, ta liền đi trước. Trong viện mở cửa người đem La Tiếu đưa tới rửa vô trong một gian nhà ở, nhẹ gõ một chút môn, lao đại, mập mạp đem người mang đến. Trong phòng truyền ra một cái từ tính thanh âm, làm người vào đi. Môn bị mở ra, La Tiếu theo ở phía sau bị mang theo đi vào. Trong phòng thực sạch sẽ, bày biện cũng rất đơn giản, từ buồng trong ra tới một cái tuổi chừng 25-6 nam nhân, nói, chính là ngươi tìm ta muốn nói đại sinh ý. La Tiếu nói, là, ngươi hảo. Ngươi nọ nhìn chằm chằm La Tiếu nhìn một hồi, xua tay nói, ngồi đi. La Tiếu ỷ vào sống lâu một đời kinh nghiệm, nói, ta họ là, xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô. Ngươi nọ hiển nhiên là kinh ngạc một chút, hỏi, ngươi không biết ta là ai liền chạy tới cùng ta làm buôn bán. La Tiếu cười nói, không dối gạt các ngươi nói, ta là phía trước lầm sông vào cái kia ngõ nhỏ, nhìn đến có người ở giao dịch mới lâm thời nảy lòng tham. Người nọ trên mặt lộ ra một cái cổ quái biểu tình, nói, tại hạ họ Hạ, vẫn là nói La đồng chí có đại sinh ý đi. La vì đem sọt cẩn thận mở ra, ở phản hồi tới phía trước cũng đã đem trong không gian phòng bếp cái kia tồn cá buồn phóng tới sọt, may mắn vừa vặn tốt, lại lớn một chút liền phóng không đi vào. Từ bên trong chảo ra một cái đại cá chuối, chừng một cân nửa tả hữu. Cái này làm cho trong phòng hai người đều không có nghĩ đến. La Tiếu nói, như vậy sống cá, các ngươi thu sao? Hạ Vũ Kiệt ngăn chặn trong lòng mừng như điên, hỏi, ngươi có bao nhiêu? La Tiếu nói, mỗi lần có thể vớt nhiều ít này ta không thể bảo đảm, nhưng là ngươi này nhiều nhất có thể muốn nhiều ít. Hạ Vũ Kiệt nói, này cá không giống như là cá sông không có khả năng có lớn như vậy, răng cá cũng không có gặp qua này chủng loại. La Tiếu suy nghĩ hạ nói, như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, lập tức liền giữa trưa, không bằng mượn quý mà chúng ta trước làm một cái, các ngươi trước nếm hạ hương vị như thế nào, chúng ta bàn lại. Chương 72 bị khí cười hắc lão đại. Hạ Vũ Kiệt không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là gan lớn, bên cạnh đi theo kia người trẻ tuổi trên mặt tất cả đều là bội phục, còn không có người dám cùng lão đại như vậy nói chuyện đâu. Hạ Vũ Kiệt nói, kia hành, làm Ninh Thụy mang ngươi đi phòng bếp. Trong lòng lại là nghĩ nàng kia trang điểm cùng cách nói năng nhưng không hợp, xem ra là cái có ý tứ. La Tiếu điểm điểm đầu, hào phóng đi theo đi ra ngoài. Không hổ là chợ đen lão đại, này trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn chất thật đúng là không tính thiếu. La Tiếu xem phòng bếp có mễ liền nấu cơm, làm cá kho, hồi tử bạch tiểu xào thịt, rau hẹ xào trứng gà, việc nhà đậu hủ, thiêu một cái rau thơm trứng canh. Không bao lâu, phòng bếp liền phiêu ra mùi hương, Ninh Thụy thèm đều nhìn rất nhiều lần phòng bếp bên kia. Ngay cả ở trong phòng Hạ Vũ Kiệt đều ngẩng đầu hướng phòng bếp bên kia xem xét vài lần. Không bao lâu, La Tiếu liền kêu người có thể ăn cơm, tự nhiên liền cùng là ở chính mình trong nhà giống nhau, Ninh Thụy là thật phục nữ nhân này. Thịnh hào cơm, La Tiếu nói, nếm thử đi. Hạ Vũ Kiệt trước động chiếc đũa, gắp một khối cá bột thịt để vào trong miệng, tức khắc mắt sáng rực lên, này cá chính là so ngày thường cá càng thêm tươi mới, vị thực hảo. Một bữa cơm, ba người bốn cái đồ ăn, ăn kêu kêu cái bản quang chén tịnh. Ninh Thụy có chút ngượng ngùng nói, La đồng chí làm đồ ăn khá tốt. Chờ thu thập hảo phong bếp, lại ngồi xuống La Tiếu không có trước mở miệng, liền chờ xem vị này Hạ lao đại nói như thế nào. Hạ Vũ Kiệt phao một hồ trà, cấp La Tiếu cùng chính mình đều đổ một ly, lúc này mới nói, ngươi thực đặc biệt, bất quá chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. La Tiếu nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nói, có đạo lý. Hạ Vũ Kiệt nói, chúng ta thu bình thường giang cá, cá sông phẩm tướng hảo chính là 6 mao một cân. Nhưng ngươi cá xác thật thịt chất thực hảo, ta nhiều cho ngươi một mao, 7 mao tiền một cân, ngươi cảm thấy như thế nào? La Tiếu biết hắn cấp giá cả không thấp, vì thế nói, thành, tạm thời trước như vậy đi, này cá ta tin tưởng chỉ cần ăn qua, nhất định còn hồi lại mua. Hạ Vũ Kiệt hỏi, này cá hiện tại ngươi có bao nhiêu? La Tiếu nói, này cá tốt nhất là mới mẻ mới hảo, đúng không? Hạ Vũ Kiệt meo lại đôi mắt nghĩ nữ nhân này đây là lại muốn làm cái gì, người khác tìm hắn bán đồ vật, đều đến cung phụng hắn. Này nữ khen ngược luôn là làm người ngoài ý muốn. La Tiếu nói, này cá là có, nhưng là ta không phụ trách đưa, các ngươi đến đi lấy. Hạ Vũ Kiệt nói, liền vì ngươi kia không thể xác định số lượng cá, ta còn phải lại đáp người đi lấy, này sinh ý thấy thế nào đều không có lời. La Tiếu nói, có lời không có lời, hợp tác sau mới biết được, nếu ngươi cảm thấy thật sự không thích hợp, cũng không có quan hệ, quay đầu lại ta lại chậm rãi tìm thích hợp người tới bán. Hạ Vũ Kiệt bị trước mắt cái này dung mạo bình thường nữ nhân cấp khí cười. Đây là tới làm gì, bối cá tìm lương lăn lộn một bữa cơm muốn triệt. Nói đi nơi nào kéo hóa. La Tiếu sờ sờ cái mũi, lại ho nhẹ một tiếng mới nói, Vọng Sơn huyện Triều Dương công xã hướng thành phố đi bên kia có phiến cánh rừng, ở nơi đó ra hóa. Hạ Vũ Kiệt đương nhiên biết Triều Dương công xã ở nơi nào, cười nhạo một tiếng nói, ngươi xác định này không phải ở chơi ra. Bên kia đóng quân bộ đội, hơn nữa ly thành phố cũng không xa, cho nên mọi người đều biết nơi đó. La Tiếu nói, ngươi không tin ta đây cũng không có cách nào, ta nói ta không phụ trách đưa cá, ngươi mỗi tháng kéo một lần, ta nhiều vớt điểm không phải được rồi. Hạ Vũ Kiệt có chút hòa đại, nhưng nghĩ đến tin tưởng nàng một lần đảo cũng không sao, liền nói, hậu thiên vừa lúc có xe từ bên kia trở về, ngươi có thể ra nhiều ít cá. Chương 73 sự thành, tìm Diêu ra. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, thịnh cá công cụ ta cũng mặc kệ à, ta chỉ phụ trách đem cá đưa đến nơi đó, các ngươi quá xong cân chạy nhanh phải phóng tới trong nước. Nếu không tới rồi cắt thị sợ đến khát chết. Hạ Vũ Kiệt khí thở dài một cái, như thế nào cảm giác như vậy nghẹn quất, nữ nhân này đi bước một hướng dẫn hắn ấn nàng ý tứ tới, trên mặt mang lên ý vị không rõ cười, nói, có thể, hy vọng La đồng chí đừng làm cho ta thất vọng. Cuối cùng hai người thương lượng hảo ra hóa thời gian, hậu thiên buổi tối 9 giờ, trước muốn 200 cân thí xuống nước, lúc gần đi La Tiếu đem sọt cái kia cá để lại, bất quá cũng không khách khí từ hạ lao đại nơi này cầm đi một cây cân. Cái này làm cho Ninh Thụy đều mau cùng bái, không có người dám ở lão đại trước mặt có kẻ mặc cả, nhưng hôm nay thật là làm hắn trường kiến thức, lão đại đây là một mà lại phá công, làm trước mắt này diện mạo giống nhau nữ nhân nắm cái mũi đi. Rời đi chợ đen đã 2 điểm nhiều, La Tiếu chuẩn bị 2 cân tả hữu làm táo đỏ, một đường hỏi người tìm được rồi Diêu ra lúc ấy không có lưu cụ thể địa chỉ, chỉ nói ở thị dạp hát người nhà viện. La Tiếu Phí thật lớn kính mới tìm được Diêu gia, nàng bị người đưa tới thời điểm Diêu gia thím đang ở trong viện thu thập, nghe được bên ngoài có người kêu lúc này mới đi ra. Nhìn đến là La Tiếu cao hứng nói, ngươi nha đầu này, thời gian dài như vậy cũng không nói lại đây nhìn xem chúng ta, bất quá cũng oan chúng ta không có lưu người địa chỉ. Ngươi Diêu thúc bọn họ còn đến xưởng thép bên kia đi tìm, nhưng xưởng thép quá lớn, hỏi thật nhiều người căn bản là không ai biết ngươi ba mẹ tên. Nhìn dáng vẻ trở về thành sau quá đến cũng không tệ lắm, so ở nông trường lại trường cao còn béo điểm, phía trước ở nông trường ngươi nói ngươi liền quang trường cái, so cùng tuổi nữ hài tử cao có một cái đầu. Hiện tại trở về thành nhật tử hảo quá, tranh thủ lại ăn béo điểm, như vậy liền càng xinh đẹp. Vây quanh La Tiếu nhìn nửa ngày mới vừa lòng điểm điểm đầu. Lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có hàng xóm ở, cười nói, xem ta quá mức kích động, nhưng thật ra vắng vẻ Trần Thẩm, cảm ơn ngươi ai Trần Thẩm, đây là một cái phương xa thân thích. La Tiếu cũng buông sọt từ bên trong bắt một phen làm táo đỏ đưa qua, nói, cảm ơn mãi mãi mang ta lại đây, mấy cái táo đừng ghét bỏ. Trần Ba Tử cười nói, các ngươi thật là quá khách khí, cũng không phải cái gì đại sự, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. La Tiếu cười nói, cũng không phải quý trọng đồ vật, ngài đương ngọt ngào miệng. Trần Ba Tử đầy mặt ý cười nói vài câu dễ nghe lời nói rời đi, Diêu thím lúc này mới lôi kéo La Tiếu vào trong viện, hỏi, các ngươi dàn xếp hảo đi. La Tiếu không có trả lời lại là hỏi, Diêu thúc bọn họ đâu. Diêu Thẩm cười nói, đi làm đi, hiện tại ngươi Diêu thúc khôi phục công tác, ở đại dạp hát đi làm, ngươi bằng phi ca tìm cái lâm thời công chức làm, ngươi lệ lệ tỷ đi nàng bà ngoại ra, phỏng chừng một hồi cũng nên đã trở lại. Kia hai tiểu nhân đi học đi, ai, đúng rồi ngươi ở đâu cái trường học đi học. Đã trở lại cũng không thể đem việc học rơi xuống, giáo sư Dương Phu Thê chính là nói, chỉ cần ngươi nỗ lực khảo cái hảo điểm đại học không thành vấn đề. La Tiếu nói, ta hiện tại không có cát thị, ta không phải La gia nữ nhi, bọn họ trở về thành dàn xếp hảo sau liền đem ta đưa về. Diêu thím nghe xong La Tiếu giảng tố khí chụp cái bàn, còn khóc lên, nói, nếu không ngươi cũng không cần hồi thanh sơn thôn, dù sao ngươi hộ khẩu hiện tại là độc lập, ngươi đến thím ra đi. Ngươi còn nhỏ, không đi học không được. Nếu là làm viên lão gia tử cùng giáo sư Dương Phu Thế biết, bọn họ khẳng định cũng sẽ lo lắng, ngươi nghe thím. Chương 74 gửi thư hồi thôn. La Tiếu nói, thím, ta học là muốn thượng, trường học cũng báo danh, sẽ cùng năm nay trung thí sinh cùng nhau tham gia học lên khảo thí, ngươi cứ yên tâm đi. Đừng quên ta chính là đi theo giáo sư Dương học trung y gì, phía trước ở trên núi tìm không ít thảo dược bán một ít tiền, cho nên thím thật sự không cần lo lắng cho ta sinh hoạt, ngược lại ly La gia ta sinh hoạt càng tốt. Nhắc tới khởi La gia, Diêu thím lại tới nước khí, ta liền nói La gia nhân vi gì như vậy đối đãi ngươi, nguyên lai La gia phu thê căn bản là không phải ngươi thân sinh cha mẹ, vì chính mình nhi tử thế nhưng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Đừng làm cho ta tái kiến bọn họ, ta mang bất tử bọn họ hai cái không biết xấu hổ, thật là tâm tư quá ác độc, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới. Chờ Diêu thím bình phục xuống dưới, La Tiếu liền nói muốn cáo từ rời đi, Diêu thím nói cái gì cũng không cần nàng đi. Nghĩ ở nhà ở một đêm lại đi, tới dù sao cũng phải thấy một mặt. Nhưng La Tiếu cũng nói ngày hôm qua liền từ trong đội ra tới, lại không quay về cùng trong thôn vô pháp giao đái. Diêu thím vốn dĩ nghị cấp La Tiếu mang theo ăn dùng, chính là La Tiếu còn muốn mang đệm chăn trở về, thật sự lấy không được. Liền đem giữa trưa dư lại bánh bao toàn cấp La Tiếu mang lên, nói làm nàng buổi tối về đến nhà liền không cần tái sinh hỏa nấu cơm. La Tiếu đệm chăn chỉ mang đi một bộ, mà kia hai khối bố Diêu Thẩm nói cái gì cũng muốn nàng mang đi. Nói là đi học muốn xuyên hảo chút, nói cái gì cũng không lưu. Vì thế La Tiếu cũng chỉ đến đem hai khối vải dệt đều mang đi, cấp Diêu Thẩm để lại hai cân tả hữu táo đỏ, làm Diêu thím lại rơi xuống một lần nước mắt, ở trong lòng nghĩ tốt như vậy hài tử như thế nào mệnh như vậy khổ. Diêu Thẩm vẫn luôn đưa La Tiếu đi ra người nhà viện, La Tiếu mới ngăn trở nàng lại tưởng ra bên ngoài đưa tâm tư, nói tốt có thời gian liền tới đây xem các nàng, có việc sẽ cho bọn họ viết thư, lúc này mới bước nhanh hướng nhà ga đuổi. Ở đi ngang qua bưu cục thời điểm, đem viết cấp viên ra ra cùng Dương ra ra ra mãi mãi tin gửi đi ra ngoài, tùy tin gửi đi còn có mỗi nhà hai cân tả hữu táo đỏ. Xong xuôi sự tâm tình sung sướng trụ nhà ga đi đến, trong lòng nghĩ chờ có tiền, chính mình liền mua khối biểu, nếu không này xem thời gian quá không có phương tiện. Xe tuyến đã đến trạm, liền chờ đến giờ chuyến xuất phát, vì thế La Tiếu ở trạm mua vé xe, đem hành lý phóng tới xe khách phía trước cơ đắp lên, chính mình cũng ngồi xuống phía trước, tỉnh ngồi ở sau chen trúc. Chờ mau đến giờ tài xế cùng người bán vé mới lên xe, từ bến xe chuyến xuất phát chỉnh 5 giờ, trải qua một đường sóc này cuối cùng là tới rồi công xã giao lộ, La Tiếu xuống xe hoán một hồi mới đứng dậy trở về đi. Thật sự là trên xe cái kia hương vị quá làm người phía trên, còn hảo hiện tại trời tối vãn, dọc theo đường đi còn đụng phải mấy cái thượng công xã làm việc người trong thôn. Trong đó có một cái chính là Lý Tú Lan gia nam nhân Cao Thuận Nghĩa. Cao Thuận Nghĩa xem La Tiếu cong sọt trở về, không cấm nhìn nhiều vài lần, trong lòng nghĩ này La Tiếu thật đúng là năng lực a, cũng không biết đây là lại làm hồi thứ gì tới. Trong thôn có vị thím mở miệng hỏi, La Tiếu nha đầu, ngươi đây là thượng nào? La Tiếu biết giấu giếm không được, liền hào phóng nói, đi lấy một chút chăn. Nàng chưa nói chính mình đi trong thành, chỉ nói lấy chăn. May mắn hiện tại đã tới rồi cửa thôn, bằng không còn không biết muốn hỏi nhiều ít vấn đề đâu, chạy nhanh chào hỏi quải tới rồi về nhà trên đường. Đi chưa được mấy bước liền nhìn đến Lục Nghị Thần đang ở nhà hắn cổng lớn ném trên quần áo cho bụi, La Tiếu nghĩ thầm hôm nay tan tầm thật đúng là sớm. Lục Nghị Thần cau mày hỏi, ngươi ngày hôm qua không có trở về. Nói xong lạnh một khuôn mặt nhìn La Tiếu, chờ nàng trả lời. Chương 75 ha ha, thật đúng là tưởng mỹ. La Tiếu cười nói, đúng vậy, ngày hôm qua ta đi thành phố, ở một đêm. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua nàng phía sau sọn, hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi đưa qua đi. La Tiếu xua xua tay, không có nhiều trọng, chính là một bộ đệm chăn. Biên xua tay quá vãng trong nhà đi. Mở ra đại môn vào sân, phong thư tốt chạy nhanh hướng hậu viện đi đến, từ trong không gian thả ra hai chỉ gà đến lồng gà, tỉnh một hồi vạn nhất có người tới xuyến môn lộ tẩy. Đem phía trước đại đội trưởng tức phụ đưa cho nàng chăn tháo giặt một chút, thiên liền đen xuống dưới, tuy này chăn chính mình không coi che lại, nhưng là dù sao cũng phải sạch sẽ còn trở về mới an tâm. Làm tốt hết thể lúc này mới thiêu một nồi thủy, chuẩn bị một hồi rót phích nước nóng. Mặt khác vừa lúc sấn cây đuốc bánh bao nướng một chút. La Tiếu không biết chính là có mấy rút đều tại đàm luận nàng. Cao Thuận Nghĩa về đến nhà đem hắn ở trên đường đụng tới La Tiếu sự tình cấp Lý Tú Lan nói, còn nói La Tiếu con cái sọt trở về, nhìn đến trang tràn đầy. Cái này nhưng đem Lý Tú Lan cấp kích động hỏng rồi, ngươi có hay không nhìn đến phong chính là cái gì? Cao Thuận Nghĩa nói, mặt trên nhìn như là chăn, phía dưới cũng không biết, bất quá xem kia chăn còn rất tân, không biết từ nào tìm tòi tới, còn tuổi nhỏ vẫn là cái có bản lĩnh. Lý Tú Lan vừa nghe kia chăn rất tân, trong lòng liền nghĩ về sau vài thứ kia nhưng đều là nhà mình, quay đầu thấy La Tiếu còn phải nói thêm điểm nàng vài câu, đường tiểu cô nương ra không biết như thế nào sinh hoạt, lại đem đổ vật cấp dày xéo. Trong lòng chính cao hứng đâu, liền nghe Cao Thuận Nghĩa nói, đào hoa sự tình ngươi thượng chút tâm, không thể lại kéo, thật sự không được liền nhìn xem phía trước kia hai nhà, nhìn xem nhà ai cấp lễ hỏi thằng trước định ra đến đây đi. Lại trì hoãn đều thành gái lỡ thì, lại nói nàng gả đi ra ngoài. Vừa lúc thu lễ hỏi cũng hảo cấp lão nhị như lâm tương xem, này lễ hỏi cùng lão đại như một gia so tới là được. Lý Tú Lan nói, hành, mấy ngày này ta nhìn nhìn lại, mau chóng định ra tới, như lâm cũng xác thật không thể lại kéo, lại vãn càng khó mà nói thân. Nghĩ tới cái gì, nhìn về phía nam nhân nhà mình, cha hắn, ngươi nói La Tiếu bên kia chúng ta nhiều sẽ định ra tới hảo. Ta nghĩ trong thôn mặt nói không chừng cũng có đánh thượng kia nha đầu chủ ý, chúng ta cũng không thể chậm. Cao Thuận Nghĩa nói, chờ một chút đi, nhân gia cô nương vừa tới trong thôn, chúng ta liền thượng vội vàng không tốt lắm, về sau không có việc gì nhiều đi lại, làm nàng nhiều tới trong nhà xuyến môn, chờ quan hệ chỗ gần chút nhắc lại. Lý Tú Lan nói, kia hành, về sau ta nhiều tìm nàng trò chuyện, muốn thành có thể tỉnh không ít tiền đâu. Cao Thuận Nghĩa nói, việc này đừng cùng người trong nhà nói, cũng đừng đi ra ngoài hạ tổ nào, tỉnh làm người nhìn chê cười. Lý Tú Lan hừ một tiếng, ta có như vậy ngốc sao? Ta nếu là vừa nói lại gọi người khác ra nghe xong đi đoạt lấy trước, ta không được hối hận chết. Cao Thuận Nghĩa điểm điểm đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, quản hảo tự mình kia há mồm, đừng cả ngày hạt đến, mau đi nấu cơm đi thôi, đói chết cá nhân. Lý Tú Lan cười nói, đến liệt, ta đây liền đi làm, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Mà các thị Diêu gia người lúc này cũng đang nói La Tiếu sự tình, đương gia nhân Diêu Thừa Tuyên nghe thê tử nói La Tiếu sự tình sau, vẻ mặt phẫn nộ. Này La gia cũng quá không phải đồ vật, nghe nói trước kia La lão nhân còn lớn nhỏ là cái cán bộ đâu. Như thế nào liền dưỡng ra như vậy cái không biết xấu hổ nhi tử tới, này quả thực không phải người A, La Tiếu mới là cái 13, 4 tuổi hài tử, kia Thanh Sơn thôn Triệu gia cũng không phải cái gì hảo ngọn ý, đây đều là người nào A. Chương 76 ghen ghét. Diêu gia đại nhi tử Diêu Bằng Phi nói, ba, người trước xin bớt giận, ta mẹ không phải nói La Tiếu lần này lại đây so ở nông trường thời điểm nhìn béo chút, cũng trắng nõn. Thuyết minh nhật tử quá cũng không tệ lắm. La Tiếu hiện tại đã báo danh, lại quá mấy tháng liền phải tham gia trung khảo, lấy nàng kia thông minh kính, khẳng định khảo cái hảo cao trung không thành vấn đề, kia Triều Dương công xã ta biết ly thành phố không xa, ta mấy ngày trước đây còn hướng bên kia đưa quá đồ vật. Nói không chừng La Tiếu nếu là khảo hảo có thể tới thị nhất trung đi học đâu, đến lúc đó nhà chúng ta nhiều chiếu cố nàng một ít, hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp. Diêu gia đại nữ nhi Diêu Lệ Lệ ăn xong trong miệng cuối cùng một ngụm cơm, các ngươi thật đúng là nhọc lòng mệnh, chính mình ra sự còn quản không xong đâu. La Tiếu ở nông trường thời điểm có Viên lão gia cùng Dương gia kia lão hai che chở. Nói không chừng nhân gia bây giờ còn có liên hệ, kia hai nhà nhiều ít tiếp tế nàng một chút, nhân gia liền so nhà chúng ta quá hảo, xem đem các ngươi cấp, không biết còn tưởng rằng nàng là các ngươi thân khuê nữ đâu. Diêu Thừa Tuyên cau mày nhìn về phía đại nữ nhi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, bao lớn người, khi nào mới có thể hiểu chuyện. Diêu Lệ Lệ nói, ta có nói sai sao? Đồng dạng đều là hàng xóm, Viên gia cùng Dương gia đi thời điểm chính là cho các ngươi lưu địa chỉ. Diêu Thẩm Ngô Bội Linh nói, vô duyên vô cớ nhân gia cho ngươi lưu địa chỉ làm cái gì? Lại nói nhân gia kia hai nhà đi thời điểm không phải trả lại cho không ít đồ vật. Diêu Lệ Lệ hừ lạnh một tiếng nói, đó là nhân gia không cần, mang không đi đồ vật, liền nhìn kia hai bộ chăn, toàn chọn tốt nhất cấp La Tiếu lưu lại, kia chăn ta phía trước liền tưởng cái một bộ, ngươi còn không cho ta động. Nhân gia Viên gia cùng Dương gia đi thời điểm đều cấp La Tiếu để lại địa chỉ, hơn nữa ta nghe nói La gia có thể so sánh chúng ta trở về sớm, là bởi vì Viên gia tôn tử cấp tử giữa gia lực. La Tiếu kia ngốc tử còn không có cùng La gia người ta nói, kết quả một hồi cắt thị, khiến cho nhân gia một chân đá đến ở nông thôn, ha ha ha ha, cười chết ta. Diêu gia tiểu nhi tử Diêu Bằng Thụy không quen nhìn đại tỷ này vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, nói, đại tỷ, ngươi chính là quá làm ta thất vọng rồi, ở nông trường thời điểm, La Tiếu tỷ tử Viên gia cùng Dương gia được ăn ngon chính là không thiếu cấp chúng ta phân ăn. Ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi nói đó là nói cái gì, ngươi là ghen ghét nhân gia La Tiếu tỷ hảo nhân duyên đi, kia chính là ngươi ghen ghét không tới, ngươi không kiêm mệnh. Diêu Lệ Lệ không nghĩ tới tiểu đệ sẽ nói ra bản thân về điểm này tiểu tâm tư, vì thế quay đầu nhìn về phía ba mẹ nói, ba mẹ, các ngươi cũng không quản quản hắn, ta chính là nàng thân tỷ. Diêu Thừa Tuyên nhìn thoáng qua nữ nhi, trong mắt tràn đầy phức tạp, ngươi tiểu đệ nói cũng không sai, Lệ Lệ ngươi nếu là lại không thay đổi sửa tính tình của ngươi, về sau còn không biết ăn nhiều ít mệt. Diêu Lệ Lệ xem ba ba không giúp nàng, nói, nói đến nói đi, các ngươi chính là đều trướng mắt ta bái, cảm thấy nhân gia La Tiếu hảo vậy các ngươi nhận trở về cho các ngươi đương nữ nhi à. Một bên La Bằng Phi nhìn không được, ngươi đủ rồi Lệ Lệ, càng nói càng kỳ cục, như thế nào liền câu tốt xấu lời nói cũng nghe không hiểu. Diêu Lệ Lệ đột nhiên đứng lên, chạy vội trở về trong phòng, giữ cửa ném rung trời vang. Mà lúc này bộ đội trong đại viện, Trương Hiểu Chính mới vừa cho chính mình đổ một chén nước ngồi xuống, thấy nhà mình lao ba đã trở lại, cười nói, ba ba, ngươi đã trở lại. Trương Kiến Quân sờ soạng một chút nữ nhi đầu nói, mẹ ngươi hôm nay thế nào? Trương Hiểu nói, không có việc gì, may mắn thương chính là tay trái, nếu không khóa cũng lên không được, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo ta mẹ nó. Trương 77 xin khoan dung. Trương Hiểu cấp nhà mình ba đổ một chén nước, đưa qua, ba, ngày đó giúp chúng ta nữ hải còn không có tin tức sao. Trương Kiến Quân nói, không có, ta làm người hỏi Triều Dương công xã người, bọn họ đều nói không có gặp qua kia cô nương, có thể hay không không phải nơi này người. Trương Hiểu suy nghĩ một chút, nói, cũng có khả năng, nàng ngày đó cùng ta nói chuyện dùng chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, có khả năng không phải bên này người. Ai nha, thật là, đều hắn ta, cũng không hỏi một chút nhân gia gọi là gì. Còn không có hảo hảo cảm ơn nhân gia, còn làm nhân gia dán lên gọi điện thoại tiền, thật là băn khoăn. Trương Kiến Quân xem nữ nhi có chút không vui, nói không chừng ngày nào đó liền lại đụng phải, chúng ta đến lúc đó hảo hảo cảm ơn nhân gia. Trương Hiểu điểm điểm đầu, thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Đúng lúc này bên ngoài đại môn bị người gõ vang, Trương Hiểu nhìn nhà mình ba ba liếc mắt một cái, xem lão ba lắc đầu. Không phải ba ba ước người, kia này sẽ ai sẽ đến, buông trong tay cái ly lúc này mới chạy tới mở cửa, nhìn đến ngoài cửa người cao hứng hô, nhị ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Trương Việt nói, như thế nào không chào đón ta trở về? Trương Hiểu cười nói, đương nhiên hoan nghênh à, nhị ca lần này trở về có hay không cho ta mang lễ vật? Trương Việt hừ cùng nhau lóe vào trong viện, ta liền biết, là ngươi cao hứng nguyên nhân chính là ta mang về tới lễ vật, cũng không phải là thật sự tưởng ta cái này nhị ca. Trương Hiểu chân chó chạy tiến lên, vãn thượng nhị ca cánh tay cười nói, sao có thể, lễ vật kia chỉ là cái mang thêm, chính yếu là tưởng nhị ca ngươi người này. Trương Việt vào cửa hướng nhà mình ba ba hỏi hảo, lúc này mới hỏi, như thế nào không có nhìn đến mẹ. Trương Hiểu trên mặt có chút không quá tự nhiên, mẹ đi phòng y tế đổi dược đi, một hồi liền đã trở lại. Trương Việt lập tức liền đứng lên, sao lại thế này, mẹ bị thương. Trương Hiểu có chút đau đầu nhìn ngồi ở một bên ba ba, thấy không có vì chính mình giải vây ý tứ, chỉ phải nhỏ giọng nói, ta kỵ xe đạp mang theo mẹ lẻn đến đập lớn phía dưới. Trương Việt lớn tiếng nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói cái gì? Mẹ bị thương nơi nào? Trương Hiểu túi đầu nói, mẹ cái kia, ai nha chính là cánh tay gãy xương, còn có trên người cũng có mấy chỗ chảy ra. Trương Việt nói, Trương Hiểu, ngươi cũng thật hành, như vậy khoan lộ, ngươi sao có thể đem xe đạp kỵ đến đập lớn phía dưới đi, ta thật là phục ngươi rồi. Nói xong xoay người ra đại môn, chuẩn bị đến phòng y tế tiếp người đi. Trương Hiểu cũng đuổi theo, ủy khuất nói, nhị ca, ta sai rồi, thật sự không phải cố ý, việc này có thể hay không giúp ta bảo mật trước bất hòa đại ca nói à, nếu không đại ca sẽ mang chết ta, cầu ngươi nhị ca. Trương Việt sở trường chỉ hung hăng gõ một cái chán của nàng, nói, đều bao lớn người, ta phải trước nhìn xem mẹ nó thương thế lại suy xét có đáp ứng hay không ngươi. Trương Hiểu chân chó nói, hành, hành, hành, ta cùng ngươi nói mẹ thật sự đã mau hảo. Huynh muội hai người nói chuyện thanh âm càng ngày càng xa, cho đến biến mất. Ngày hôm sau buổi sáng, La Tiếu sáng sớm lên ăn qua cơm sáng liền thượng bờ sông chuẩn bị bắt đầu làm việc, vừa lúc nghe được có mấy cái phụ nữ ở nơi đó nói Lý Tú Lan ra sự tình. Lý Tú Lan tự cấp Cao Đào Hoa tìm nhà chồng, hôm nay buổi sáng thế nhưng tới hai nhà người, Lý Tú Lan thả lời nói nhà ai cấp lễ hỏi Cao, liền cùng nhà ai định ra tới. Còn nói liền chờ Cao Đào Hoa lễ hỏi tiền cấp con thứ hai như Lâm Tương xem nhân ra đâu. La Tiếu nghe chính hăng say, liền nghe có người nói, đừng nói nữa, người tới, tỉnh lại tìm việc. Chương 78 thành hương bánh trái. La Tiếu theo người nọ ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến Cao gia người lại đây. Lý Tú Lan một chút liền thấy được trong đám người La Tiếu, đầy mặt tươi cười thẳng đến La Tiếu mà đến. La Tiếu xem Lý Tú Lan xem nàng ánh mắt kia, liền cảm thấy không thoải mái, nữ nhân này tưởng làm sự a. La Tiếu a, hai ngày này như thế nào không có nhìn đến ngươi bắt đầu làm việc a? Lý Tú Lan ra vẻ thân mật tưởng giữ chặt La Tiếu cánh tay. La Tiếu cẩn thận thân mình chợt lóe, trốn rồi qua đi, Lý Thím Hảo. Lý Tú Lan không phải không nhìn thấy La Tiếu động tác nhỏ, bất quá vẫn là vẻ mặt ý cười nói, La Tiếu. Về sau có cái gì làm không được việc nặng liền cùng thím nói, thím người nhà nhiều cũng chính là dối bắt tay sự. La Tiếu nhìn trước mắt thôn này miệng rộng, nghe nói cũng là cái không có lợi thì không dậy sớm người, sao có thể vô duyên vô cớ đối chính mình hảo, không biết tưởng tính kế cái gì đâu. La Tiếu cười nói, cảm ơn thím. Biểu hiện khách khí mà xa cách. Lý Tú Lan nói, cùng thím còn khách khí cái gì, ngươi lạc hộ ở chúng ta Thanh Sơn thôn đó chính là người một nhà. La Tiếu nheo lại đôi mắt. Này Lý Tú Lan thật đúng là hảo tính kế, đây là muốn làm gì? Vừa lúc đại đội trưởng ra Kiều Thím lại đây, La Tiếu cùng Lý Tú Lan lễ phép gật đầu, liền hướng Kiều Thím bên kia đi qua. Này Lý Tú Lan xem ánh mắt của nàng không thích hợp, nàng nhưng đến cách xa nàng chút. Kiều Thím cười hỏi, khi nào trở về? Sự tình đều làm thỏa đáng. La Tiếu cũng không có dấu dếm, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua buổi chiều trở về, sự tình cũng làm, đúng rồi Thím, chăn ta tháo giặt, ngày mai cho người đưa qua đi. Kiều Thím nói, gấp cái gì, ngươi lại vô dụng mấy ngày, phí cái kia kính tháo giặt nó làm cái gì. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng lại là cảm thấy La Tiếu nha đầu này thật là hiểu chuyện. La Tiếu không có nói thêm nữa, chỉ là hắc hắc cười. Hôm nay ở khoai lang đỏ trong đất làng cỏ, La Tiếu theo thường lệ cùng Tiểu Thím phân tới rồi cùng nhau, vừa lúc cùng các nàng một miếng đất còn có hai cái là ngày đó cùng bọn họ cùng nhau ngồi lục nghị thần máy kéo tiến công xã phụ nữ. Nói lên ngày đó Lý Tú Lan bị đuổi xuống xe sự tình. Vừa lúc lại nói lên Lý Tú Lan gần nhất tự cấp Cao Đào Hoa tương xem nhân ra sự, nói là khoảng thời gian trước liền bắt đầu tương nhìn, chỉ là Cao Đào Hoa chướng mắt kia hai nhà. La Tiếu nghĩ đến ngày đó buổi tối đụng tới Cao Đào Hoa cùng Lục Nghị Thần thổ lộ sự, đống nhiên liền cười, xem ra này Cao Đào ánh mắt còn hành, chỉ tiếc Cao Thuận Nghĩa cùng Lý Tú Lan sợ là sẽ không đồng ý. Bất quá nói trở về chính là bọn họ đồng ý, Lục Nghị Thần sợ là cũng sẽ không đồng ý cho chính mình tìm như vậy cái phiền toái nhặt ra, phía trước bắt đầu làm việc khi. Nhưng không thiếu nghe thôn mỗi người nghị luận này hai vợ chồng. Một cái nhìn thành thật nhưng sẽ tính kế, một cái miệng không buông tha nhân ái bắt quái còn thích thảo tiện nghi, thật đúng là tuyệt phối a. Ở nơi xa Triệu gia người nhìn La Tiếu cùng đại đội trưởng tức phụ các nàng vừa nói vừa cười, trong lòng các loại trào phúng, lúc này mới tới trong thôn bao lâu liền leo lên đại đội trưởng gia tức phụ, đây là có người chống lưng, căn bản không đem bọn họ Triệu gia để vào mắt. Cao Tố Hoa nhìn chằm chằm vào La Tiếu xem. Này cô nàng chết dầm kia càng ngày càng lớn lên thủy linh, hiện tại nàng cũng hối hận lúc trước quyết định, nếu không hiện tại này cô nàng chết dầm kia đã sớm làm nàng đổi thành tiền. Mấy ngày hôm trước cô em chồng lại tới nữa một chuyến, nói bác sườn núi thôn kia gia đình còn không có tìm được chọn người thích hợp đâu, nghe cô em chồng nói xính lễ từ 50 đều trường đến 100, nói là thành tỷ tỷ lại cấp bỏ thêm chút, liền muốn tìm cái không sai biệt lắm. Càng xem càng cảm thấy La Tiếu thích hợp, trong mắt tính kế không cần quá rõ ràng. Chương 79 ác độc. Cao Tố Hoa ở trong lòng nghĩ dù sao nàng cùng cô em chồng đã cộng lại qua, La Gia là tuyệt đối không thể lại quản La Tiếu, cho nên liền tính là các nàng làm chút cái gì cũng không có người cho nàng làm chủ. Chỉ cần đem người đưa đến Bắc Sơn núi thôn, kia người nhà khẳng định sẽ không làm nàng chạy ra thôn, nàng chính là tưởng phản kháng cũng là tứ cố vô thân, nghe nói kia ra ở Bắc Sơn núi thôn chính là trong thôn họ lớn. Nàng một cái bé gái mồ côi sợ là chỉ có nghe lời phân, kia thôn nam nhân nhưng đều không phải cái gì hảo tính tình, ở trong lòng có tính toán sau, nghĩ buổi tối hạ công đến cách vách giả ra thôn đi tìm cô em chồng thương lượng một chút. Cùng lắm thì đến lúc đó được tiền phân cô em chồng một ít, nghĩ kỹ rồi liền bắt đầu vội trên tay sống, nghĩ quá mấy ngày tới tay tiền, trong lòng cái kia Mỹ tư tư a. La Tiếu cũng không biết có nhiều người như vậy tưởng tính kế nàng, đang nghĩ ngợi tới giữa trưa về nhà làm cái gì ăn đâu. Giữa trưa tan ca về nhà, đang ở trong phòng bếp rửa rau, chuẩn bị thiêu cái lô phía dưới ăn, liền nghe bên ngoài có người hô, có người ở sao. La Tiếu buông trong tay đồ ăn, đi ra ngoài, ngươi là. Bên ngoài đứng một vị so với chính mình lùn một đầu cô nương, nhìn về phía La Tiếu nói, ta kêu Kiều Thúy Mai, chủ nhiệm lớp làm ngươi ngày mai đi trường học tham gia kỳ trung khảo thí, buổi sáng 8 giờ trước đến trường học, tới trước hắn văn phòng một chuyến. La Tiếu nói, cảm ơn ngươi Thúy Mai đồng học. Tiêu Thụy Mai nhìn trước mắt cái này cùng nàng cùng lớp nhưng không cần mỗi ngày đi học xếp lớp sinh, nghĩ thầm này khóa đều không cần đi thượng, có thể khảo ra cái gì hảo thành tích, thật là bạch bạch lãng phí tiền. La Tiếu nói, Thụy Mai đồng học, ngươi chờ một lát ta một chút. Xoay người trở về trong phòng, chảo ra hai thanh làm táo đỏ nói, phiền thoái ngươi chạy này một chuyến, cái này ngươi mang ở trên đường ăn. Tiêu Thụy Mai có chút ngượng ngùng nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, tiện đường sự. La Tiếu nói, cầm đi. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, về sau không tránh được còn muốn phiền toái ngươi giúp ta truyền lời, lại tiện đường cũng đến quẻo vào không phải. Tiêu Thụy Mai nhưng thật ra không nghĩ tới cái này là Tiếu như vậy biết làm việc, nói, vậy ngươi ngày mai sớm chút đến, tỉnh lầm khảo thí. La Tiếu nói, hành, ta ngày mai sớm chút đến, vậy ngươi đi thong thả a. Tiến đi đồng học, La Tiếu chạy nhanh đem cơm làm tốt, cơm nước xong thu thập, lúc này mới hướng đại đội trưởng ra đi rồi một chuyến, lại thỉnh một ngày giả. Buổi tối ở trong không gian luyện song công, làm yoga, nhìn một hồi thư liền sớm nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày hôm sau còn muốn đi trường học. Buổi sáng lên, ở trong không gian nấu trứng gà, ngao cháo, liền yêm tiểu dưa muối ăn no thu thập hảo, lúc này mới ra không gian. Hôm nay nàng vẫn là xuyên quần áo cũ, rốt cuộc chính mình cũng không nghĩ ở trường học quá gây chú ý, làm xếp lớp sinh vốn là rất dẫn nhân chú mục, lại có mấy tháng liền phải trung khảo, nàng không nghĩ chọc không cần thiết phiền toái. Lần trước đi công xã liền lấy lòng hai chi bút cùng một cái buồn, nàng cước trình mau, đến trường học thời điểm trường học đại môn mới vừa khai không bao lâu, nàng cùng người gác cổng đại gia chào hỏi qua sau liền trực tiếp tới rồi chủ nhiệm lớp văn phòng. Không nghĩ tới này sẽ trong văn phòng đã có vài vị lao sư, La Tiếu nhẹ nhàng gõ một chút môn, bên trong vài vị lao sư đồng thời ngẩng đầu lên. Chủ nhiệm lớp Ninh Lâm Thiên thấy là La Tiếu, vào đi. La Tiếu vào cửa sau nói, các lao sư hảo. Chỗ ngồi thượng mặt khác vài vị lao sư hữu hảo cùng La Tiếu gật gật đầu, liền bắt đầu vội chính mình sự. Chủ nhiệm lớp Ninh lão sư nói, hôm nay kỳ trung khảo thí, ngươi ở nhà có hảo hảo đọc sách đi. La Tiếu nói, Ninh lão sư yên tâm, ta mỗi ngày đều có ôn tập. Chương 80 khảo thí điều nghiên địa hình. Ninh lão sư biểu tình nghiêm túc nói, vậy là tốt rồi, ngươi đi trước thật đi. May mắn nàng mang theo một khối rẻ lau lại đây, nếu không này ghế cũng vô pháp ngồi. La Tiếu ngồi xuống sau. Có không ít người hướng nàng bên kia nhìn lén, có nữ sinh còn lộ ra khinh thường ánh mắt. Thật nhiều đồng học đều ở trong lòng nghĩ, bọn họ mỗi ngày ở trường học đi học, còn có khảo không đạt tiêu chuẩn, cái này kêu La Tiếu nữ sinh liền khóa đều không tới thượng, ha ha. Thực mau lão sư liền tới đây, từ trước mặt sau này truyền bài thi, La Tiếu làm bài tốc độ không chậm, nửa giờ cơ bản liền toàn bộ làm xong, chính là vì không ảnh hưởng khác đồng học, nàng chỉ phải ở kiểm tra không có lầm sau ý niệm vào không gian. Giám thị lao sư xem nàng nửa ngày cũng không có động một chút, còn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghĩ thầm sợ là thật nhiều đề này xếp lớp đồng học đều làm không được, nếu không nửa ngày không gặp hạ quá bút. Buổi sáng hai môn kết thúc, La Tiếu cũng không có hồi thôn, nàng đi công xã hướng thành phố đi con đường kia thượng điều nghiên địa hình, buổi tối muốn giao dịch, trước tiên giống hảo điểm tỉnh buổi tối lại đây hỏng việc. La Tiếu ở bên kia chuyển động một hồi, nhưng thật ra tìm được rồi một cái thích hợp địa phương, bên này ly ven đường không xa, bên trong có cái giếng phòng. Có thể che lấp một chút, giếng này phòng vừa thấy ngày thường liền không có người lại đây. Cửa phòng dùng một cây gậy gỗ cắm, nàng mở ra nhìn hạ, bên trong miệng giếng dùng đá phiến cái, phòng chừng là sợ có tiểu hài tử chơi ra sông tới lại cấp ngã xuống, còn xem như cẩn thận. Vừa lúc bên ngoài còn có một khối to địa phương, có thể buổi tối đem đồ vật trước phóng tới nơi này, lại đến ven đường dẫn bọn họ tiến vào. Dẫm hảo điểm, xác nhận an toàn vào không gian, cho chính mình hạ một chén mì, xào cà chua trứng gà lỗ. Thực mau liền giải quyết cơm trưa, còn ở trong không gian nghỉ ngơi một hồi, sợ lầm buổi chiều khảo thí cũng không dám nhiều ngốc. Buổi chiều cuối cùng một môn, La Tiếu nhưng không có chờ đến kết thúc, dùng nửa giờ làm xong sau trực tiếp giao bài thi chạy lấy người. Nàng còn muốn tới sơn bên cạnh cái kia hồ nước vân mứt cá đâu, nàng nhưng không nghĩ trời tối còn ngốc tại nơi đó, kia hồ nước làm người có loại hơi sợ cảm giác, rốt cuộc mọi người đều nói kia hồ nước quá sâu. May mắn trong không gian có mấy chỉ thùng gỗ cùng đại buồn gỗ, nếu không nàng cũng không biết vớt đi lên cá đến lúc đó nên đi nơi nào thịnh, cũng không biết tiền bối vì sao sẽ tồn mấy thứ này ở không gian. Về đến nhà thời gian còn sớm, nàng nghĩ cá ở thùng hoặc là trong buồn đến lúc đó có thủy cũng không hảo cân nặng, nhưng trước mắt trong không gian cũng không có gì xương tay đồ vật. Nàng ở sân dạo qua một vòng cũng không nghĩ tới biện pháp, nghĩ trên núi dây đằng, chính là như vậy dễ dàng bị thương vậy cá, sau lại nhìn đến trong phòng đầu giường đất thượng quần áo, tìm một kiện nhất phá vào không gian. Xóa dư thừa địa phương, dùng tối hôm qua lắp ráp tốt máy may đem quần áo phùng thành một cái cùng thùng không sai biệt lắm phẩm chất túi, ở dưới nhiều hơn một tầng, sau đó chỉnh tề cắt mấy cái động, lại ở mặt trên làm để tay. Đem tối hôm qua ở không gian sông nhỏ biên đảo cái kia hố nhỏ trải lên kho hàng tồn dù giấy, chuẩn bị tới rồi hồ nước bên cạnh dùng ý niệm hướng trong thu cá, tỉnh thủy thấm vào trong đất. Đều chuẩn bị tốt, lúc này mới vừa lòng thu tay, ra không gian trên lưng sọt liền trụ trên núi đi. Hồ nước ly dưới chân núi cũng không phải rất xa, không dùng được bao lâu thời gian liền đến, chẳng qua này hồ nước không ở lên núi nhất định phải đi qua chi lộ, mà là muốn quải đến bên kia đi, nhưng thật ra bên kia rất ít có người qua đi. Vẫn là ấn phía trước bộ dáng, thả một ít nước giếng ở hồ nước, đợi đại khái có cái hơn 10 phút, lúc này mới nhìn đến tới gần vách núi bên kia có bóng ma chính hướng bên này di động. Chương 81 hảo tính kế. La Tiếu Kỳ thật hơi chút có chút hội chứng sợ mật độ cao. Bắt tay để vào trong nước thu một đám đi lên, cảm giác không sai biệt lắm lúc này mới tìm cái an toàn địa phương vào không gian. Liên dùng cái kia trước tiên chuẩn bị tốt phá túi trang cái 4, 5 điều liền quá một cân, sau đó để vào thùng nước hoặc chậu nước chung, La Tiếu chuẩn bị đều là một cân nhiều hơn phân nửa cá, không sai biệt lắm thả 130 hơn mới đủ 200 cân. La Tiếu còn chuyên môn lại nhiều hơn mấy cái cá lớn đi vào, bảo đảm liền tính là bảo đi một ít thủy tổn hại vẫn là đủ 200 cân, lúc này mới thu tay. Đem dư lại những cái đó tiểu chút cá toàn bộ ném vào trong sơn cốc hồ nước. Làm xong này hết thảy, lúc này mới ra không gian hướng dưới chân núi đi đến. Bởi vì ngày mai còn cần đi trường học khảo nửa ngày, La Tiếu còn hướng đại đội trưởng ra lại chạy một chuyến, thuận tiện mang theo một ít thuận tay ở trên núi đảo cây tể thái qua đi. Cây tể thái nội thực, vừa lúc buổi tối còn có thể thêm cái đồ ăn, là chính mình một chút tâm ý, tiểu thím xem là mới mẻ cây tể thái nhưng thật ra không có chối từ, nói thẳng cảm ơn La Tiếu. Nhà bọn họ các đại nhân đều ở bắt đầu làm việc, không có thời gian đi đào rau dại, kia hai tiểu tôn tử, cháu gái lại quá tiểu, còn không có làm cho bọn họ đi đào quá rau dại, cho nên đừng nói còn rất hiếm lạ này đó cây tể thái. Thỉnh hào giả, tiểu thím còn cho nàng trở về một ít phía trước chính mình làm đại tương, hai người còn nói hảo, lại hạ đại tương thời điểm giáo một chút La Tiếu. La Tiếu từ đại đội trưởng ra tới thời điểm, vừa lúc đụng phải Triệu gia hai vợ chồng. Cao Tố Hoa nghĩ đến chính sự. Lần này nhưng thật ra không có mở miệng nói toan lời nói, nhìn về phía La Tiếu nói, La Tiếu, hậu thiên là nhà ta tiểu đào kết hôn nhật tử, nhớ rõ lại đây uống rượu mừng a. La Tiếu tuy rằng không mừng Triệu gia người, bất quá nhân gia nói như vậy chính mình cũng không hảo không cho mặt mũi, càng đừng nói bên kia còn đứng trong thôn ái bắt quái mấy cái phụ nữ. La Tiếu nói, hành, chúc mừng thím, ta còn có việc đi trước. Cao Tố Hoa nhìn La Tiếu rời đi bóng dáng, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai mắt tinh quang làm Triệu Phổ Sâm đuổi tới quái quái, còn đẩy Cao Tố Hoa một phen, hỏi, ngươi đang xem cái gì? Cao Tố Hoa nháy mắt hoàn hồn, nói, không thấy cái gì, về nhà. Chuyện đó nàng cũng không thể cùng cái này cố chấp nam nhân nói, nếu không chuẩn đến chuyện xấu, nàng đã cùng cô em chồng cộng lại hảo, chỉ cần người đưa qua đi, tiền liền có thể bắt được tay, kia chính là 100 khối A. Cô em chồng nói, nàng chỉ cần 30 đồng tiền liền hảo, chính mình ngẫm lại kia 70 đồng tiền liền cao hứng. Kinh thị. La Giai Ngưng đã xuất viện, ở Ninh Lăng Ngữ nửa bước không cho dưới tình huống, La Giai Ngưng chỉ phải thừa nhận là chính mình không cẩn thận rớt xuống thang lầu, nếu không Ninh Lăng Ngữ liền phải báo công an. Việc này làm La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn huynh đệ đối La Giai Ngưng càng thêm có chút không mừng, ngày thường La Hạo Thiên đối La Giai Ngưng kỳ thật cũng không tồi, đã có thể tổng cảm thấy cách một tầng thứ gì thân cận không đứng dậy. Cho nên cha con hai người quan hệ kỳ thật cũng không thân mật, đến nỗi hai cái ca ca từ nhỏ đến lớn. Bởi vì La Giai Ngưng không thiếu chịu mụ mụ khí, cho nên quan hệ cũng giống nhau, có thể nói còn không có cùng biểu muội Ninh Lăng Ngữ tới thân cận. Bởi vì việc này La Giai Ngưng không thiếu sinh khí, cũng không thiếu ở mụ mụ trước mặt nói bọn họ nói bậy, nhưng bọn họ huynh đệ nỗ lực qua, thật là thân cận không đứng dậy. Lần này sự tình vừa ra, La Giai Ngưng ở đại gia trong lòng ấn tượng càng thêm không hảo. May mắn hai nhà người không có đem việc này nói ra đi, chỉ là bọn hắn hai nhà người biết được. Nếu không sợ là vẫn luôn duy trì hình tượng phải sụp đổ. Bởi vì chuyện này Ninh Lăng Ngữ nhiều năm như vậy nhẫn mại khả năng cũng là tới rồi cực hạn, làm cho hai nhà người mặt chính là buộc La Giai Ngưng cho chính mình xin lỗi, lúc này mới tính xong việc. Chương 82 đánh vỡ bí mật. La Tiểu ăn qua cơm chiều nhìn bầu trời đều hắt thấu lúc này mới ra thôn hướng công xã mà đi, này một đám cá ra, nàng liền có thể kiếm 140 đồng tiền. Bất quá này sinh ý cũng làm không bao nhiêu thứ, kia hồ nước hạ cá tổng không thể cấp vớt xong rồi, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Chính mình cũng chỉ là muốn lợi dụng này đó cá kiếm chút tiền vốn, quay đầu lại làm chút chuyện khác. Trong tay không có tiền vốn, chính mình chính là lại có ý tưởng cũng uổng phí. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ chính mình trong tay có chút tiền, liền nương tìm thân sinh cha mẹ lấy cơ hướng phía nam chạy mấy tranh. Chờ chính mình thượng đại học người cũng đại chút tìm chút đáng tin cậy hạng mục làm, tiêu giao quá chính mình tiểu nhật tử, khá tốt. Đêm nay trời tối không có gì ánh trăng, La Tiếu đi phá lệ cẩn thận, nếu không phải chính mình còn tính có chút thân thủ, như vậy Hắc Thiên thật đúng là làm người có chút sợ hãi. Chỉ là hắn đi phía trước đi rồi một đoạn đường sau, nghe được phía trước có người ta nói lời nói, thanh âm này còn nghe quen thuộc, Xuân Lệ, ngươi cùng bên kia nói tốt, việc này cũng không thể có sơ suất ta. Nếu là làm kia cô nàng chết dầm kia có phòng bị, về sau đã có thể không dễ làm. La Tiếu nghĩ thầm Xuân Lệ là ai, Thanh Sơn thôn có như vậy cá nhân sao? Chính mình như thế nào không quen biết. Lại nghe được, hành, kia hậu thiên làm cho bọn họ đến chỉ định địa phương tiếp người liền hảo. Việc này thành, kia chính là 100 đồng tiền A, đến lúc đó ta liền sửa chữa lại nhà dưới tử. Tẩu tử, ngươi nhưng đừng quên ta kia 30, việc này ta có thể không thiếu vội chăng. Được rồi, thiên không còn sớm. Tiểu tâm làm người trong nhà phát hiện, ngươi cũng sớm chút trở về đi, hậu thiên chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. La Tiếu tránh ở thụ sau, nhìn hai người tách ra, nàng nhận ra hướng trong thôn đi chính là Cao Tố Hoa, nhưng một cái khác chính mình không có gặp qua, người nọ ngược lại là hướng khác phương hướng đi rồi, mặt không có quá thấy rõ ràng, nhưng là thanh âm nàng nhớ kỹ. La Tiếu nheo lại đôi mắt nghĩ, Cao Tố Hoa cùng này nữ ở tính kê ai, nhớ tới phía trước trong thôn cái kêu kêu thạch đầu nói qua nói, đánh cái dùng mình. Không phải là tưởng tính kế chính mình đi. Rốt cuộc ngày đó đứa bé kia chính là nói Cao Tố Hoa muốn bán nàng. Cái này Cao Tố Hoa tuyệt không phải cái người lương thiện, có thể làm ra đổi hài tử sự tình, kia tuyệt đối có thể vì tiền không từ thủ đoạn. La Tiếu sờ soạng chính mình cằm, ở trong lòng nghĩ, các ngươi nhưng ngàn thành đừng chọc ta, vốn dĩ chính mình không có ấn trong sách kịch bản đi, chỉ cần bọn họ không chọc chính mình, quay đầu lại rời đi thời điểm cho bọn hắn cái giáo huấn xem như thế trong sách nguyên chủ báo thủ. Nhưng nếu là bọn họ đem chủ ý đánh tới trên người mình, kia đã có thể đừng oán nàng làm cho bọn họ mất mặt. Nghĩ thông suốt La Tiếu cũng không hề dối rắm, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bước nhanh hướng công xã mà đi. Nghĩ chờ có tiền chính mình liền trước tiên tìm Trương Phiếu mua khối đồng hồ, nếu không chính là mua cái đồng hồ báo thức cũng đúng, nàng không quá sẽ xem thái dương, không biết thời gian cảm giác này quá làm người chán ghét. Đến địa phương sau vào kia phiến sâm tử, còn hảo cái kia giếng nước phòng ly đại lộ không xa. Chỉ là vừa lúc kiến ở mấy viên đại thụ mặt sau, La Tiếu phỏng chừng một chút thời gian, sợ là còn phải lại chờ một lát. Liền tiên tiến không gian, không sai biệt lắm qua nửa giờ bộ dáng, mới nghe được bên ngoài có ô tô dừng lại thanh âm. La Tiếu ra không gian, đem thùng nước cùng buồn gỗ di ra giếng nước trong phòng, còn có một cái phô dù giấy sọt, thật sự là không có công cụ có thể thả cá. Phòng thứ tốt La Tiếu sờ soạng hướng bên ngoài đi đến, nàng phát thế hôm nào nhất định đi cung tiêu xã mua một cái đèn tin, thật sự quá không có phương tiện. La Tiếu ở trong không gian vẫn là cho chính mình hóa trang, nàng cảm thấy vẫn là vạn sự tiểu tâm cho thỏa đáng, tỉnh cấp chính mình tìm phiền toái. Chương 83 giao dịch dối người. Bên ngoài người khả năng cũng là nghe được có người hướng trốn đi, liền cầm đèn tin lóe hai hạ. La Tiếu không có đi ra cánh rừng, chỉ là đi rồi một đoạn sau nhỏ giọng hỏi, người nào? Người nọ cũng nhỏ giọng trả lời, kéo cá. La Tiếu nói, đi theo ta. Kia mấy người đi theo La Tiếu phía sau. Đương thông qua đèn tin nhìn đến hóa khi hai mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng, không nghĩ tới thật đúng là làm đến đây như vậy cá chuối. La Tiếu xem bọn họ đã nghiệm xong hóa, các ngươi trên xe chuẩn bị trang cá công cụ đi, ta này đó buồn cùng thùng chính là không thể cho các ngươi mang đi. Kêu ba người gật gật đầu nói, mang theo. La Tiếu nói, cá ta đại khái đã xưng qua, nếu các ngươi tin được ta, vậy trực tiếp lôi đi là được. Mấy người phía trước liền nghe lão đại phân phó qua, trực tiếp kéo hóa liền hảo. Cho nên nhanh chóng đem cá toàn bộ ngã vào mang đến xem đại thùng, trang xe, giao tiền, không hề có ướt át bẩn thỉu. vốn dĩ trong đó có một người còn tưởng thử hạ La Tiếu, chỉ tiếc bị đồng bạn lôi đi. Người nọ lên xe sau mới hỏi nói, vì cái gì muốn cản ta? Người nọ biên phát động xe, biên nói, ta xem ngươi là quên lão đại như thế nào công đạo ngươi, nhiều cá như vậy, qua một người có thể phóng tới như vậy ẩn nấp địa phương, nói nữa ngươi không có nhìn đến kia cô nương sức lực cực đại sao. Hỏng rồi lão đại sự tình, ta xem ngươi là không nghĩ hảo. Nghe xong đồng bạn nói, hắn cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. La Tiếu Cầm mới vừa đến 140 nguyên rời đi cánh rừng hướng trong thôn đi đến, nghĩ này họ Hạ còn xem như thành tin, về sau có bọn họ con đường này, cũng làm chính mình tỉnh không ít sự. Hiện tại chính mình mới 13 một tuổi, sợ là ít nhất ở chỗ này còn phải lại ngốc 3 năm, rời đi nơi này trước cần thiết phải nghĩ biện pháp tránh ra một bút tiền vốn. Tạm thời nơi này không có khác chiêu số có thể đi, cho nên khởi động tài chính sợ là thật sự dựa hồ nước phía dưới cá, dù sao này đó tài nguyên trừ bỏ chính mình người khác cũng làm không đến, cũng không xem như chiếm người khác đồ vật. Về đến nhà sau đóng cửa cho kỹ cửa sổ liền vào không gian, trước luyện quyền luyện nữa yoga, sau đó rửa mặt qua đi. Lật xem ngày mai muốn khảo hai môn công khóa, cảm thấy còn không đây, lúc này mới đem phía trước mau kết thúc theo thủa hoàn thành. Tuy rằng so ra kém không gian tiền nhiệm chủ nhân theo kỹ, nhưng vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Mấy ngày trước đây ở thành phố Bách Hóa Đại Lâu xem có chuyên môn bán theo thủa quầy. Nàng hỏi qua giống trên tay nàng như vậy một khối thành phẩm đại khái bán 20 đồng tiền, nếu là trên diện rộng có thể bán thượng mấy trăm khối, kho hàng cùng trong phòng ngủ không ít theo tốt, nhưng La Tiếu cũng không tính toán lấy ra đi bán. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau lên phát hiện ban đêm trời mưa. Ăn qua cơm sáng thay giải phóng giày, lúc này mới chuẩn bị ra cửa, vừa lúc đụng tới muốn ra cửa Lục Nghị Thần, Lục đại ca, hôm nay cũng muốn xuất công sao. Lục Nghị Thần nói, là nha, ngày hôm qua cùng trong huyện xưởng đồ hộp nói tốt muốn giúp bọn hắn kéo tranh hóa, ngươi đây là muốn đi đâu. La Tiếu nói, vừa lúc, ta đáp ngươi máy kéo đến công xã, trường học kỳ trung khảo thí, hôm nay còn có cuối cùng hai môn. Hai người vừa nói vừa kết bạn đi ra ngoài. Tới rồi đầu cầu nơi đó đã có không ít người ở nơi đó chờ, phần lớn là ngày hôm qua liền vấn an Lục Nghị Thần. Lý Tú Lan thấy La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cùng nhau lại đây, trên mặt liền không cao hứng lên. Thấy hai người đến gần sau nói, La Tiếu, ngươi còn tuổi nhỏ phải biết rằng tị hiểm, như thế nào cùng Lục đồng chí cùng nhau ra tới. La Tiếu cười nhạo một tiếng nói, ta cùng Lục đồng chí hai nhà ly không xa, ra cửa vừa lúc gặp phải, nhưng không phải cùng nhau ra tới, ta tưởng trừ bỏ Lý Thím sợ là không có người sẽ như vậy tưởng nói như vậy. Chương 84 không thể làm một cú. Xem nàng tưởng mở miệng biện giải, lập tức nói tiếp, chính mình tâm tư xấu xa, đừng hướng ta trên người bát này nước bẩn, ngươi vẫn là hảo hảo quản hảo nhà ngươi khuê nữ đi, khuya khoắt tới cửa cùng người thổ lộ, còn có tâm tư quản chuyện của ta. Lý Tú Lan không nghĩ tới La Tiếu sẽ nói ra nói như vậy, còn nói nhà mình khuê nữ nửa đêm cùng người thổ lộ là có ý tứ gì nàng không hiểu, chính là khuya khoắt tới cửa nàng hiểu. Khi muốn mắng La Tiếu, chính là lại sợ này nha đầu chết tiệt kia lại xả ra khác lời nói hỏng rồi nhà mình khuê nữ thanh danh, chỉ phải áp xuống trong lòng hỏa, không hề phản ứng La Tiếu. La Tiếu người này cũng không phải là có thể có hại chủ, chính mình hiện tại một người tại đây trong thôn sống qua, nếu là biểu hiện yếu đuối dễ khi dễ, kia ai đều có thể đi lên giẫm nàng một chân, tuy rằng nàng khinh thường cùng những người này so đo, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ tùy ý hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Máy kéo thực mau liền lái qua đây. La Tiếu nhanh nhẹn lên xe hướng đằng trước tìm địa phương ngồi xuống, Lý Tú Lan lao lực bò đi lên, lần này nàng có lần trước trải qua cũng không dám lại làm tiêu. Chỉ là nhìn đến ngồi ở bên trong có La Tiếu nói, ta nói La Tiếu nha đầu, ngươi này không hảo hảo bắt đầu làm việc, như thế nào lao hướng công xã chạy a? Này không có cha mẹ quản ngươi cũng không thể như vậy không tiến tới a. La Tiếu xem người này không dứt, xoay người nói, có thể hay không sinh hoạt, cũng cùng nhà ngươi không có quan hệ, phóng đi thím. Ta chính là không ăn không uống cũng tuyệt đối sẽ không thượng nhà ngươi mượn lương, chuyện của ta liền không nhọc thím nhọc lòng. Nghe nói nhà ngươi hai cái nhi tử một cái cô nương đều không nhỏ, vẫn là nhọc lòng nhà mình sự tình đi, nữ nhân nhọc lòng nhiều dễ dàng lão, ngươi vẫn là kiềm chế điểm đi. Lời này nhưng đem Lý Tú Lan khí quá sức, bên cạnh có người lúc này ngắt lời nói, Tú Lan, nghe ngươi ra đào hoa mau định ra tới. Lục Nghị Thần ở phía trước nhiều ít có thể nghe được một ít, nhưng là nghe không phải rất rõ ràng, biết tiểu nha đầu không có bị khi dễ. Hắn cũng liền an tâm rồi. Lý Tú Lan kiêu ngạo nói, đúng vậy, bất quá hai nhà đều coi trọng nhà ta đào hoa, chúng ta còn phải lại suy xét hạ, dù sao cũng phải nhiều vì khuê nữ suy xét một chút không phải, khuê nữ cũng là tâm đầu nhục a. Trên xe một khắc danh phụ nữ nói, lời này không giả, khuê nữ có thể gả cái hảo điểm nhân ra, nhiều ít cũng có thể giúp đỡ chút nhà mẹ đẻ, này trướng chính là đến tính thấu, nhưng đừng làm một cú, ngày sau có chuyện gì nhưng thật ra không hảo lại há mồm. Chính là, chính là, khuê nữ gả qua đi cũng muốn sinh hoạt, nếu như bị nhà chồng bởi vì lễ hỏi cùng của hồi môn sự tình ghét bỏ, về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Lý Tú Lan nghe những lời này thật cũng không phải không có đạo lý, nghĩ thầm sắc thật không thể làm một cũ, vẫn là sau khi trở về làm khuê nữ chính mình quyết định coi trọng nhà ai lại định đi. Nghĩ đến cái gì liền lại ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, nghĩ thầm còn hảo tiểu nhi tử đến lúc đó không cần lại đào lễ hỏi, này nha đầu chết tiệt kia là cái lợi hại nhưng thật ra cũng hảo, vừa lúc xứng với nhà mình cái kia không yêu nói nhiều tiểu nhi tử. Máy kéo thực mau liền đến công xã khẩu thượng, đại gia xuống dưới sau mọi nơi tản ra, La Tiếu cấp Lục Nghị Thần nói tạ sau lập tức hướng công xã trung học đi đến. Lý Tú Lan phiết liếc mắt một cái La Tiếu, nghĩ hôm nay chính mình tới công xã còn có chính sự muốn làm. Cũng không có lại nhiều chú ý La Tiếu, La Tiếu tới rồi trường học trực tiếp vào phòng học, vừa lúc có trực nhật đồng học đang ở quét tước phòng học, nghĩ chính mình cũng là trong ban một viên, chủ động gia nhập giúp đỡ quét tước lên. Thực mau cuối cùng một môn khảo thí cũng sau khi chấm dứt, La Tiếu chuyên môn đi chủ nhiệm lớp nơi đó một chuyến, muốn đánh hỏi một chút ra thành tích thời gian. Chương 85 mật báo. La Tiếu trên tay cầm một bao đồ vật, bên trong là một cân tả hữu làm táo đỏ, hiện tại cũng chỉ có cái này tặng người sẽ không ra sai lầm, hơn nữa cũng có thể lấy đến ra tay, còn làm người dễ dàng tiếp thu. Nhẹ nhàng gõ lão sư cửa văn phòng, Ninh lão sư vừa lúc ở chính mình vị trí ngồi, mặt khác rời nhà gần lão sư đều đã về nhà, trong văn phòng chỉ còn lại có 3 vị lão sư. Ninh lão sư ngẩng đầu xem là La Tiếu, "La Tiếu, có việc sao?" La Tiếu cười nói, "Ta muốn hỏi hạ Ninh lão sư thành tích khi nào ra tới, cái gì thời gian lại đây thích hợp, ta trước tiên hỏi liền không cần làm đồng học lại nhiều đi một chuyến cho ta biết, nếu không quái ngượng ngùng." Ninh lão sư cười nói, "Thứ 6 giữa trưa lại đây đi, khi đó khẳng định các khoa thành tích cũng đều ra tới." Nghĩ thầm như vậy cũng không ảnh hưởng nàng bắt đầu làm việc. Bọn họ nói chuyện thời điểm, trong văn phòng mặt khác vài vị lão sư cũng đều lần lượt rời đi. Sự tình xong xuôi sau, La Tiếu đem cái kia giấy bao đặt ở trên bàn, cái gì cũng không có nói, cáo từ chuẩn bị rời đi. Ninh lão sư nói, "La Tiếu đồng học, ngươi rơi xuống đồ vật." La Tiếu cười nói, "Nơi đó mặt là mấy cái làm táo đỏ, lão sư lưu trữ phao nước uống, bổ khí huyết." Nói xong không đợi Ninh lão sư nói cái gì nữa, xoay người chạy chậm rời đi văn phòng, chính mình rốt cuộc vẫn là cấp chủ nhiệm lớp thêm phiền toái, cho nên muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn. Trở lại trong thôn ăn qua cơm trưa sau, xử lý một chút hậu viện đồ ăn, bởi vì nàng cách mấy ngày sẽ dùng dị năng dục sinh một chút, cho nên đồ ăn lớn lên đặc biệt thủy linh, có thể thu nàng sẽ thu được không gian kho hàng, sau đó một lần nữa lại gieo một vụ. Cứ như vậy vẫn luôn tuần hoàn, dù sao trong vườn nhiều sẽ cũng là lục ý dặn dào, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, nàng liền nghĩ tích tiểu thành đại, chờ tới rồi mùa đông thời điểm ra một chuyến xa nhà đem này đó đồ ăn đều ra. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Đào thành hôn nhật tử. Trong thôn người buổi sáng đều trên mặt đất bắt đầu làm việc, trừ bỏ Triệu gia lão đại Triệu Trường Lâm một nhà, còn thỉnh hai cái giúp đỡ nấu ăn đại sư phụ. Chờ giữa trưa kết thúc công việc sau, người trong thôn lúc này mới mang theo đồ vật lục tục tới cửa chúc mừng. La Tiếu trước tiên hỏi hạ, trong thôn người quan hệ giống nhau chính là 2 mao tiền, hảo chút 5 mao, thân cận một khối. La Tiếu tùy 3 mao tiền, thỉnh mang thai mang tiếng. Triệu Xuân Lệ cùng Cao Tố Hoa thấy La Tiếu tới, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Chỉ là hai người ai cũng không có chú ý tới một cái tiểu hài tử trộm đi tới La Tiếu bên người, lôi kéo La Tiếu ống tay áo. Ý bảo La Tiếu cùng hắn đi, La Tiếu nhìn chung quanh không ai chú ý tới bọn họ, liền tuy thạch đầu hướng bên ngoài đi đến, lần trước đứa nhỏ này giúp chính mình vẫn luôn còn không có cảm tạ quá người ta đâu. Tiểu thạch đầu mang theo La Tiếu tới rồi một cái đặc biệt hẹp trong thông đạo, chính là cái loại này hai nhà phòng ở trung gian lưu ra tới đất trống, chỉ có thể dung một người qua đi, nếu là nàng lại béo một ít, sợ là liền không qua được. Sau đó lại đi phía trước đi chính là Triệu gia cửa sau, tiểu thạch đầu chỉ phía trước, La Tiếu liền nhìn đến có hai trung niên nam nhân ở nơi đó thủ, này hai người rõ ràng không phải Thanh Sơn thôn người. La Tiếu nhỏ giọng hỏi, vì cái gì mang ta tới xem hai người kia? Tiểu thạch đầu nói, hai người kia là Bắc Sơn núi thôn. Lời này vừa ra La Tiếu lập tức nghĩ tới tối hôm qua Cao Tố Hoa cùng nữ nhân kia đối thoại, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu thạch đầu. Thạch đầu nhỏ giọng nói, chính là ngươi tưởng như vậy, ta vừa rồi nghe được bọn họ nói chuyện, Cao Tố Hoa cùng bọn họ nói một hồi làm ngươi uống chút bỏ thêm liều đồ vật, còn nói mang về cũng đừng làm ngươi dễ dàng lộ diện. La Tiếu ở trong lòng hư lạnh một tiếng, này Cao Tố Hoa chẳng lẽ là cái ngốc tử, nàng lớn như vậy người sống nếu là không thấy, hay là trong thôn còn có thể mặc kệ, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Chương 86 kỹ thuật diễn không tồi. La Tiếu nhỏ giọng nói, thạch đầu, cảm ơn ngươi à, này tình tỉ tỉ nhớ kỹ, quay đầu lại tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon. Hai người trộm đường cũ lui đi ra ngoài, La Tiếu làm bộ dường như không có việc gì về tới trong viện. Không bao lâu nhìn đến Cao Tố Hoa hướng hậu viện đi đến, phía sau còn đi theo Triệu Tiểu Mai, La Tiếu lặng lẽ theo qua đi. Liền nghe được Triệu Tiểu Mai nói, mẹ, nếu là La Tiếu bị mang đi, thời gian dài khẳng định giấu không được, nếu là làm người biết là nhà chúng ta tính kế La Tiếu, kia chúng ta còn không được làm người trong thôn mắng chết ta. Cao Tố Hoa nói, nàng chính là cái bé gái mồ côi, ai sẽ vì nàng phí cái kia kính, chúng ta thôn mặt sau chính là Đại Thanh Sơn, bị manh thú ngậm đi cũng không được không thể nào. Nói nữa đều cùng kia người nhà nói tốt chỉ cần đem người mang đi liền không thể phóng nàng ra thôn, ai sẽ biết là chúng ta làm. Trong lòng lại là suy nghĩ dù sao tiền hôm nay đã tới tay, chỉ cần hôm nay thuận lợi đem người mang đi liền tính sự thành. Triệu Tiểu Mai nói, mẹ, kia vạn nhất La Tiếu không uống ta đưa cho nàng đồ uống làm sao bây giờ. Cao Tố Hoa nói, ta chuẩn bị hai bình giống nhau, ngươi bồi nàng uống, nàng tuổi còn nhỏ sẽ không tưởng như vậy nhiều, một hồi sự thành ngươi liền thông chi cửa sau kia hai người đem người mang đi là được. Ta ở phía trước tiếp đón khách nhân, đến lúc đó việc này mới hoài nghi không đến chúng ta đại nhân trên người, hiểu chưa? Triệu Tiểu Mai suy nghĩ một chút, mẹ, chuyện đó thành sau ngươi đến cho ta làm một thân quần áo mới, nếu không việc này ta không làm. Cao Tố Hoa có chút không kiên nhẫn nói, hành, hành, hành, một hồi ngươi cô đem người đã lừa gạt tới, ngươi nhưng nhất định phải làm nàng uống lên kia đồ uống, nhớ kỹ đừng lấy sai rồi. Triệu Tiểu Mai nói, yên tâm đi, lấy không tồi, ta đều bao lớn người. La Tiếu nghe các nàng mau nói xong, chạy nhanh lặng yên không một tiếng động lui về tiền viện. Không quá một hồi, Cao Tố Hoa ra mặt đem đại đội trưởng tức phụ Kiều Lan Lan thỉnh tới rồi trong phòng, nói là có việc cùng nàng nói, kỳ thật La Tiếu đại khái biết nàng muốn làm gì, lúc này một cái lạ mắt phụ nữ lại đây cùng nàng nói, ngươi là La Tiếu. La Tiếu không quen biết người này, nhưng là nghe ra tới người này thanh âm, đúng là đêm qua cùng Cao Tố Hoa ở bên nhau nữ nhân kia, La Tiếu khinh thường gật gật đầu, lanh đạm nói, có việc sao? Chỉ nghe nữ nhân này nói, đại đội trưởng tức phụ làm ta cùng ngươi liền một tiếng, hậu viện còn có một bàn. Nơi đó thanh tĩnh, làm ngươi tới đó tìm nàng châu ngồi đi. La Tiếu ở trong lòng ha hả cười một tiếng, những người này còn hiểu phân công hợp tác ca. La Tiếu cười nói, hành, ta đây liền qua đi tìm nàng. La Tiếu cố ý làm bộ không biết tình, xoay người liền hướng hậu viện đi đến, ở quẹo vào chỗ La Tiếu nhìn đến người nọ thấy La Tiếu đi hậu viện, lập tức liền vào vừa rồi đại đội trưởng tức phụ tiến căn nhà kia. Căn nhà kia vừa lúc có thể nhìn đến hướng hậu viện đi lộ. Phỏng chừng bọn họ là tưởng thông qua cùng đại đội trưởng tức phụ ngốc tại cùng nhau thoát khỏi hiểm nghi, liền tính người trong thôn phát hiện chính mình không thấy, cũng sẽ không hoài nghi đến các nàng trên người. Còn xem như có chút đầu óc, hơn nữa căn nhà kia vừa lúc có thể nhìn đến hậu viện xuất nhập tình huống, một khi phát sinh trạng huống các nàng có thể trước tiên phát hiện. La Tiếu tới rồi hậu viện, liền nghe được có người kêu nàng, Triệu Tiểu Mai vẻ mặt không hiểu rõ biểu tình hỏi, La Tiếu, ngươi như thế nào tới hậu viện? La Tiếu nhàn nhạt nói, ta tới tìm đại đội trưởng gia Kiều Thím. Triệu Tiểu Mai nga một tiếng sau, nói, đại đội trưởng gia Kiều Thím không ở nơi này à, ngươi có phải hay không lầm? Nhìn xem này kỹ thuật diễn nhiều chân thật, ai có thể nghĩ đến kế tiếp lập tức liền sẽ hại người. Chương 87 tương kế tự kế. Triệu Tiểu Mai còn nói thêm, nếu không ngươi tiến vào ngồi đi, nơi này cũng an bài một bàn, nói không chừng một hồi đại đội trưởng gia người liền tới đây, ta đang ở nơi này uống đồ uống đâu, chúng ta đây chính là không có. Nói xong còn cố ý khoe khoang một chút trên tay đồ uống. La Tiếu nhìn nàng một cái làm bộ phải đi, Triệu Tiểu Mai nói, La Tiếu nếu không ta phân ngươi một lọ, ngươi không chuẩn cùng người ta nói ta ở chỗ này trộn uống đồ uống. La Tiếu lãnh đạm nói, không cần, chính ngươi uống đi, Tiểu Thím không ở, ta đây lại hồi tiền viện đi tìm hạ nàng. Triệu Tiểu Mai có chút sốt ruột, chạy nhanh mở miệng nói, La Tiếu, sự tình lần trước là ta không đúng, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi xin lỗi tới, chính là luôn là kéo không dưới mặt, vừa lúc hôm nay nơi này cũng không người khác, ta liền dùng đồ uống cùng ngươi bồi tội. Ngươi sẽ không đáp ứng đi. La Tiếu vẻ mặt không tin biểu tình, nhưng vẫn là nói, không cần, ta tha thứ ngươi là được. Triệu Tiểu Mai trong lòng khinh thường, ngoài miệng lại là nói, như vậy sao được, này đồ uống xem như ta cho ngươi bồi tội, ngươi nếu là không uống đó chính là khinh thường ta Triệu Tiểu Mai. La Tiếu ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng thật đủ hạ vốn gốc ca, có chút không quá tình nguyện nói, vậy được rồi. Triệu Tiểu Mai vẻ mặt ý cười, đem chính mình trong tay kêu bình phóng tới trên bàn, tùy tay lại khai một lọ. Nhìn như một lần nữa lấy, chính là La Tiếu đã sớm chú ý tới, kia bình đã sớm mở ra. Triệu Tiểu Mai đem đồ uống đưa cho La Tiếu, đang chuẩn bị muốn đi lấy chính mình kia bình khi, La Tiếu đột nhiên nói, ngươi xem mặt sau cái sọt thượng đó có phải hay không một con rắn a? Triệu Tiểu Mai vừa nghe lời này hoảng sợ, theo La Tiếu chỉ phương hướng quay người nhìn qua đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, La Tiếu nhanh chóng đem chính mình trên tay kia bình đồ uống cùng cái bàn phong kia bình làm trao đổi. Triệu Tiểu Mai xem xét nửa ngày không có nhìn đến, vội vã hỏi, ở đâu đâu? Ở đâu đâu? La Tiếu lúc này mới thong thả ung dung nói, đại khái là ta nhìn lầm rồi, còn tưởng rằng cái kia sọt thượng là điều xa đâu, nguyên lai là dây thừng, làm ta sợ muốn chết. Nói xong còn vỗ vỗ chính mình trái tim nhỏ. Xoay người lại, Triệu Tiểu Mai có chút tức giận nói, không thấy do nói bậy cái gì, hù chết cá nhân. Có thể tưởng tượng cho tới hôm nay muốn làm sự tình, chạy nhanh thu liễm chính mình tính tình, nói, về sau thấy rõ lại nói, nếu không quá dọa người. Có thể là bởi vì quá mức khẩn trương, căn bản không có phát hiện đồ uống đã bị đổi qua, khả năng cũng là quá mức vội vàng, cầm lấy trên bàn kia bình đồ uống uống trước một ngụm, mới nói, uống ngon thật, La Tiếu ngươi cũng uống à, nhưng đừng cứ gọi người khác thấy. La Tiếu cũng cái miệng nhỏ uống lên lên, làm cho Triệu Tiểu Mai yên tâm, phỏng chừng là Cao Tố Hoa sợ dược hiệu không đủ xảy ra sự cố, ở đồ uống thêm lượng quá lớn, Triệu Tiểu Mai uống lên 1/3 liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Không đợi nàng phản ứng lại đây, người liền ngã xuống trên mặt đất hôn mê đi qua. La Tiếu đi qua đi đối với trên mặt đất người hung hăng đá một chân, nửa điểm phản ứng cũng không có, nghĩ thầm Cao Tố Hoa thật đúng là đủ tàn nhẫn, này đến hạ nhiều ít dược a. La Tiếu đem hai bình đồ uống đều thu được trong không gian, sau đó mở ra cửa sau chính mình không có lộ diện, đối bên ngoài nói, tiến vào dẫn người. Cố tình sửa lại chính mình tiếng nói. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân vang lên, lúc này mới nhanh chóng tới rồi phía trước căn nhà kia, tìm cái ánh sáng không phải quá tốt địa phương đứng yên, nói, người ở chỗ này. Kia hai người tiến phòng liền nhìn đến trên mặt đất cô nương, Triệu Tiểu Mai là Triệu gia lớn lên xinh đẹp nhất khuê nữ, kia hai người nhìn cảm thấy phi thường vừa lòng. Chương 88 tự thực hậu quả xấu. Bởi vì sợ bị người phát hiện, căn bản là không tưởng cùng trong phòng người chào hỏi. Dù sao tiền hôm nay buổi sáng đã phó cho đối phương, bọn họ trực tiếp dẫn người đi là được, đây là phía trước liền nói tốt. Chờ kia hai người đem Triệu Tiểu Mai cong đi rồi, La Tiếu cũng từ cửa sau ra Triệu gia, sau đó vòng một vòng lại trở về tiền viện, nói như thế nào chính mình cũng tùy tam mao lễ tiền. Lại nói nếu là chính mình không xuất hiện càng làm cho người trong thôn hoài nghi, vừa lúc ở Triệu gia cổng lớn gặp phải đại đội trưởng gia nhị con dâu Phùng Xảo Tuệ, kết bạn vào sân. La Tiếu không có ở trong sân tìm được Cao Tố Hoa, phỏng chừng còn ở kia trong phòng chờ Triệu Tiểu Mai tin tức đi, ha ha, thả có chờ đâu. La Tiếu đi theo Phùng Xảo Tuệ tìm cái không có ngồi đầy người cái bàn ngồi xuống, vừa lúc đồ ăn cũng lên đây, này chỗ ngồi thật là đáng sợ, kia đồ ăn đi lên không vài phút liền không có, La Tiếu nào gặp qua này trận trượng. Này nơi nào là tới ăn tịch, rõ ràng đều là thần đoạt tay, La Tiếu trên tay chỉ phải một cái nhị hợp mặt màn đầu, không cấm lắc đầu cười cười, chính mình thật sự thích đứng không được loại này đánh giặc thức ăn tịch. Liên một chén đồ ăn canh, ăn xong cái kia nhị hợp mặt màn đầu, này một bàn cũng tan. La Tiếu theo Phùng Xảo Tuệ đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến cái kia phía trước lửa nàng nữ nhân hướng hậu viện đi. La Tiếu khinh thường phiết liếc mắt một cái, cùng Phùng Xảo Tuệ cùng nhau ra Triệu gia đại môn. Hôm nay Triệu gia tự thực hậu quả xấu hẳn là vãn chút thời điểm sẽ thực xuất sắc đi. Các thị La gia, đại phòng trưởng tử La Đảo từ bên ngoài đi đến, bởi vì thời gian dài bên ngoài buôn ba không có uống nước, ngoài miệng đều nổi lên một tầng lằm da. Nhưng lúc này hắn căn bản là không rảnh lo này đó, vội vội vàng vàng vào nhà mình trong phòng. Nhìn đến nhà mình ba ba La Thiên Thành hỏi, ba, ta hỏi ngươi, chúng ta trở về thành sự tình có phải hay không có người giúp chúng ta? La Thiên Thành có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía đại nhi tử, nói, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? La Đào nói, ta vừa rồi ở đường phố bên kia, nghe bên kia Vương Can Sự nói là chúng ta trở về thành thủ tục là kinh thành bên kia có người chào hỏi qua, chúng ta mới có thể nhanh như vậy sửa lại án xử sai trở về. La Thiên Thành nói, chuyện này không có khả năng a. Nhà chúng ta cũng không có kinh thành bên kia thân thích bằng hữu a. La Đào nói, ba, ngươi nghĩ lại, có phải hay không ra ra còn có cái gì bằng hữu chúng ta không biết, ta vốn đang tưởng lại bộ hạ lời nói, nhưng cái kia can sự lại nhiều cũng không được rõ lắm. La Thiên Thành suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có manh mối, lắc đầu nói, nhà chúng ta hẳn là không có kinh thành thân thích bằng hữu, việc này là có chút kỳ quặc, người nào sẽ giúp chúng ta còn không lưu danh. La Đào nói, ba, nếu không ngươi hỏi hạ nhị thúc, xem hắn có biết hay không. Nói đến nhị thúc liền nhớ tới đường đệ La Bân, trong lòng liền có khí, ba ba, La Bân thật là ta nhị thúc nhi tử, cả ngày chơi bời lêu lổng đều mau thành chúng ta này phiến chê cười. La Thiên Thành nói, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi nhị thúc, nhị thẩm nói là chính là bái. Vừa lúc này đại phòng tức phụ Kiều Quyên đi ra, hai cha con nói chuyện, nàng tất cả đều nghe được, ra tới đổ một chén nước đưa cho nhi tử, mau chút uống trước nước miếng, ngươi nhìn xem ngươi kêu miệng đều khởi ra. La Đào tiếp nhận thủy nói, cảm ơn mẹ. Tiêu Quyên nói, thật không biết nhị đệ tức phụ bọn họ là nghĩ như thế nào, tiếp hồi như vậy cái ngoạn ý tới, trừ bỏ gây chuyện lại sẽ không làm khác, nếu là La Tiêu ở còn có thể cấp trong nhà làm chút sống. Lại dưỡng cái 1-2 năm cũng có thể đổi chút lễ hỏi trở về giúp nhà tiếp theo, hiện tại nhưng hảo, làm việc ít người, đổi về tới cái ăn cơm trắng, còn tính tình rất đại. Động bất động liền nói phải về Thanh Sơn Thôn, nhị đệ cùng nhị đệ muội còn hống, bà bối, ta thật là phục bọn họ hai vợ chồng, Thiên Thành, ta cảm thấy hiện tại chúng ta hai nhà cũng ổn định, có phải hay không nên suy xét quản gia phân. Chương 89 hối hận. Cẩn thận hướng trong viện nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, ba mẹ đều đi rồi ngần ấy năm, trước kia chúng ta ở nông trường đó là bởi vì không ôm đoàn không được, hiện tại trở về trong thành lại rào ở bên nhau, thật là không quá phương tiện, hiện tại trong nhà sống cơ bản đều là nhà chúng ta La La làm. Nhị phòng bên kia La Phỉ còn nhỏ, hiện tại lại ở đi học, La Bân từ khi nhận trở về, đừng nói là giúp đỡ trong nhà làm việc, chỉ cần mỗi ngày không gây họa liền A-di-đà Phật, càng đừng nói mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Trước mắt chúng ta lão đại cũng không nhỏ, cũng tới rồi nên tương xem tuổi tác, chúng ta cũng không thể cùng nhị đệ so, nhân gia lớn nhất La Bân cũng mới 13 một tuổi, từ từ tới cũng đúng. Nhưng nhà chúng ta, lão đại liền tính tương xem thuận lợi kết hôn, lão nhị lập tức cũng nên tương nhìn, bất quá cũng may này hai cái đều có lâm thời công tác, có cái hy vọng, hai cái cô nương còn có thể tại trong nhà lưu mấy năm, nhiều giúp đỡ nhà tiếp theo. Đến nỗi La Cường hắn còn nhỏ, ta liền ngóng trông hắn có thể hảo hảo đi học. Tương lai tranh đua chút có thể khảo cái đại học, nhưng tiền đề là đến trước quản gia phân, nếu không nhà ai cô nương biết này cả gia đình còn ở một cái trong nồi giả muỗng, có thể đồng ý gả tiến vào. La Thiên Thành trầm mặc không nói, hắn cũng biết thê tử nói rất đúng, muốn phân ra lời này chính mình làm lão đại không có khả năng trước nói ra. Vì thế nói, việc này chờ một chút đi. La Thiên Thành cũng biết này hai nhà người trở về thành còn rào ở bên nhau sinh hoạt khẳng định không ổn, vốn dĩ ở nông trường thời điểm liền có chút mâu thuẫn. Nhưng ở cái loại này dưới tình huống cần thiết ôm đoàn mới có thể không bị người khi dễ. Hiện tại hắn cũng tưởng phân ra, rốt cuộc thê tử nói không sai, chính là nhà này liền như vậy mấy gian phòng, phân ra càng không đủ trụ, ngẫm lại cũng là đau đầu. Chợ đen, Hạ Vũ Kiệt đêm qua nhìn đến cá thời điểm, cũng là khiếp sợ tới rồi, kia nữ nhân thật đúng là có chút năng lực a, kia cá nhỏ nhất sợ cũng đến có một cân nhiều hơn phân nửa, đại đều đến có tiểu nhị cân bộ dáng. Này không đợi báo cáo thu chi người lại đây nói là kia cá tổng cộng là 220 nhiều cân, căn bản là không có linh bán nhiều ít, đều bị một kim chủ dùng nhiều tiền thu đi rồi, kia cá qua tay liền bán một khối nhị một cân. Nói là cầm đi tặng lễ. Hạ Vũ Kiệt thủ hạ hỏi, lão đại, hay không có kia nữ nhân liên hệ phương thức, này cá mới một ngày đã bị bao viên, này đến lại làm nàng làm chút lại đây à. Hạ Vũ Kiệt nhẹ gõ cái bàn, không nói gì, chính mình thật đúng là tính sai, không có lưu kia nữ nhân liên hệ phương thức. Chỉ phải nói, này cá cũng không phải mỗi ngày đều có, chờ mấy ngày nữa nàng có hóa, sẽ chủ động tới cửa. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ đều đoán chính mình, không có cấp kia nữ nhân lưu cái bên này điện thoại, sờ xoăn tóc, hiện tại nói cái gì cũng đã trưởng, chờ xem. Thanh Sơn Thôn, buổi chiều La Tiếu tiếp tục bắt đầu làm việc, Tiểu Thím hỏi, La Tiếu, giữa trưa các ngươi ở đâu phòng ngồi tịch, cũng không có thấy ngươi. La Tiếu cười nói, ta cùng Phùng Nhị Tẩu cùng nhau ở trong sân kia phức tạp vật phòng ngồi tịch. Tiêu thím cười nói, Nga, ta trở về thời điểm không có gặp phải lão nhị gia, xuất công thời điểm nàng vừa lúc cấp tiểu dạng mây đỏ thay quần áo đâu, chúng ta liền đi trước. La Tiếu đi theo đại gia trên mặt đất làm cỏ, bên cạnh có người nói, La Tiếu, ngươi này sống làm so lão xã viên đều không kém. La Tiếu nhìn thoáng qua vị kia thím, vẻ mặt ý cười nói, còn không phải thím nhóm giáo hảo. Các ngươi còn đừng nói, này La Tiếu trồng trọt thật đúng là một phen hảo thủ, ngươi nhìn xem ven đường thượng nhân gia kia đất phần trăm. Lớn lên so nhà người khác đều hảo. Tiểu cô nương còn cần mẫn, trong đất bị xử lý sạch sẽ, làm người nhìn liền thoải mái. Ai, lại quá mấy năm, còn không biết tiện nghi nhà ai tiểu từ đâu. Chương 90 lầm. Đại đội trưởng tức phụ Kiều Lan Lan biết La Tiếu đi học sự tình, vì thế chạy nhanh nói, các ngươi mấy cái nhưng đừng cho La Tiếu khai như vậy vui lùa, nhân gia còn nhỏ đâu, hiện tại nhưng không suy xét việc này, đừng lại đem nàng dọa. Triệu gia đưa xong khách nhân thu thập xong sân. Triệu Xuân Lệ trốn tránh trong nhà những người khác đi đến Cao Tố Hoa bên người, nhị tẩu, vẫn luôn không có tìm được Tiểu Mai, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cao Tố Hoa đang ở kiểm kê hôm nay người trong thôn đưa lễ, nghe xong lời này theo bản năng tạm dừng một chút, có thể có chuyện gì, Tiểu Mai lại không nốc, khẳng định là kia cô gái cảm thấy làm chuyện như vậy. Có chút không đành lòng tâm tình không tốt, tìm địa phương trốn đi. Mãi cho đến trong viện đưa bàn ghế đều đã trở lại, còn không có nhìn thấy Triệu Tiểu Mai, Triệu Tiểu Hạnh đi vào tới, mẹ. Như thế nào vẫn luôn không có thấy ta nhị tỷ. Hôm nay ta đại tỷ xuất giá, nhị tỷ này cũng quá kỳ cục, ngày thường lười nhắc còn chưa tính, hôm nay còn không chủ động hỗ trợ, cũng không sợ người trong thôn nói nàng lười, đem thanh danh hỏng rồi. Bên cạnh ngồi nghỉ tạm Cao Phổ Lâm nghe được tam nữ nhi nói, vung trong tay trà lu, ngươi nhị tỷ bao lâu không thấy. Triệu Tiểu Hạnh nghĩ nghĩ nói, giữa trưa ăn cơm liền không có nhìn thấy ta nhị tỷ. Nhỏ nhất Triệu Tiểu Vân nói, mau giữa trưa kia sẽ ta thấy mẹ cùng nhị tỷ hướng hậu viện đi, sau lại liền lại không nhìn thấy quá nhị tỷ. Triệu Phổ Lâm nhìn hạ sắc trời, hiện tại không sai biệt lắm mau 5 giờ, đứng dậy hướng hậu viện đi rồi một chuyến, cũng không có nhìn đến người. Liền trở lại tiền viện trong phòng tìm được Cao Tố Hoa, ngươi có phải hay không tống cổ Tiểu Mai đi làm chuyện gì? Cao Tố Hoa có chút chột dạ nói, không có à, ta ngày này vội chân không chạm đất, kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định lại đi lười nhắc đi, trời tối liền đã trở lại. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật là đánh lên cổ, nên không trở về thật sự đã xảy ra chuyện đi. Cũng không rảnh lo kiểm kê trên tay đồ vật, chạy đến còn ở phòng bếp thu thập Triệu Xuân Lệ bên người. Xuân Lệ, ngươi ra tới ta có việc hỏi ngươi. Chị dâu em chồng hai người tới rồi hậu viện, Cao Tố Hoa hỏi, ngươi xem La Tiếu vào hậu viện. Triệu Xuân Lệ nói, đúng vậy, nhị tẩu, ta nhìn nàng vào hậu viện mới vào nhà cùng ngươi nói, làm sao vậy? Cao Tố Hoa nói, đều cái này điểm, Tiểu Mai còn không có trở về, ta có chút không yên tâm. Triệu Xuân Lệ cười nói, vừa rồi ngươi không phải còn nói Tiểu Mai sợ là không biết ở đâu lười nhắc đâu, này sẽ như thế nào lại lo lắng thượng. Cao Tố Hoa nói, nếu là lười nhắc này sẽ cũng nên đã trở lại, vừa rồi ngươi nhị ca còn hỏi khởi đâu. Triệu Xuân Lệ cùng Cao Tố Hoa hai người chạm vào song đầu, tổng cảm giác trong lòng không yên ổn, trong lòng đều là bất ổn. Cao Tố Hoa thấy hướng hậu viện tới Triệu Tiểu Vân, đem người hô lại đây, hỏi, Tiểu Vân, giữa trưa thời điểm ngươi có hay không nhìn đến La Tiếu tới ăn tịch? Triệu Tiểu Vân nói, tới a, nàng ở phòng tạp vật kia bàn ăn. Cao Tố Hoa bắt lấy Triệu Tiểu Vân bả vai hỏi, ngươi thấy rõ, là La Tiếu, không có nhìn lầm. Triệu Tiểu Vân khó hiểu nhìn nàng mẹ, đương nhiên thấy rõ, nàng cùng đại đội trưởng ra Phùng Nhị Tẩu cùng nhau ngồi tịch. Cao Tố Hoa dọa thiếu chút nữa không đứng vững, trong miệng lẩm bẩm, xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Vân nhìn nhà mình mẹ liền cùng được si ngốc giống nhau, chạy nhanh đến tiền viện cửa phòng khẩu kêu người, cha, ngươi mau tới, xem ta mẹ đây là làm sao vậy? Triệu Phổ Lâm vội vàng chạy đến hậu viện, Cao Tố Hoa lập tức bắt được Cao Phổ Lâm tay, mau, mau, mau đi Bắc Sơn núi thôn, đem Tiểu Mai tìm trở về, cùng bọn họ nói người sai rồi. Chương 91 ăn một cái tát. Triệu Phổ Lâm lập tức liền ngông, sốt ruột hỏi, ngươi cái chết bà nương rốt cuộc đang nói cái gì, ngươi nói rõ ràng điểm. Cao Tố Hoa nhìn về phía đứng ở một bên Triệu Xuân Lệ, chạy nhanh nhào qua đi nói, Xuân Lệ, sai rồi, bọn họ mang sai người, là Tiểu Mai bị bọn họ mang đi, khẳng định là La Tiếu cái kia tiện nhân làm. Ngươi chạy nhanh mang lên ngươi nhị ca, chúng ta lại nhiều tìm vài người chúng ta hiện tại liền đi Bắc Sơn núi thôn, thừa dịp người còn không biết, chạy nhanh đem Tiểu Mai cấp mang về tới. Cửa nghe xong một nửa Triệu Trường Lâm phu thê càng nghe càng hồ đồ, chính là Triệu Phổ Lâm nghe hiểu, trực tiếp một cái tát liền ném ở Cao Tố Hoa trên mặt. Tiểu Mai nếu là có cái tốt xấu, ta không tha cho ngươi. Sau đó chạy nhanh tiếp đón thượng đại ca cùng muội phu còn có đại ca ra hai cái nhi tử, hơn nữa Cao Tố Hoa cùng Triệu Xuân Lệ, mấy người hướng Bắc Sơn núi thôn chạy đến. Triệu Tiểu Mai hiện tại còn không có tỉnh lại, người liền nằm ở Bắc Sơn núi thôn mau ra trên giường đất, cái kia chặt đứt chân nam nhân chính nhìn nàng xem, vẻ mặt tối tăm. Nam nhân phía trước cưới quá thê, chỉ là ở hắn xảy ra chuyện gót người chạy, người trong nhà tưởng cho nàng tìm cái có thể hầu hạ coi chừng hắn nữ nhân, cho nên thấu tiền. Nghe nói nữ nhân này trong nhà có 6 cái nữ nhi, cho nên bị nàng mẹ bán lại đây, nghĩ tỉnh lại còn không biết như thế nào làm ầm ĩ đâu. Này đương mẹ nó cũng là đủ tàn nhẫn, này cũng không biết cấp hạ nhiều trọng dược, này đều 5-6 tiếng đồng hồ còn không có tỉnh lại. La Tiếu tan tầm sau còn chuyên môn hướng Triệu ra cửa bên kia xem xét liếc mắt một cái, xem im ắng, nghĩ thầm sợ là hiện tại Triệu ra người cũng biết đưa sai người, ha ha. Trở về nhà, tâm tình không tồi trưng cơm, từ không gian chung lấy một con cá ra tới, làm tương hương cá, lại sao làm rán đậu que, cắt một chút thêm dưa chuột, tới một phần cà chua trứng canh. Chờ ăn uống no đủ mới vừa thu thập hảo, lúc này mới ở trong nồi thêm thủy, đốt lửa sau bỏ thêm một cây củi liền trở về trong phòng, phía trước tháo giặt đại đội trưởng ra mượn cấp đệm chăn, còn có một ít không có Phùng Hảo. Nghĩ không nhiều ít, Phùng Hảo vừa lúc hôm nay cho nhân ra đưa qua đi, cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự. Mấy ngày nay ở trong không gian luyện tập theo thùa, nay Phùng chăn việc là khó không được nàng, huống chi đời trước chính mình học chính là trang phục thiết kế, cũng là có cơ sở ở. Phía trước liền ở đại đội trưởng ra gặp qua Tống đại tẩu Phùng chăn, huống chi còn có nguyên chủ ký ức, cho nên vô dụng bao lâu thời gian liền đem dư lại về điểm này sống kết thúc. Đứng dậy đi phòng bếp tắt hỏa, tắm xong, nghĩ hôm nay liền không ở trong không gian luyện võ, tỉnh vừa ra hắn còn phải lại tẩy một lần tắm, đem đại đội trưởng ra phía trước mượn cho nàng đồ vật đều thu thập hảo. Sau đó ở từ không gian kho hàng tìm hai lượng lá trà ra tới, tìm cái ống trúc ra tới, trong nhà cũng thật sự là không có cái khác đồ vật tới trang lá trà. Trong lòng nghĩ ngày mai đi công xã nhất định mua chút giấy dai trở về bị, tỉnh dùng thời điểm trong nhà cái gì đều không có. Cầm chén cùng ống trúc phóng tới soạn, đệm chăn còn lại là chính mình ôm, một đường tới rồi đại đội trưởng ra. Nay sẽ trời đã sắp tối, đại đội trưởng ra ngoài cửa lớn thạch đầu ngồi thật nhiều hàng xóm láng giềng đang nói chuyện thiên, xem La Tiếu lại đây có đại nương hỏi, La Tiếu, ngươi như thế nào ôm đệm chăn a? La Tiếu cười trả lời, đại nương, đây là phía trước đại đội trưởng ra cho ta mượn, ta mấy ngày hôm trước không phải đi mang theo đệm chăn trở về, cho nên tháo giặt một chút cấp thím đưa tới. Nay sẽ vừa lúc tiểu thím cũng nghe đến thanh âm đi ra, ai nha, ngươi gấp cái gì, còn chuyên môn đi một chuyến. Nói tiếp nhận đệm chăn, còn nói thêm, đều không có cái mấy ngày còn tháo giặt nó làm cái gì. Chương 92 tìm tới môn. Tiểu Lan Lan ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là càng thêm đối La Tiếu cô nàng này vừa lòng. La Tiếu cười nói, lại không uổng sự, tháo giặt các ngươi cũng hảo gửi, vạn nhất ngày nào đó yêu cầu trực tiếp lấy ra tới là có thể dùng. La Tiếu cầm chén lấy ra tới đưa cho đang ở rửa chén Tống Đại Tẩu, nói, tẩu tử, đây là mượn chén, ngươi thu hảo. Liên này một hồi Kiều Thím đã đem đệm chăn thả lại trong phòng, vừa lúc ra tới, liền này hai phó chén đũa ngươi còn muốn còn trở về, ai u, ngươi thật đúng là cái kẻ dở hơi. La Tiếu cười nói, có vay có trả lại mượn không khó, lại nói nhà ai đồ vật cũng không phải gió to quát tới, ta thời điểm khó khăn nhất thím các ngươi duỗi tay giúp ta một phen, này phân tình ta La Tiếu nhớ trong lòng. Sau đó đem sọt lá trà đưa qua, nói, thím, ta không có thích hợp đồ vật gửi, ngươi tốt nhất tìm cái phong kín bình phóng, nếu không sợ phong ẩm. Tiêu thím vừa thấy ông Trúc chính là lá trà, nói, La Tiếu, này chính ngươi lưu lại đi, ngươi có này phân tâm ý thím liền cao hứng, thứ này quý trọng thím cũng không thể thu. Lời này nói thanh âm không lớn, nàng nhưng không nghĩ làm cổng lớn ngồi người nghe được. La Tiếu nói, thím, đây là trong thành bằng hữu đưa, ta ngày thường lại không uống cái này. Phóng thời gian dài cũng liền hỏng rồi, cấp đại đội trưởng uống vừa lúc, chúng ta cũng đừng đẩy tới đẩy đi, tỉnh làm người nhìn chê cười. Tiểu thím không có cách nào, chỉ phải thu lên. Bất quá đem nhị con dâu mấy ngày hôm trước từ nhà mẹ đẻ mang về tới làm nấm cấp La Tiếu cầm một ít, làm nàng hầm đồ ăn khi phóng chút đi vào. La Tiếu nhưng thật ra cũng không có chối từ, nói quá tạ bỏ vào soạn. Sau đó liền nghe được bên ngoài người ở thảo luận Triệu gia, hôm nay xong xuôi hỉ sự sao đến trong viện không gì động tĩnh. Một bên Triệu gia hàng xóm nói, nghe ta mẹ nói mau tan tầm kia sẽ Triệu gia người kết bạn ra cửa, hướng thôn ngoại đi rồi. Đây là gì tình huống, chẳng lẽ Triệu Tiểu Đào hôm nay xuất giá liền cùng nhà chồng cãi nhau, Triệu gia người qua đi làm chủ đi. Nhưng không đúng à, đưa thân người trở về nhưng cái gì cũng chưa nói à, ta vừa rồi còn nhìn đến Triệu nhị gia gia tiểu nhân ở đại cây liếu hạ chơi đâu. Triệu gia không phải là ra chuyện gì đi. Nếu không vì sao cả gia đình đều ra thôn đi. Không biết. Phỏng chừng không phải cái gì đại sự, nếu không về sớm trong thôn tìm người hỗ trợ. La Tiếu không có ở lâu, nói mấy câu liền cáo tử về nhà. Bắc Sơn núi thôn, trời sắp tối rồi Triệu gia nhân tài tìm được Mao gia, nói là lầm, không phải đứa con gái này, Mao gia sao có thể thả người. Vốn dĩ đều là nói tốt sự tình, sau đó đem tả hữu hàng xóm đều kinh động, Mao gia sân bên ngoài một ít xem náo nhiệt người. Mao gia lão thái bà nói, hôm nay các ngươi chính là nói xé trời. Người cũng không có khả năng cho các ngươi mang đi, tiền các ngươi chính là buổi sáng liền thu, người cũng là các ngươi nói tốt địa điểm làm chúng ta mang đi. Hiện tại tìm tới môn tới nói lầm, các ngươi đây là ở chơi chúng ta Mao gia. Triệu Phổ Lâm nói, Mao gia thím, việc này là hiểu lầm, ta căn bản là không biết có chuyện như vậy, là tìm không thấy hải tử mới hỏi ta tức phụ, nàng mới nói làm hạ này hồ đồ sự. Việc này ta tức phụ nàng cũng có sai, như vậy ta đem tiền còn cho các ngươi, đem người mang đi. Chúng ta coi như không có này một chút sự, ngươi xem thành không. Mao gia lão thái bà nói, kia khẳng định không được, các ngươi nói cái gì chính là cái gì à, chúng ta hoa tiền, lại tốn thời gian cố sức đem người mang về tới, các ngươi trên dưới môi hợp lại một cái lầm liền tưởng đem người mang đi, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Chương 93 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trước mắt, tiếp tục nói nữa nàng người chính là ở ta Tam Nhi trên giường đất nằm một buổi trưa, này nói ra đi thanh danh cũng không dễ nghe à. Triệu Phổ Lâm bị chọc tức cánh tay thượng gân xanh nô lên, nắm tay nắm chặt muốn đánh này lao hóa một đốn, hai nhà nhất thời rằng cò không dưới. Triệu Phổ Lâm nói, nếu Mao gia thím không thả người, ta đây cũng chỉ hảo báo công an tới xử lý, ta tức phụ cũng nhận thức đến sai rồi, cùng lắm thì liền ở bên trong ngây ngốc mấy tháng. Dù sao ta khuê nữ hôm nay là cần thiết mang đi. Mao gia lão bà tử nói, các ngươi không sợ, ta lão bà tử cũng không sợ, các ngươi nháo lớn về sau ngươi khuê nữ cũng đừng nghĩ lạc hảo, nghe nói nhà ngươi còn có 4 cái cô nương không xuất giá. Ha ha, đến lúc đó đều thành lão khuê nữ vậy thành chê cười. Cuối cùng vẫn là Bắc Sơn núi thôn bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng lại đây, giúp đỡ cấp điều giải mới đem sự tình giải quyết, Triệu gia thất tín trước đây, cho nên bồi thường Mao gia 30 đồng tiền, vốn dĩ Mao gia là muốn 50, nhưng Cao Tố Hoa nói cái gì cũng không đồng ý. Cuối cùng Triệu Phổ Lâm nói chỉ có 30 khối, nếu không liền kinh công, dù sao hắn bất cứ giá nào. Cuối cùng Triệu gia còn ban đầu kia 100 đồng tiền, lại cho không 30 đồng tiền mới đem sự tình giải quyết, trên người không có trang như vậy nhiều tiền, vẫn là Bắc Sơn núi thôn bí thư chi bộ sai khiến mấy cái Mao gia tiểu bối đi theo đi lấy tiền. Mao gia bà tử được tiền, tuy rằng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng lại là cao hứng, nghĩ thầm nếu là nhiều tới vài lần chuyện như vậy cũng không tồi. Triệu gia hồi thôn thời điểm, người trong thôn phần lớn đều đã nghỉ ngơi, cho nên không có khiến cho cái gì sóng to gió lớn. Chờ Bắc Sơn núi thôn người cầm tiền vừa đi, Triệu Phổ Lâm đem đại môn một quan, trở tay liền đối Cao Tố Hoa một đốn tay đấm chân đá. Đây chính là Triệu Phổ Lâm lần đầu tiên như vậy hành hung Cao Tố Hoa. Cao Tố Hoa thân mình đau muốn mệnh, còn không dám hô lên thanh tới. Liền sợ tả hữu hàng xóm nghe được, ngày mai lại truyền ra cái gì lời đồn đãi. Triệu Trường Lâm xem không sai biệt lắm, lúc này mới đem đệ đệ kéo ra, được rồi, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu, lại kêu người trong thôn nhìn ra cái gì, hôm nay việc này các ngươi đều cho ta lạn đến trong bụng. Việc này Bắc Sơn núi thôn chính là không ít người thấy được, tuy rằng Bắc Sơn núi thôn bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng không cho ra bên ngoài truyền, nhưng việc này sớm hay muộn là giấy không thể gói được lửa, tiểu mai hôn sự vẫn là mau chóng định ra tới hảo. Dù sao những người đó cũng không thấy được tiểu mai mặt, Triệu gia nhiều như vậy khuê nữ đâu liền tính là truyền khai, bọn họ cũng không biết là cái nào, hiện tại cũng chỉ có thể là như thế này. Mặt khác, về sau các ngươi đều cho ta thu hồi kia phân oai tâm tư, các ngươi hôm nay tưởng tính kế nhân gia La Tiếu, nhưng người ta chẳng những thoát thân, còn nửa điểm sự phi không có dính lên, kia cô nương không đơn giản, về sau các ngươi ít đi trêu chọc. Nếu lúc trước không tính toán nhận hạ nhân gia, cũng không phải chúng ta Triệu gia người, liền không cần khởi kia dơ bẩn tâm tư, tỉnh đến lúc đó làm cho cả Triệu gia đi theo các ngươi mất mặt. Cao Tố Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ việc này liền như vậy tính, nàng tính kế tiểu mai, còn làm chúng ta cho không 30 đồng tiền, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Triệu Phổ Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi không cam lòng lại có thể thế nào, ngươi dám đem sự tình ồn ào khai, nhân gia hôm nay giữa trưa cùng đại đội trưởng gia nhị con dâu cùng nhau ngồi bàn tiệc. Buổi chiều nhân gia như cũ đi thượng công, không làm người nhìn ra nửa điểm khác người dạng. Ngươi còn ngại sự tình không đủ đại, còn muốn cho sự tình ồn ào toàn thôn đều biết, ngươi về sau còn ra không ra khỏi cửa, có thấy hay không người. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đừng khởi kia vai tâm tư, hiện tại hảo ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thiếu chút nữa hủy hoại chính mình khuê nữ, ngươi thoải mái. Chương 94 còn tưởng trả đũa. Cao Tố Hoa hỏa đại nói, việc này là Xuân Lệ nói ra, người cũng là nàng liên hệ, ngươi đoán không ta, muốn đoán đi tìm ngươi muội muội, còn có hôm nay nhà chúng ta ra kia 30 đồng tiền. Xuân Lệ nàng cần thiết đến cho ta ra một nửa, nếu không ta cùng nàng không để yên. Triệu Trường Lâm nghe đệ muội nói, trong lòng cái kia khi a, đây đều là chuyện gì a? Ngày đó vốn dĩ cho rằng muội muội Xuân Lệ chính là như vậy vừa nói, không nghĩ tới sau lại khuyến khích nhị đệ muội làm ra này tang lương tâm sự tình. Triệu Trường Lâm nói, tiểu mai tìm trở về, sự tình phía sau các ngươi chính mình giải quyết đi, về sau làm việc quá đầu óc, nếu là hôm nay thật đem La Tiếu đưa đến Bắc Sơn núi thôn, các ngươi ly ngồi tù thời gian liền nhanh. Nói xong hung hăng chừng mắt nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, phủi tay rời đi. Cao Tố Hoa thấy đại bá ca đi rồi, lại lẩm bẩm nói, đều là La Tiếu cái kia nha đầu chết tiệt kia làm hại, xem ta về sau như thế nào thu thập nàng. Triệu Phổ Lâm hừ lạnh một tiếng nói, ta khuyên ngươi ngừng nghỉ chút, về sau đừng lại đánh La Tiếu chủ ý, lại có lần sau ngươi liền trực tiếp về nhà mẹ đẻ thì tốt rồi, ta Triệu Phổ Lâm nhưng đi theo ngươi ném không dậy nổi người này. Cao Tố Hoa không nghĩ tới này, ngày thường chưa nói quá nặng lời nói Triệu Phổ Lâm có thể nói ra đuổi nàng về nhà mẹ để nói tới, tưởng phản bác nhưng nghĩ đến phía trước này nam nhân còn động thủ đánh nàng. Hôm nay đi rồi này một chuyến xác thật cũng mệt mỏi, cho nên không có lại hé răng. Chỉ là ở trong lòng nghĩ, La Tiếu làm hại nàng hôm nay ném người ăn đánh, còn bồi tiền, việc này không có khả năng liền như vậy tính. Triệu Phổ Lâm xem nhà mình tức phụ ngừng nghỉ, ở trong lòng nghĩ, nếu là hôm nay tiểu mai sự tình là La Tiếu làm, kia tiểu cô nương lòng dạ đủ thâm, về sau vẫn là thiếu trêu chọc hảo. La Tiếu về đến nhà vào không gian cũng không có lại đánh quyền, không nghĩ lại tắm rửa, cho nên ở trong không gian nhìn cả đêm y lý thư phòng này trừ bỏ theo thừa thư, chính là y lý thư nhiều nhất, còn có một ít nhạc luật phương diện. có nguyên chủ đi theo Dương gia gia học những cái đó, xem này đó y thư nhưng thật ra không có gì khó khăn, lại còn có học được không ít phía trước không có học quá đồ vật, nhưng thật ra làm La Tiếu đối trung y thì thật sự có hứng thú. Xem mệt mỏi cũng sẽ đến nhạc cụ phòng đạn thượng một khúc, tuy rằng nơi này đàn tranh phần lớn đều là 13 huyền, 15 huyền, không thể cùng hiện đại 21 căn huyền so, nhưng không ngại ngại đàn tấu. Hôm sau, giữa trưa tan tầm sau về nhà vội vàng ăn một ngụm buổi sáng lưu cơm, rửa mặt thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới hướng công xã trung học đi, hôm nay là ra thành tích nhật tử. Khảo thí thời điểm, nàng cố ý mỗi khoa đều sai rồi vài đạo đề, nàng không nghĩ làm người quá chú ý tới chính mình, dù sao lại quá mấy tháng cũng liền phải đi thượng cao trung. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ thật sự không được liền đến thành phố thượng cao trung được, dù sao thành phố so trong huyện còn gần, thành phố đến lúc đó còn phương tiện nàng hành sự. Đến trường học thời điểm, vườn trường phía trước phòng học cùng văn phòng đều im ắng, trọ ở trường hiện tại đều còn ở phía sau ký túc xá bên kia, La Tiếu bước nhanh hướng Ninh lão sư văn phòng đi đến. Nàng biết Ninh lão sư cũng là trụ trường học, cho nên thời gian này không ở văn phòng chính là ở ký túc xá. La Tiếu nhẹ gõ cửa văn phòng, bên trong truyền ra, mời vào. Vừa nghe chính là chủ nhiệm lớp Ninh Lâm Thiên thanh âm, La Tiếu đẩy cửa ra sau, Ninh lão sư cười nói, ta liền biết ngươi sẽ thời gian này lại đây. La Tiếu cười nói, hạ công, ta liền chạy vội tới. Ninh lão sư đầy mặt ý cười, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái xếp lớp sinh thế nhưng khảo ra như vậy tốt thành tích, chỉ cần mặt sau mấy tháng đừng rất dây xích, sợ là thành phố cao trung cũng sẽ cơ muốn. Chương 95 thành tích giáp mặt dỗi người. Ninh lão sư nói, La Tiếu, lần này khảo tương đương không tồi, thuyết minh ở nhà không có thiếu hạ công phu, nhất định phải ổn định, như vậy thành tích nhất định có thể trước hảo cao trung, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giảm miễn một bộ phận học phí. La Tiếu có chút chột dạ nói, ta sẽ nỗ lực Ninh lão sư. Từ Ninh lão sư nơi này mới biết được, liền tính chính mình mỗi khoa cố ý sai rồi vài đạo đề, nhưng vẫn như cũng là trong ban đệ tam danh, cùng đệ nhất danh chỉ kém 3 phần, đệ nhị danh chỉ kém 1 phần. Lớp đệ tam, niên cấp thứ 6, như vậy thành tích thật là làm sở hữu lão sư đều không có nghĩ tới. Ninh lão sư khen ngợi một phen sau, cấp La Tiếu lại tìm một ít bài thi làm nàng mang đi. La Tiếu lúc gần đi, cùng Ninh lão sư lại công đạo vài câu. Nàng nhưng không nghĩ làm các lão sư lấy chuyện của nàng tới khích lệ những cái đó đồng học, nàng hiện tại chỉ nghĩ điệu thấp. Rốt cuộc hiện tại trong thôn trừ bỏ đại đội trưởng, còn không có người biết nàng hiện tại báo danh đi học sự tình, trong thôn chính là có người tại đây trường học đi học, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Bắt được bài thi sau, cùng Ninh lão sư cáo biệt lúc này mới rời đi trường học, lại đến cung tiêu xã mua một xấp giấy dai, lúc này mới hướng trong thôn đi đến. Về nhà đều không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều ở bắt đầu làm việc trên đường đụng phải Triệu gia người, Cao Tố Hoa dùng ác độc ánh mắt nhìn La Tiếu, nghĩ thầm chính là cái này tiểu tiện nhân, thiếu chút nữa hủy hoại nhà nàng Tiểu Mai. Hôm nay buổi sáng Triệu Tiểu Mai đã tỉnh lại, nàng chính mình cũng buồn bực chính mình vì cái gì sẽ trúng chiêu. Sau lại Cao Tố Hoa cùng Triệu Phổ Lâm nhất biến cẩn thận tiết, nghĩ nhất định là La Tiếu nói có xả thời điểm thay đổi hai bình đồ uống. Không nghĩ tới tiện nhân này như vậy khôn khéo, thế nhưng nghĩ tới đổi đồ uống, nghĩ đến kia hai bình đồ uống lại thịt đau nửa ngày. Kia chính là hoa nàng một khối tiền đâu, vẫn là Triệu Xuân Lệ cái kia chết nữ nhân để cho người khác từ thành phố mang trở về. La Tiếu mới không sợ nàng đâu, làm cho trong thôn người mặt hỏi, Triệu gia thẩm, ngươi vì cái gì phải dùng này ác độc ánh mắt xem ta. Cùng La Tiếu đi cùng một chỗ phụ nữ đều chiều Cao Tố Hoa nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nàng chưa kịp thu hồi ánh mắt, liền có một vị đại thẩm nói, chính là, Cao Tố Hoa, nhân ra La Tiếu đắc tội ngươi, ngươi ánh mắt kia muốn giết người. Cùng Cao Tố Hoa không đối phó Lý Thím nói, các ngươi Triệu gia cũng thật là đầu, nhi tử dưỡng như vậy nhiều năm cùng người thân sinh cha mẹ chạy, này khuê nữ các ngươi lại nói không phải thân sinh không nhận mà. Nhân gia La Tiếu có chi khí, các ngươi không nhận, nhân gia tự lực cánh sinh chính mình nuôi sống chính mình, dựa gần các ngươi chuyện gì, không phải tìm cha chính là dùng loại này xem kẻ thù ánh mắt nhìn nhân gia, ta đã sớm xem ngươi đã nửa ngày, ta liền không rõ La Tiếu là nào chọc tới các ngươi. Lời này vừa ra làm Triệu Phổ Lâm trong lòng lột bột một chút, vội trừng mắt nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái sau, cười nói, Lý Tẩu Tử, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi, nàng có thể cùng La Tiếu có cái gì thủ, nàng mấy ngày nay đôi mắt có chút không thoải mái đâu. La Tiếu cười nói, đôi mắt không thoải mái đến sớm một chút chị, có lẽ còn có thể chữa khỏi, nếu là lương tâm hỏng rồi, quản chi là liền không cứu. La Tiếu lời này vừa ra, khôn khéo điểm người đều từng người ở trong lòng cân nhắc hai, Triệu Phổ Lâm không nghĩ tới này La Tiếu sẽ dọa theo chân bọn họ đối thượng. La Tiếu liền nhìn chằm chằm Triệu Phổ Lâm đôi mắt, khiêu khích nói, Triệu Thúc nói đi. Triệu Phổ Lâm trên mặt biểu tình không quá đẹp, xem có không ít người xem hắn, liền nói, có bệnh là đến sớm chút trị. Xấu hổ nhanh hơn nện bước, Cao Tố Hoa cũng không dám lại biểu hiện quá mức rõ ràng, sợ cái này tiểu tiện nhân lại làm cho mọi người mặt tìm việc, vạn nhất đem ngày hôm qua sự tình nói ra đi, mất nhiều hơn được. Chương 96 đi thành phố ngẫu nhiên gặp được. Nhìn phía trước Triệu gia người rời đi bóng dáng, La Tiếu nghĩ thầm, nguyên bản các ngươi thiếu nguyên chủ một cái mệnh, vốn dĩ nghĩ chờ có năng lực lại thế nguyên chủ báo thù này. Hiện tại nếu các ngươi dám rỗi tay lại đây, vậy đừng trách ta không khách khí, trước tiên trước thảo chút lợi tức. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt nửa tháng đi qua, các thị chợ đen bên kia Hạ Vũ Kiệt mấy ngày nay mau bị phiền đã chết, đều là La Tiếu cung cấp kia phê cá cấp trọc sự. Kia phê cá đến hóa sau liền không như thế nào bán lẻ, đã bị người toàn bộ bao viên tặng lễ, kết quả những cái đó ăn qua người đều thích này một ngụm, nhân ra nói này cá tuyệt đối là hoang dại. Không chỉ có vị hảo, hơn nữa dinh dưỡng giá trị cao, thường ăn đối thân thể hảo, chính là này đều qua nửa tháng, kia nha đầu nửa điểm âm tín đều không có. Vốn dĩ chính mình trong khoảng thời gian này chuẩn bị phải về kinh thị, nhưng việc này giải quyết không được, hắn đều không có biện pháp đi, sầu người. La Tiếu không phải không nghĩ đi thành phố, chỉ là quá thường xuyên xin nghỉ đại đội trưởng cũng sẽ có ý kiến, cho nên La Tiếu vẫn luôn cũng không có tìm cơ hội. Này thiên hạ công thời điểm, có kinh nghiệm các lão nhân nói buổi tối khả năng có mưa to. La Tiếu nhìn hạ thiên cũng không có âm, có chút không quá tin tưởng. Kết quả vào đêm khi thật đúng là liền hạ vũ. La Tiếu nghĩ nếu là tiếp theo đêm, ngày mai sợ là không thể bắt đầu làm việc, nếu là như vậy chính mình liền đi thành phố một chuyến. Dù sao một ngày đi một ngày hồi, không cần khai thư giới thiệu hẳn là cũng không nhiều lắm vấn đề. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm liền dậy, vũ là ngừng, nhưng là lộ chính là không dễ đi, thật là làm người có chút phát sầu. Nhìn hạ thiên, nghĩ thầm nhưng đừng lại hạ, nếu không thật sự liền ra không được. Trước đem cháo ngao thượng, ngày hôm qua phát mặt, trưng thượng một nồi bỏ thêm khoai lang đỏ màn thầu, lúc này mới đi rửa mặt. Chờ thu thập hảo chính mình, phòng bếp cháo cùng màn thầu cũng hảo, bỏ thêm khoai lang đỏ màn thầu thoạt nhìn liền cùng nhị hợp mặt màn thầu giống nhau, nhưng là ngọt ngào đặc biệt ăn ngon. Chờ ăn cơm xong, xem hôm nay một chốc một lát sẽ không lại hạ, lúc này mới thay giải phóng giày trên lưng sọt khóa môn hướng thôn ngoại đi đến. Bởi vì ra tới sớm, cũng không có gặp phải người nào, chính là bởi vì lộ thật sự không dễ đi, giày thượng dính đầy bùn, đến công xã giao lộ thời điểm vẫn là không có thể đuổi kịp đi thành phố sớm xe tuyến, làm La Tiếu buồn bực không thôi. Đang đứng ở nơi đó không biết như thế nào làm thời điểm, liền thấy một chiếc xe Jeep khai ra hảo xa sau, lại đổ trở về. Kia trong xe có cái cô nương hướng nàng vẫy tay, La Tiếu xoay người xem xét nửa ngày bên này cũng không có nhìn đến người, kia xe dừng lại thời điểm, kia cô nương kích động mở cửa xe nhảy xuống tới. Trương Hiểu cười nói, không quen biết ta sao? La Tiếu nhìn đến Trương Hiểu mới nhớ tới, này không phải ngày đó rất đập lớn phía dưới cái kia cô nương. Trương Hiểu cười nói, nghĩ tới sao? La Tiếu chỉ phía trước đập lớn, mụ mụ ngươi cánh tay hảo sao. Trương Hiểu nói, không sai biệt lắm, ngày đó ta liền cảm ơn đều không có cô thượng cùng ngươi nói một câu, chúng ta vẫn luôn không có tìm được ngươi. Ai nha, có cái gì hảo tìm, đụng phải dối bắt tay sự tình, không cần thiết để ở trong lòng, lại nói ta cũng không có làm nhiều ít sự tình. Ngày đó nếu không phải ngươi, ta cùng ta mẹ không biết muốn ở đập lớn hạ ngốc bao lâu đâu, ta lúc ấy là thật sự dọa choáng váng, căn bản là không biết chính mình nên làm cái gì. May mắn có ngươi nhắc nhở ta. Các nàng nói chuyện công phu, trên xe lại xuống dưới một người, Trương Hiểu chạy nhanh nói, ba ba, đây là ngày đó giúp chúng ta cô nương. Trương Kiến Quân đã đi tới, đối La Tiếu nói, cô nương, ngày đó thật là cảm ơn ngươi. La Tiếu đạm cười, các ngươi thật sự quá khách khí, không đáng giá nhắc tới. Chương 97 cọ xe. Trương Kiến Quân nhìn La Tiếu hỏi, như thế nào xưng hô? La Tiếu cười nói, thúc thúc, ta kêu La Tiếu. Trương Hiểu nói, La Tiếu, thật là dễ nghe. Ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói tên của ta. La Tiếu điểm điểm đầu, Trương Hiểu, đúng không? Trương Hiểu nói, đúng vậy, đối với ngươi trí nhớ thật đúng là hảo, đúng rồi, ngươi đây là muốn đi đâu? La Tiếu nhìn Hạ Thiên, ta chuẩn bị đi tranh thành phố, chính là hôm nay lộ không tốt lắm đi, ta lại đây chậm, không có đuổi kịp xe tuyến. Trương Hiểu nhìn về phía nhà mình ba ba, Trương Kiến Quân cười nói, chúng ta mang ngươi đoạn đường đi. La Tiếu nhìn Hạ phía trước xe dịp, nhìn lại chính mình dày. Tưởng cự tuyệt nhưng ngẫm lại hôm nay nếu là không đi một chuyến, tiếp theo không biết khi nào mới có thời gian. Nếu là ngồi giữa trưa kia xe tuyến, lại sợ thời gian thiếu thốn, vạn nhất buổi tối đuổi không trở lại liền phiền toái. Trương Kiến Quân nhìn ra nàng ý tưởng, nói, không có việc gì, hôm nay thời tiết vốn là không tốt, chúng ta giày thượng cũng mang theo bùn, quay đầu lại xúc rửa vừa xuống xe tử liền hảo. La Tiếu lại đây thời điểm cũng đã tìm nhánh cây quát giày bên cạnh bùn, nhưng rốt cuộc lòng bàn chân dơ a. Trương Hiểu lôi kéo nàng liền hướng bên cạnh xe đi, ngoài miệng nói, thật sự không có việc gì, trên xe vốn dĩ liền dâm dấu chân, không tin chính ngươi xem. Nhân gia đều nói như vậy, chính mình quá làm kiêu cũng không tốt lắm, vì thế đem sọt ở tài xế dưới sự trợ giúp để vào cốp xe đi theo cùng nhau lên xe. Trương Hiểu ở trên xe thập phần nhiệt tình, hỏi, La Tiếu ngươi bao lớn rồi? La Tiếu nhìn Trương Hiểu nói, 13 một tuổi. Trương Hiểu nói, cái gì? Ngươi 13 một tuổi, không thể nào, ta còn so ngươi đại một tuổi, còn không có ngươi cao đâu. La Tiếu không có trả lời nàng, ngược lại là nhìn về phía ngoài xe cảnh sát, đạm nở nụ cười. Ở trên xe hàn huyên một đường, La Tiếu tình huống bị Trương Hiểu hỏi cái đế hướng lên trời, đương nhiên Trương Hiểu ra tình huống La Tiếu nên biết đến cũng đều đã biết. Trương Kiến Quân cha con đối La Tiếu sợ tình huống còn rất đồng tình, La Tiếu vốn là không nghĩ nói, chính là không chịu nổi này Trương Hiểu là cái làm nhảm, vấn đề một người tiếp một người hỏi, tổng không thể nói láo đi. Lại nói La Tiếu cũng không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì mất mặt. Đến thành phố thời điểm, Trương Hiểu hỏi nàng hôm nay có trở về hay không, La Tiếu nói, trở về, ngày mai còn bắt đầu làm việc đâu. Trương gia cha con vốn là muốn mang nàng cùng nhau trở về, chính là La Tiếu nói nàng cũng không biết nhiều sẽ có thể làm xong việc, chính mình ngồi xe khách cũng rất phương tiện, lúc này mới làm bãi. Lúc gần đi Trương Hiểu đem nhà nàng điện thoại cho La Tiếu, làm nàng có thời gian nhất định đến nhà nàng đi chơi. La Tiếu trước tìm địa phương tiến không gian đem trang dung thay đổi, lúc này mới hướng chợ đen bên kia đi. Hạ Vũ Kiệt đang nghĩ ngợi tới lại chờ 2 ngày, thật sự là đợi không được hắn chỉ phải về trước kinh thị làm việc. La Tiếu vừa vào chợ đen, liền có người đi lên chào hỏi. Ninh Thụy mấy ngày nay không có gì sự liền tới bên này chuyển, thật sự là không nghĩ xem lao đại kia trường mặt đen. Thật vất vả thấy được cái kia quen thuộc người, chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Ninh Thụy mang theo La Tiếu tới cái kia tiểu viện thời điểm, liền nghe được Hạ Vũ Kiệt đang ở gọi điện thoại, một cái kính nói, biết, biết, tạm thời đừng nóng nảy, ta suy nghĩ biện pháp. Không phải như vậy hảo làm, minh bạch, yên tâm đi, nhất định trước hết nghĩ ngươi. Thật vất vả treo điện thoại, mới vừa thở dài một hơi, xoay người liền nhìn đến Ninh Thụy mang theo La Tiếu vào được. Hạ Vũ Kiệt đôi tay một phách, ai u, ta tổ tông A, ngươi nhưng xem như lộ diện. La Tiếu nghĩ thầm lần trước gặp mặt còn vẻ mặt nghiêm túc một người, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, đổi tính đây là. Chương 98 nói thỏa. Hạ Vũ Kiệt ho nhẹ một tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ, đối Ninh Thụy nói. Cấp La đồng chí đảo chén nước lại đây. Lúc này mới đối La Tiếu nói, này không phải ngươi kia cá bán hảo, khách hàng quen cũng nhiều, ta mấy ngày nay vừa lúc có việc nghĩ ra tranh xa nhà, nhưng ngươi người không có tới ta cũng đi không được a. La Tiếu nói, kia chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự đi, ta cũng đuổi thời gian. Hạ Vũ Kiệt nói, kia cá ngươi kia có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, giá cả ta lại cho ngươi để thượng một bao. La Tiếu nói, chúng ta đều biết này cá là hoang dại, không phải như vậy hảo chảo. Không có khả năng mỗi lần đều như vậy tốt vật khí. Hạ Vũ Kiệt vừa nghe La Tiếu lời này, cho rằng nàng là ngại giá cả không thích hợp, đang muốn ra tiếng. La Tiếu nói tiếp, mỗi tháng chỉ có thể cung cấp một lần, mỗi lần cũng không sai biệt lắm chính là 200 cân tả hữu, nhiều nhất 300 cân, hơn nữa ta còn không thể bảo đảm có thể cung cấp bao lâu. Hạ Vũ Kiệt đảo cũng có thể lý giải, sảng khoái nói, vậy như vậy định rồi đi. Sau đó lại viết một chiếc điện thoại dãy số cấp La Tiếu, đây là ta nơi này điện thoại. Có chuyện gì ngươi có thể đánh cái này điện thoại, liền tính ta không ở, Ninh Thụy cũng sẽ ở, ngươi trực tiếp cùng hắn giảng liền hảo. La Tiếu điểm điểm đầu, hỏi, ngươi nơi này có hay không đồng hồ phiếu cùng công nghiệp khoán? Hạ Vũ Kiệt gật đầu nói, có, ngươi muốn nhiều ít công nghiệp khoán? La Tiếu suy nghĩ hạ nói, không cần nhiều ít, ta liền tưởng mua cái đèn tin dùng. Hạ Vũ Kiệt làm Ninh Thụy đi lấy, không một hồi Ninh Thụy tiến vào phóng tới trên bàn một chương đồng hồ vé máy bay cùng mười mấy chương công nghiệp khoán. La Tiếu chuẩn bị bỏ tiền. Hạ Vũ Kiệt ngăn cản nói, cái này đưa ngươi, liền tính ta giao ngươi cái này bằng hữu, nói thật, ngươi những cái đó cá giúp ta đại ân, cho nên ngươi cũng không cần ngượng ngùng. La Tiếu suy nghĩ một chút, liền cũng không có lại làm ra vẻ, trực tiếp thu lên. Chỉ là xoay người liền từ chính mình sọt lấy ra một chậu dâu tây cùng 5 cân tả hữu làm táo, phóng tới trên bàn. La Tiếu nói, nếu thu ngươi phiếu, kia mấy thứ này cũng coi như ta một chút tâm ý đi. Kia dâu tây mới mẻ thực, Hạ Vũ Kiệt vừa thấy đôi mắt liền sáng lên. Chỉ là nghĩ tới cái gì lại thở dài một hơi, nói, này đó dâu tây sợ là đến không được kinh thành, đáng tiếc. La Tiếu nhưng không dám cho nhân gia ra chủ ý, vạn nhất phí nửa ngày kính cuối cùng không thành, kia càng làm giận. Nói tốt mỗi tháng tiếp hóa thời gian, La Tiếu liền rời đi. Cầm ở Hạ Lão Đại nơi đó đến phiếu, trực tiếp thượng Bách Hóa Đại Lâu hoa 120 đồng tiền mua một khối thượng hải bài đồng hồ, lại mua một bản tay đèn tin cùng tin, lúc này mới rời đi Bách Hóa Đại Lâu. Sự tình xong xuôi La Tiếu trực tiếp hướng nhà ga chạy đến, nhìn hạ thời gian còn có thể đuổi kịp giữa trưa trở về xe tuyến. Mau đến nhà ga thời điểm, lại là đụng phải Triệu gia cái kia dưỡng 13 năm nhi tử Triệu Quý Bảo, tuy rằng phía trước chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lại như vậy mạo nguyên chủ ký ức khắc sâu. La Tiếu nghe bên cạnh hắn hai cái tiểu thanh niên kêu hắn La Bân, trong đó một cái tiểu thanh niên còn hỏi nói, La Bân, ngươi thật sự phải về Triều Dương công xã. La Bân nói, ân, trở về tìm ta mẹ muốn chút tiền, ta lại qua đây. Kia tiểu thanh niên nói, chúng ta đây đã có thể chờ ngươi. La Bân gật đầu nói, yên tâm đi, hậu thiên lúc này ta nhất định trở về. La Bân trực tiếp vào nhà ga bên trong, mà lưu tại chỗ kia hai cái thanh niên lại là nhìn La Bân bóng dáng nở nụ cười. Trong đó một cái nói, đi, đi, đi, chúng ta liền chờ hắn ngày mai trở về lại dẫn hắn qua đi. Một cái khác tiểu thanh niên nói, vạn nhất hắn mang không trở lại tiền đâu. Chương 99 đã xảy ra chuyện, bị thương người. La Tiếu dạo qua một vòng, đến nhà ga đối diện tiệm cơm Quốc Doanh muốn một cái bánh bao thịt cùng một chén mì canh, ăn qua sau lúc này mới mua phiếu lên xe, liếc mắt một cái hiện tại sửa tên kêu La Bân Triệu ra con nuôi. La Tiếu còn cùng phía trước giống nhau ngồi ở phía trước vị trí, vừa lúc sọt đặt ở cơ đắp lên. Lần này nhưng thật ra không chờ bao lâu thời gian, tài xế cùng người bán vé liền lên xe, đúng giờ chuyến xuất phát, chậm rãi ra nhà ga, dọc theo đường đi La Tiếu suy nghĩ cái này La Bân hồi thôn tưởng hướng Triệu ra người đòi tiền. Không biết Cao Tố Hoa sẽ là cái gì phản ứng, Cao Tố Hoa nếu là không ngốc liền sẽ không lại đưa tiền, này rõ ràng chính là cái bạch nhãn lang. Lộ không tốt lắm đi, xe sóc nảy lợi hại. Tới rồi công xã xuống xe sau, La Tiếu chờ La Bân đi xa mới trở về đi, vào thôn rất xa liền nhìn đến Triệu ra trước cửa vây quanh không ít người. La Tiếu về đến nhà, đem sọt phóng hảo, chuẩn bị buổi chiều ở nhà trưng chút bánh bao cuộn, bánh bao tồn không gian kho hàng, này về sau thiên nhiệt giữa chưa tan tầm trở về liền không nghĩ lại nấu cơm. Chỉnh khẩu canh, liền lương khô chính là một bữa cơm, nói làm nói làm. Mặt là ngày hôm qua liền phát thượng, lần này phát chính là nhị hợp mặt, lương thực phụ lương thực tinh phối hợp dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Đi mặt sau đất trồng rau hái được rau hẹ trở về chọn xong tẩy sạch dự phòng, ở trong không gian lấy không ít trứng gà, dù sao hôm nay lộ không dễ đi, lại có Triệu gia con nuôi hồi thôn sự tình, khẳng định không ai chú ý nhà nàng. Cho nên hôm nay nàng cũng không có tiến không gian xào trứng gà, trực tiếp ở bên ngoài điều nhân, chờ nhân điều hảo ngon miệng. Trước đem nổi to thêm thủy, sau đó nổi lên hỏa. Lúc này mới đem mặt từ trong buồn khấu đến giao diện thượng xoa hảo cắt thành tiểu nắm bột mì, đem một chậu nhân bao xong, dư lại mặt mới bôi lên ru, giải chút hoa tiêu mặt, muối, hành thái làm thành bánh bao cuộn.